Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 896. Khí tức của sinh lực trường nhanh chóng tràn ngập ra, ba thế lực lớn chém giết tại chỗ, nhân mã của Nhân Gian Binh Khí và công ty săn bắn đều nhảy lên từ cano, muốn mạnh mẽ công chiếm bãi biển cao điểm trước kho hàng. Dẫn theo một đám kỵ sĩ thủ hạ, Loading, Jonathan dựa vào địa hình thuận lợi, tiến hành đánh chặn chính xác đối phương ở giữa không trung. Trong phút chốc, các loại quái thai vũ trang kỳ quái nhau nhau hiện thân. Thế công nguyên tố ngũ quang thập sắc cùng với đao quang kiếm ảnh ở giữa không trung thoáng hiện di. Chuyển qua lại, tiếng gào thét cuồng bạo liên tiếp vang lên, cả bờ trong nháy mắt hóa thành chiến trường tu la, bang bang. Điều khiển truy hồn ma địch thủ một cước đạp nát đầu địch nhân bên cạnh. Jonathan khí thế hung hăng ngẩng đầu, vừa vặn cùng Hayden cùng Powell trên cano bốn mắt nhìn nhau. Hai vị đại lão vẫn đứng sừng sững ở đầu thuyền, vẻ mặt nhe răng cười nhìn đại chiến kinh thiên bên bờ. Vương Bát Đản âm thầm mắng mẹ, Jonathan giơ hai tay lên, khống chế quái thai vũ trang chấn động đám côn đồ trước mắt. Rõ ràng rồi. Powell cùng Hayden hai người chính là muốn lợi dụng chiến thuật biển người áp chế nhân mã. Tát khắc tiết kỵ, cho dù là hai đổi một, đối với bọn họ mà nói cũng tồn tại ưu thế cực lớn. Có thể tưởng tượng được, tùy ý tiếp tục phát triển như vậy, đợi đến khi các huynh đệ của tát khắc tiết kỵ tất cả đều chết trận. Jonathan một người cũng bất quá là châu chấu sau thu, nhảy nhót không ra bao nhiêu động tĩnh. Loading, khí tức trường sinh vật mãnh liệt từ trên người Jonathan phóng lên cao. Truy hồn ma địch thủ, ầm ầm lăng không băng tan, hóa thành bầy chuột rậm rạp, trong nháy mắt cùng hòa làm một thể, áo choàng lông tơ đen kịt tung bay đón không, tứ chi đột nhiên trở nên thon dài vô cùng, cực đại một cái đuôi chuột nối liền ở Jonathan sau lưng. Lắc lư rất nhiều lập tức nhấc lên đầy trời gió tanh. Đều cút ngay cho ta, ầm ầm phóng lên cao, ngang nhiên mở ra tuyệt đối vũ trang chuột nhân hình thái. Jonathan giống như thiên thần giá lâm. Hai tay giơ lên hung hăng đánh về phía bờ, bùm một tiếng, mặt nước bên bờ cao nguyên ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt bị nhấc lên sóng lớn ngập trời, sóng biển mãnh liệt đổ ngược về phía cao điểm, trực tiếp lật tung cano của hai thế lực lớn, vô số tên côn đồ đã rơi xuống nước, những kia thủy tính không tốt quỷ xui xẻo càng là trực tiếp liền bị sóng gió cuốn vào tới đáy nước. Rốt cuộc không thể lộ ra đầu đến, dầm, mặt nước chảy xiết lại nổ tung tại chỗ. Nương theo rất nhiều cano chìm nghỉm, hai chùm sáng rực rỡ ầm ầm từ trong bóng đêm đen kịt chạy vội ra. Đối mặt với rất nhiều thương vong, Powell cùng Hayden hai người rốt cuộc không có biện pháp bảo trì thái độ quan sát. Đừng phân biệt triệu hoán ra quái thai vũ trang của mình. Một trái một phải leo lên đài cao lục địa, trong nháy mắt đã giáp công Jonathan trên bãi cát, rượu mời không ăn, uống rượu phạt, tắm mình trong một mảnh ánh sáng màu đỏ. Phía sau Hayden, một quái thai hình người chậm rãi đứng dậy, thân thể cường tráng cao ngất như một ngọn núi. Quái thai trước mắt mặc trang phục sĩ quan kiểu cũ rách nát, trên mũ quân đội cũ nát nhuộm đầy bụi bặm và máu. Một khuôn mặt khủng bố giống như bộ xương khô âm trầm đến cực điểm. Trong hốc mắt lõm xuống, lại là một đôi quỷ hỏa u mang màu xanh biếc lóng lánh. Hắc hắc, nói nhảm gì vậy, mau xử lý hắn, vuốt ve nhẫn bảo thạch trên ngón tay. Phía sau Powell cũng có một người to con quật khởi tại chỗ. Thân hình to lớn tròn trịa tràn đầy thịt mỡ. Người này giống như một quả cầu thịt thật lớn. So sánh với thân hình khổng lồ mà nói, tứ chi của nó lại quỷ dị đến thập phần nhỏ bé. Con người giữ tợn hướng ra phía ngoài nhô lên, nhè răng trợn mắt ngoài nước miếng bắn loạn, nhiễm đầy hơn phân nửa cái cằm. Hai người các ngươi, vung tay lấy ra ma địch màu bạc, cảnh giác đánh giá địch nhân hai bên trái phải một phen. Quái thai cấp chung kết LV-12, ác linh quân hồn, ngang sức với mình, cùng với thực lực kém hơn một chút, liếm thực cuồng bạo đồ, cấp tận thế, không khỏi nheo hai mắt lại, Jonathan hồn nhiên không sợ, cắn răng quát, cùng lên đi, ầm ầm, ác linh quân hồn, ngửa đầu gầm thét một tiếng, hai tay ầm ầm mở ra, phóng thích ra vô tận ngập trời tức giận, ngay sau đó, toàn bộ bờ biển cao nguyên bắt đầu run rẩy trong im lặng. Một bộ lại một bộ hài cốt thân mặc quân phục từ mặt đất chui ra. Trên người những người này đồng dạng là tàn tạ không chịu nổi. Không ít còn thiếu tay thiếu chân, vũ khí trong tay lại càng đa dạng, Chỉ chốc lát sau, hơn phân nửa cao điểm đã bị những quái thai cấp thấp này hoàn toàn chiếm lĩnh. Thậm chí còn có không ít quái thai đang từ đáy nước yên lặng leo lên. Rất có xu thế bao phủ nơi đây. Không cần khẩn trương, vẻ mặt trấn định nhếch khóe miệng. Hayden xoay người nhìn về phía kho hàng cách đó không xa. Lạnh lùng nói, mục tiêu của chúng ta ngay từ đầu đã không phải ngươi, mà là dân tị nạn trong kho đó. Thứ tự trước sau này, nặng nhẹ, hai mắt nheo lại, chỉ tay về phía không trung. Hayden mỉm cười nói, cũng không thể nghĩ sai nha. Hống, quái thai thi hài rậm rạp đồng thời phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trong nháy mắt buông tha cho vây công Jonathan, quay đầu hướng phương hướng nhà kho leo lên. Nhân mã của Tát Khắc Tiết Kỵ bị hai thế lực lớn kiềm chế, căn bản là không thể ứng phó với nhiều thi hài quái thai như vậy. Trong nhà kho này không chỉ có hơn 2.000 thường dân. Ivanov thân là tử tù đào tẩu và Yumi Kuzuki cũng ở trong đó. Nếu như bị đối phương phát hiện manh mối, nói không chừng sẽ dẫn tới sự chú ý của quân phòng thủ thành phố. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ gặp tai ương ngập đầu. Khốn kiếp, mắt thấy trên cao nguyên kho hàng tràn ngập nguy cơ, Jonathan tại chỗ nổi giận, tung người lên liền muốn đi đến cứu viện. Bùm, quả cầu thịt cực lớn ầm ầm chặn lại phía trước. Jonathan thình lình va chạm với liếm thực cuồng bạo đồ. Hắc hắc, ngươi muốn đi đâu a? Paolo cười gằn, quái thai vũ trang điều khiển não đầy đạn, mỡ trên người vừa dày vừa trơn, giống như là bọt biển cầu sâu không thấy đáy, căn bản không tìm được điểm thích hợp. Tránh ra, bạo quát một tiếng, Jonathan hai quyền mãnh liệt xúc lực, hung hăng đánh giết hướng liếm thực cuồng bạo đồ tròn trịa trên cái bụng, bang bang. Sóng gợn trong suốt hướng bốn phương tám hướng ầm ầm tản đi. Quái thai vũ trang to lớn liên tục lui về phía sau. Hai chân ngắn nhỏ vẽ ra hai khe rãnh sâu không thấy đáy trên mặt đất. Tê, nương theo một trận khói nhẹ bay lên, ngay phía trên bụng liếm thực cuồng bạo đồ để lại một vết bầm tím màu đen. Ngoài ra căn bản không có bất kỳ thương thế dư thừa nào. Jonathan đứng yên tại chỗ, thật sự là nghĩ không ra. Vì cái gì mở ra tuyệt đối vũ trang sau chính mình thậm chí ngay cả tận thế cấp LV-11 quái thai phòng ngự đều không thể phá vỡ. Đúng lúc này, trên lưng đột nhiên truyền đến một trận đau nhức. Thân hình cao lớn, ác linh quân hồn, dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống. Hai chân vừa vặn đạp ở trên lưng của hắn. Chương 897, ầm ầm, mặt đất run rẩy, bát phương chấn động, ác linh quân hồn, hung hăng đem Jonathan giẫm ở dưới chân. Xung quanh mặt đất tại chỗ nhao nhao vỡ vụn, lao đinh, đá vụn đầy trời bay lên trời, nhấc lên một trận bụi mù khó hiểu. Jonathan, yên lặng ở một bên rung đùi đắc ý. Hayden vẻ mặt tiếc hận, bất đắc dĩ cảm thán nói. Không thể phủ nhận, trong ba người đứng đầu khu hạ thành cậu là người có thể đánh bại nhất. Nhưng thế thì có ích lợi gì đâu. Vô số thi hạt quái thai từ đáy nước bò lên bờ. Dưới sự chỉ huy của ác linh quân hồn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên leo lên tứ chi thân thể Jonathan, mắt thấy Jonathan bị đông đảo quái thai vây khốn đến không thể nhúc nhích. Hayden lúc này mới yên tâm lớn mật chậm rãi bước tới. Tuy thực lực tác chiến chính diện của ta và Paolo không bằng ngươi, nhưng hắn có năng lực phòng ngự đủ để chống lại lực lượng của ngươi. Về phần ta mà, ngồi xổm xuống, trên đầu mày hiện lên một tia âm độc. Hayden đưa tay điểm đầu mình, nhếch miệng cười lạnh nói. Về phương diện não bộ, lại tốt hơn ngươi rất nhiều. Vây ngụy cứu triệu, dương đông kích tây, không thể không nói, mục đích kế hoạch của Hayden rất mạnh. Ngay từ đầu đã tính toán tất cả khả năng, Jonathan thực lực cá nhân coi như là dù thế nào cường đại, cũng bất quá là cái bình thường người gác đêm mà thôi. Đối mặt với địch nhân ùn ùn kéo đến, tự nhiên là hai mặt thụ địch, đầu đuôi không thể nhìn nhau. Lao đinh, chính là lợi dụng điều này. Hayden và Paolo mới phát huy được ưu thế tuyệt đối của mình. Lợi dụng chiến thuật biển người quấy rối sự chú ý của đối phương. Thừa dịp hỗn loạn không tốn nhiều sức đã khống chế Jonathan và bộ hạ. Còn lại nhân mã trực đảo Hoàng Long, tự nhiên là làm ít công to. Khốn kiếp, đê tiện, khí tức sinh lực trường điên cuồng tàn sát bừa bãi. Vô số thi hạch quái thai tại chỗ bị khí tức Jonathan tản mát ra chấn thành bột mịn. Dù là như thế, dưới sự gia trì của ác linh quân hồn, vẫn có vô số quái thai thi hài người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, càng không ngừng leo lên thân thể Jonathan. Tốc độ mất đi, căn bản không theo kịp số lượng quái thai mới tăng thêm. Chỉ chốc lát sau, Jonathan cả người đều bị đặt ở trong thi sơn biển máu. Bên tai tràn ngập thi hài quái thai gào thét, như trước không cách nào nhúc nhích, phương thức phương pháp mà thôi, nào có cái gì đê tiện hay không đê tiện. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía kho hàng bị thi hài quái thai vây quanh. Hayden định liệu trước mỉm cười nói, nghỉ ngơi thật tốt một chút, về phần dân tị nạn, chúng ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt. Thi triều mãnh liệt, kêu rên khắp nơi, mắt thấy đại môn kho hàng sẽ bị đông đảo thi hài quái thai công phá. Đông đảo dân tị nạn giấu ở bên trong dĩ nhiên là nguy trong sớm tối. Bùm một tiếng, nương theo một đạo tiếng nổ đinh tai nhức óc, cửa lớn vốn đóng chặt từ bên trong ầm ầm mở ra. Ngay sau đó, một đạo kim sắc quang mang từ trong kho hàng tông cửa đi ra. Nhiệt độ cực cao trong nháy mắt cuốn chiếu bát hoang, thế cho nên trong khoảnh khắc đem thi hài thú quần tụ tập ở cửa bao phủ bên trong một mảnh ánh lửa. Bang, một cước đem thi hài quái thai hóa thành than cốc đá thành bột phấn. Bên khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, đại hán to lớn như gấu chó vác đại bác quái thai, nhếch miệng cười lớn từ trong kho hàng chậm rãi đi ra. Ở đâu ra rùa đen vương bát đản, tới cửa bái phỏng liền cửa cũng không biết gõ sao? Nắm chặt chảm anh quỷ, Iwumi Kizuki theo sát phía sau, tuy rằng bị thương không ít, nữ võ sĩ trước mắt vẫn giữ vững tinh thần, liều chết cũng muốn hết sức bảo vệ hơn 2000 bình dân tay không tấc sắt phía sau. Hắn, con mẹ nó, anh em bất cứ giá nào, run lẩy bẩy đến đầu đầy mồ hôi lạnh, giơ tay triệu hồi ra, Goblin thần thâu thủ, hèn mọn, mạnh mẽ tăng thêm can đảm, Chu Hiển Linh cắn răng quát, ai, con mẹ nó ai dám tiến lên một bước, anh em liều mạng với các ngươi. Ba người đột nhiên giết ra khiến tất cả mọi người ở đây bất ngờ. Mãnh ngẩn ra, chố mắt líu lưỡi sững sờ tại chỗ, kết hợp tư liệu và ảnh chụp Grimm cung cấp cho bọn họ. Hayden cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của Ivanov và Mộc Do Mỹ. Các ngươi, môi hơi run rẩy, Hayden trợn tròn mắt gầm rú, là đám tử tù mà quân phòng thủ thành đang truy bắt. Thật đúng là a, hai mắt nhìn chằm chằm ba người trước cửa nhà kho, hai tay Paul không tự chủ xoa bóp, biểu tình dữ tợn dần dần trở nên tham lam. Ha ha ha ha, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn a. Hai mắt ầm ầm đỏ bừng, Paul quay đầu nhìn Hayden, nhếch miệng cười nói, nếu có thể bắt sống đám người này, cháu trai Grimm nhất định sẽ ghi công lớn cho chúng ta. Nói không chừng còn có cơ hội nhận được lời mời của đảo Olympus, chính thức làm quen với đám nghị viên chết tiệt kia. Yên lặng trợn trắng mắt, đối mặt với sự hưng phấn của Paul, Hayden có vẻ hơi có chút lý trí. Đến, đảo Olympus, có nghĩa là chính thức trở thành người có lợi ích của Cộng hòa Liên bang Đại Dương. Quý tộc bảo vệ ngai vàng. Loại mục tiêu cuối cùng cần mấy đời thậm chí là mười mấy đời phấn đấu mới có thể đạt thành này. Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Chỉ là phân lượng của mấy tên đào phạm tử tù, căn bản là còn chưa đủ đạt tới tư cách kia, như đã nói, nhưng đối mặt với thu hoạch ngoài ý muốn dễ như trở bàn tay trước mắt. Hayden vẫn vô cùng hứng thú, đừng nghĩ xa như vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Hayden mở miệng nói, trước tiên khống chế đám tử tù này đã rồi hãy nói. Không thể để bọn họ chạy thoát được. Khẽ nhíu mày, Ivanov hai chân nhảy dựng lên, lực trường sinh vật trong cơ thể hiện ra, quái thai đại pháo trên đầu vai tản mát ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Đã bắt đầu trạng thái xung năng điên cuồng, Chu tiên sinh, chịu đựng cơn đau dữ dội ở vết thương. Cửu tân mộc Yumi cúi xuống dáng người, hai tay dĩ nhiên khoát ở bên hông chuôi đao thượng, quay đầu nhắc nhở nói, lát nữa khai chiến, ngươi phải chính mình cẩn thận, Mambo. Sợ hãi nuốt nước miếng, khóe miệng Chu Hiển Linh co giật, đối mặt với em gái đáng yêu muốn nín cười, kết quả so với khóc còn khó coi hơn, nhất là khi hắn liếc mắt nhìn bên cạnh mình gầy yếu vô lực Goblin thần thâu thủ. Càng là cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, ầm ầm, song phương dương cung bạt kiếm, mắt thấy sắp khai chiến toàn diện, trong lúc bất chợt, trong lôi vân trên không trung vang lên một trận tiếng nổ kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Tầng mây quỷ dị vừa rồi còn dày đặc giờ phút này ầm ầm tản ra, giống như một cái kẹo bông khổng lồ, đột nhiên từ giữa bắt đầu hướng bốn phương tám hướng sụp đổ tiêu tán. Ngao, long ngâm kéo dài bao phủ bát hoang, hai đạo quang hoa chói mắt gắt gao dây dưa cùng một chỗ, thuận thế từ trên cao hướng cao điểm mọi người rơi xuống. Chương 898, hai cỗ khí tức bàng bạc thuộc về siêu vị cấp, trôi qua tức thì nặng như tảng đá ngàn cân. Ở đây hô hấp của mỗi người đều cảm thấy hơi có không thoải mái. Từ thân thể đến ý thức đều bị áp chế hung hăng. Không hiểu sao cảm thấy lòng còn sợ hãi. Lao đinh, Nương theo một tiếng nổ kinh thiên, hai chùm sáng lần lượt rơi vào trong vùng đất cao, sóng lớn cao ngất ầm ầm nổi lên, điên cuồng phát tiết về bốn phương tám hướng. Khá lắm, xoay người đẩy Mộc Do Mỹ và Chu Hiển Linh vào nhà kho. Ivanov lúc này quát to, trở về kho hàng, bên ngoài nguy hiểm. Ba người phản ứng nhanh chóng, vội vàng trở về kho hàng hợp lực đóng cửa lại. Ngay sau đó, sóng biển ngập trời khuynh đảo mà xuống, dòng nước chảy xiết trong nháy mắt xẹt qua hơn phân nửa cao điểm, bao gồm cả Tát Khắc Thiết Kỵ ở bên trong. Tất cả mọi người của ba thế lực lớn đều bởi vậy mà gặp tai ương. Trên cao điểm không ít người trong nháy mắt táng thân biển rộng. Hơi có thực lực, dựa vào năng lực quái thai vũ trang mệt mỏi ứng phó, dốc hết toàn lực mới không bị sóng lớn cuốn đi. Lúc này trong kho hàng cũng là một mảnh hỗn độn, nước biển mãnh liệt quét qua, thế cho nên chung quanh kho hàng đều là nước đọng tanh hôi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều chật vật ướt sũng. Cũng may có kiến trúc kiên cố ngăn cản, trong phòng hơn 2.000 dân tị nạn tối đa bất quá là uống thêm mấy ngụm nước biển. Tạm thời không có lo lắng tính mạng, còn mẹ nó, các ngươi không sao chứ? Lâu Đinh, chật vật từ trong đầm nước đứng dậy, điếu thuốc bên miệng Ivanov đã sớm tắt, vẻ mặt ân cần nhìn về phía Mộc Do Mỹ và Chu Hiển Linh. Khụ, khụ khụ, dựa vào tường điên cuồng ho khan một trận, Chu Hiển Linh vẻ mặt cầu xin, khóc không ra nước mắt nói, thật đáng sợ. Anh em còn tưởng rằng mình chết chắc rồi chứ, che vết thương trước ngực, nữ võ sĩ khó chịu nhíu mày, trên sợi tóc màu đen dính đầy nước bẩn, cửu tân Mộc Do Mỹ gian nan bò dậy, cả người đã ướt sũng một mảnh, khí tức vừa rồi, hình như là Tiết tiên sinh. Mọi người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau cũng không để ý tới chật vật của bản thân. Vội vàng đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía chùm sáng quỷ dị rơi xuống, trong bóng đêm. Hai thân ảnh cao ngạo giằng co trên mặt nước đã yên tĩnh. Tắm mình trong vô gian nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt. Tiết Vân vẫn duy trì tuyệt đối vũ trang, lục đạo hình thái. Trong con người bảy màu sáng bóng liêu quang bốn phía. Trảm hồn liêm đao yên lặng rung động. Mơ hồ phát ra tiếng ngâm nga kéo dài làm rung động lòng người. Bên kia, vai khoác áo choàng màu đỏ. Grim chân đạp chổi lơ lửng. Lực trường sinh vật đen kịt bao vây toàn thân. Hai thanh lưỡi dao sắc bén nhô ra trên hai tay cũng run rẩy không thôi. Thế lực ngang nhau, không ai nhường ai, đồng dạng tiến vào tới. Tuyệt đối vũ trang, trạng thái, đồng dạng mở ra, sinh vật hạn chế tỏa. Đồng thau tham lam, thiên phú, trang phục quái thai, lục đạo luân hồi, vs, hắc đồng thoại, đến từ bất đồng văn minh hai đại, thần võ chi thể, trải qua một phen kích đấu về sau. Này chiến lực căn bản là 8 lạng nửa cân. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không thể làm gì được ai. Đại cục đã định, cả người hắc khí lượn lờ. Grim trầm giọng cười nói, Tiết Vân, ngươi cuối cùng vẫn thua ta. Không sốt chứ, đồ ngốc, vùng trảm hồn liêm đao, lập tức chấn động trong không khí. Tiết Vân bất đắc dĩ lắc đầu nói, đánh nửa ngày, ngươi có thương tổn qua ta mảy may sao? Này mặc danh kỳ diệu tự tin là từ đâu tới? Bãi cát trên cao, nước biển mãnh liệt dần dần rút đi. Paul và Hayden từ trong đống đổ nát chậm rãi bò dậy. Nhìn thấy hai vị đại thần giằng co cũng trợn mắt há hốc mồm. Lão đại, tỉnh lại a, lão đại, trong vũng nước cách đó không xa. Jonathan bị nước đọng trong phổi sạc tỉnh, gian nan sau khi đứng dậy, phát hiện tuyệt đối vũ trang trạng thái bị gào thét sóng biển đánh tan. Bên người ngoại trừ mấy cái thực lực không yếu tâm phúc bên ngoài, những huynh đệ khác đã sớm chẳng biết đi đâu. Trong phút chốc, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào hai người trên mặt nước. Khí tức đen kịt bốc lên di động, sợi tóc màu vàng theo gió bay đi. Grim hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lưỡi dao dài trên vách tay lên, nhắm thẳng vào đối thủ cách đó không xa. Đừng quên, nơi này là quốc thổ của Liên bang Đại Dương. Nheo mắt lại, Grim điên cuồng cười nói, những đồng bạn kia của ngươi đã hoàn toàn bị đánh tan, tin tưởng không bao lâu nữa lên nội thành sẽ phái ra viện quân nhanh chóng đi chiến trường. Sư phụ nói không sai, ngẩng đầu lộ ra ý cười vui sướng. Grim nhếch khóe miệng, lớn tiếng cười nói, đối phó địch nhân phương pháp có rất nhiều loại, không nhất định phải tự tay đem ngươi đánh bại, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng ưu thế, đạt thành mục đích đạt được thắng lợi cuối cùng, đây mới là cường giả nên có khí độ, nghĩ kỹ càng, không từ thủ đoạn. Đây chính là lúc trước lão sư Grim Able thần lý giáo giáo chủ đại nhân chắc đối với Tiết Vân làm ra đánh giá. Đồng thời, cũng là nơi hắn cho rằng Grim không bằng Tiết Vân. Nói đơn giản, Grim ngại thân phận quân phòng thủ thành của mình, không đủ phúc hắc, càng không đủ lòng dạ độc ác, từ bỏ tín ngưỡng vinh dự, từ bỏ kiêu ngạo cùng giới hạn trong lòng, vì cái gọi là thắng lợi cuối cùng, Grim hoàn toàn buông tha cho nguyên tắc trước kia của mình. Không tiếc đem toàn bộ hạ thành làm tế phẩm, thắng lợi cuối cùng, thuộc về ta, nhấc mày lên, bộ mặt trở nên vô cùng dữ tợn, Grim càn rỡ cười nói, ta sẽ không thua ngươi, ngươi có thể làm được trình độ, ta Grim giống nhau cũng có thể làm được, hơn nữa làm được so với ngươi càng ưu tú, càng triệt để. Trước mắt bao người, tiếng gào thét của ngôi sao liên bang, quanh quẩn bên tai mọi người, ha ha, bớt bộ này đi, nâng chảm hồn liêm đao lên, yên lặng lắc đầu, Tiết Vân khịt mũi coi thường nói, lãnh khốc vô tình, cộng thêm đê tiện vô sỉ, ta cũng không có ngươi cực đoan như vậy, huống hồ, làm như vậy đến tột cùng có cái gì đáng giá hảo kiêu ngạo đích. Một câu nói đơn giản, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào trong lòng đối phương. Đứng sững tại chỗ, Grim vẻ mặt dại ra, một lúc lâu cũng nói không ra lời. Ngươi tên này, không phải là thống soái thành phòng quân sao? Nhẹ nhíu mày, thở dài một hơi, Tiết Vân tiếp tục mở miệng hỏi. Được mọi người khen là, ngôi sao liên bang, chức trách hàng đầu của ngươi là gì? Hơi ngẩn ra, hai vai Grim không khỏi run rẩy. Đối mặt với linh hồn khảo vấn của Tiết Vân, tín niệm giấu ở đáy lòng hắn đột nhiên bắt đầu dao động kịch liệt. Đã từng, ta cũng rất mê mang, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xám xịt, Tiết Vân bất đắc dĩ cười khổ thở dài, có thiên phú cùng lực lượng, vì mình mưu cầu lợi ích, để cho mình sống thoải mái, diệt trừ tất cả người cùng chuyện đối nghịch với mình, cái này hình như cũng không có vấn đề gì, nhưng sau đó, tôi phát hiện mình sai rồi, sai rất thái quá, lắc đầu, Tiết Vân thẳng thắn nói, trên thế giới này vĩnh viễn sẽ có một loại người như vậy. Bọn họ có lẽ không có thông minh như trong tưởng tượng, nhưng tuyệt sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu, mà không hề có điểm mấu chốt, từ từ nâng cánh tay lên, Tiết Vân nhìn về phía chính mình nắm chặt nắm đấm, thì thào lẩm bẩm, có được không gì sánh kịp lực lượng, lại triệt để mất phương hướng chính mình, trầm luân đơn thuần dục vọng, cái này cùng xúc sinh lại có cái gì khác nhau, cường giả chân chính, tuyệt không nên là loại người theo chủ nghĩa ích kỷ không từ thủ đoạn này, ta cũng không muốn trở thành người như vậy. Mạnh mẽ nâng đầu lên, nhìn thẳng vào Grim vẻ mặt hoảng hốt, Tiết Vân thẳng thắn nói, cũng như ngươi bây giờ, thật sự là làm cho người ta cảm thấy rất đáng buồn. Chương 899, khốn kiếp, câm miệng, đối mặt với khu hạ thành trở thành đất hoang, một tia tôn nghiêm cuối cùng thuộc về mình cũng bị lời nói của đối phương triệt để đánh tan. Lâu đinh, ầm ầm, khí tức sinh vật lực trường cực kỳ khủng bố từ trên đỉnh đầu bắn ra. Một chân bước trên mặt nước yên tĩnh. Khí linh đen kịt như mực nhanh chóng lan tràn bốn phía. Dị mang xanh đen đan xen chậm rãi lưu chuyển trong con ngươi. Ngôi sao liên bang, trước mắt trong cơn giận dữ. Hạ thấp người xuống, Grim nghiến răng nghiến lợi nói. Được làm vua thua làm giặc, thích giả sinh tồn. Thế giới này vĩnh viễn chỉ nhìn kết quả. Không ai sẽ để ý quá trình. Chỉ cần đem các ngươi một lưới bắt hết. Mặc kệ ta nói cái gì, đều sẽ có người ủng hộ ta. Đậu má, mẹ kiếp anh rể mày. Thoạt nhìn, con hàng này là chuẩn bị đem tiềm chất không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn. Tại chỗ trợn trắng mắt, Tiết Vân yên lặng phun tào một phen, đối với loại hoạt động dơ bẩn này tỏ vẻ trong lòng biết rõ ràng. Chỉ cần Grim thuận lợi bắt được đoàn người Tiết Vân, sau khi chuyện thành công, tự nhiên sẽ có người đến giúp hắn thu dọn cục diện rối rắm này trong nội thành. Với nước tiểu của Liên bang Đại Dương, đến lúc đó hơn phân nửa sẽ công khai làm ra một buổi họp báo. Thống nhất tuyên bố với toàn cầu, hạ thành có lịch sử lâu đời sở dĩ biến thành bộ dáng hài tử xui xẻo như bây giờ. Hoàn toàn là bái Tiết Vân bọn họ ban tặng, lâu đinh, tất cả các hoạt động giết mổ cướp bóc không liên quan đến những người khác. Tất cả đều là lỗi của đám tù nhân chết tiệt này. Về phần Grim, sẽ bị đát nặn thành đại anh hùng ngăn cơn sóng dữ xúc gian trừ ác. Một lần nữa được toàn bộ nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương tán dương cùng ca tụng. Hóa ra là vậy. Trên đời này, không chỉ có lịch sử là mặc cho người ăn mặc tiểu cô nương. Chân tướng đồng dạng cũng là, nếu đã nói đến phần này, cũng không có gì phải xoắn xuýt. Ầm ầm, hung hăng vung chảm hồn liêm đao, ngọn lửa hừng hực lập tức bám vào lưỡi dao sắc bén. Devil Wing từ từ điều chỉnh hướng và góc, Tiết Vân bày ra tư thế xung phong, lân giáp bám vào bên ngoài cơ thể quỷ dị nhu động. Ngọn lửa địa ngục giữa lông mày lại càng lăng không bốc lên lóng lánh. Thị phi đúng sai, dùng kết quả quyết đấu để phán định đi. Khu Hạ Thành bị nước biển nhấn chìm, yên tĩnh đến có chút đáng sợ. Hai người lơ lửng giữa không trung, mặt nước dưới chân dần dần sôi trào. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh cơ hồ cùng một lúc bay nhanh ra. Vốn là mặt biển yên tĩnh ầm ầm nổ tung, Uông Trạch một mảnh đáy nước đuổi theo quỹ tích hai người thả người mà động. Trong nháy mắt hình thành một cái mương khô cạn kéo dài. Phanh, hai đại thần võ chi thể hung hăng va chạm cùng một chỗ, tạo nên gợn sóng đẩy ra bốn phía gợn sóng, nhanh chóng hình thành một cái hình bầu dục chân không khu vực. Hai đầu lông mày tràn ngập chiến ý nghĩa vô phản cố. Tiết Vân cùng Grim đối chọi gay gắt, lưỡi dao sắc bén va chạm với tốc độ cao trên không trung. Mỗi một lần đều nhấc lên mũi nhọn sắc bén, mọi người trên cao nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng dạng là người gác đêm, nhưng vô luận là Powell, Hayden hay là Jonathan, tất cả mọi người đều không thể theo kịp tiết tấu chiến đấu của hai người. Trong tầm mắt ngoại trừ tia sáng như sấm sét, căn bản không bắt được thân ảnh của bọn họ. Quá nhanh, căn bản không thấy rõ. Treo qua cửa sổ nhà kho, cửu tân mộc do Mỹ nắm chặt, chảm anh quỷ, trong tay, trên trán sớm đã đầy mồ hôi lạnh. Hai người đều có, siêu vị cấp, thực lực, lại đều là thiên phú dị bẩm, thần võ chi thể, theo thói quen lấy thuốc lá từ trong túi quần ra. Đáng tiếc lại phát hiện tất cả đều bị nước biển hoàn toàn thấm ướt. Thở hổn hển ném hộp thuốc lá đi, Ivanov bất đắc dĩ, cười khổ nói. Càng mấu chốt chính là, hai người này tuổi còn trẻ đều mở ra sinh vật hạn chế khóa đệ nhất giai. Thật sự là có đủ biến thái. Dừng một chút, tráng hán trước mắt lắc đầu nói. Loại chiến đấu trình độ này, đã không phải người chúng ta có thể nhúng chàm. Chẳng lẽ, cứ nhìn như vậy, nghiêng đầu nhìn về phía Ivanov. Kumizuki Mumi cau mày nói, thân là đồng đội, cũng không thể để Tiết Tiên Sinh một mình chiến đấu hăng hái chứ. Nhắm hai mắt lại, Ivanov yên lặng lắc đầu. Trong toàn bộ tiểu đội, VIP Hoàng Kim, tuy rằng vóc dáng của hắn lớn nhất, nhưng tác dụng trong tác chiến chính diện lại nhỏ nhất. Ivanov, người đến từ công quốc Aisa ở biên giới phía Bắc, thực sự giỏi trong các hoạt động tập thể quy mô lớn, cũng như bắn tỉa và ám sát tầm xa, đối mặt với cục diện cực đoan trước mắt. Căn bản là lực bất tòng tâm. Chúng ta hiện tại có thể làm, chỉ có thể là đừng làm cho hắn thêm phiền. Giơ tay nâng thắt lưng lên, Ivanov bất đắc dĩ nói, nếu có lão đầu chọc và lão biến thái ở đây, có lẽ có thể phát huy chút tác dụng. Chúng ta những người này hay là thôi đi, dù sao, thuật nghiệp có chuyên môn a. Nghe vậy, cửu tân mộc do Mỹ nắm chặt chuôi đao, có tâm muốn ra tay nhưng bởi vì vấn đề thương thế thân thể, căn bản không dùng được khí lực. Như Ivanov đã nói, nếu thật sự xông lên như vậy, nói không chừng Tiết Vân còn muốn phân tâm đến bảo vệ bọn họ. Ngược lại trở thành gánh nặng, mọi người đang hết đường xoay sở. Trên mặt nước chiến trận bên trong lại bộc phát ra một đạo cực độ dị thường tiếng rít nhọn. Tang, kéo theo ngọn lửa cực nóng bảy màu. Tiết Vân nắm chặt chảm hồn liêm đao, cúi người mạo hiểm tránh thoát chảm kích điên cuồng của Grim. Đột nhiên nứt ra khóe miệng, gào thét tần suất trở nên khác với thường nhân. Ân, đây là, mãnh trừng to hai mắt, Grim tại chỗ cảm giác được khác thường, đã thấy tốc độ của đối thủ bên cạnh ầm ầm tăng nhanh. Thân ảnh vặn vẹo đã biến mất trong tầm mắt, hơi thở của lửa, bóng dáng quỷ mị thoáng qua rồi biến mất, ác ma chi dực hư triển về phía sau, hơi thay đổi góc độ một chút, cả người Tiết Vân trong nháy mắt dịch chuyển qua bên người Grim. Vừa vặn chỗ mù góc nhìn của đối phương, phần thiên, thất thải hỏa diễm ở trên lưỡi đao điên cuồng khởi động. Kết hợp long uy cuồng bạo cùng lục đạo lực, một con hỏa long đen kịt trong nháy mắt từ chảm hồn liêm đao nhảy dựng lên. Ngũ hành hô hấp pháp là một loại bí kỹ do nhã bà năm đó ở trong rừng trúc truyền thụ cho Tiết Vân và Hồ Quỳ. Thông qua thay đổi phương thức hô hấp, trong nháy mắt tăng cường các năng lực của người gác đêm cùng với quái thai vũ trang. Từ khi khai phá ra tuyệt đối vũ trang, sáu đạo hình thái chiến kỹ về sau, Tiết Vân đã thật lâu cũng không có sử dụng qua bộ hô hấp pháp này. Cũng không phải không có tác dụng, mà là đối thủ gặp phải căn bản không cần thiết. Nhưng tình huống hiện tại, thực lực của mình và Grim sàn sàn như nhau. Chênh lệch bất quá chỉ là một ly. Trong khoảng thời gian ngắn muốn phân ra thắng bại, nhất định phải xuất ra tất cả át chủ bài. Từ đó tìm kiếm ra cơ hội chiến thắng đối thủ tốt nhất. Hơi thở của lửa chính là trái tim của con người. Cùng sinh vật hạn chế tỏa, thanh đồng tham lam có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Có khả năng tăng cường. Vừa vặn chính là đơn thuần nhất vật lý lực phá hoại. Ngao, nương theo một đạo tiếng long ngâm cao vút, hư ảnh cự long nhảy lên trên miệng trảm hồn liêm đao. Không thiên vị nhảy lên thật cao, đâm đầu vào xương sống yếu ớt nhất của Grim. Chương 900, vô gian nghiệp hỏa dung hợp long uy lực, dán sát mặt nước trong nháy mắt xuyên qua bầu trời. Hai mắt trừng lớn, trên trán Grim nổi lên gân xanh, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Lâu đinh, bang bang, khí tức cực nóng thấu thân mà ra. Grim lúc này mất đi cân bằng, thân thể ầm ầm bay ra ngoài, giống như diều đứt dây, nghiêng ngả lảo đảo ở trên mặt nước không ngừng lăn lộn, cho đến khi rơi vào một tòa nhà dân cư sắp sụp đổ. Lúc này mới nương theo tiếng gầm rú liên tiếp ngừng lại. A, khóe miệng tràn ra một luồng sóng nhiệt như có như không. Nắm chặt trảm hồn liêm đao, Tiết Vân vẫn duy trì động tác trảm kích như trước, cánh ác ma ở sau lưng hư triển mà mở ra, ngọn lửa trên trán chợt lóe chợt hiện trong gió, lực chiến trường không, bát phương chấn động, biến cố bất thình lình xảy ra khiến tất cả mọi người trên cao đều trợn mắt há hốc mồm. Làm tốt lắm, mừng rỡ như điên mà kêu một tiếng tốt. Chu Hiển Linh hưng phấn hỏi, Tiết lão đệ, hắn thắng sao? Khó mà nói, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Ivanov nhíu chặt mày, lắc đầu nói, dù sao, đối phương cũng không phải bùn nặn a. Ầm ầm, Lâu Đinh vừa dứt lời, phế tích cách đó không xa nổ tung tại chỗ, vô số đá vụn ngói ngói ngang trời tứ tán. Ha ha, thú vị. Trong khói bụi dày đặc, thân ảnh cao ngạo lảo đảo đứng lên. Grim trước mắt cả người phủ đầy bụi bặm, xương sống thắt lưng bên trái dĩ nhiên là một mảnh cháy đen. Tuy rằng thừa nhận một chút thương tổn, nhưng hiển nhiên cũng không có đạt tới trình độ chí mạng. Cúi đầu nhìn vết thương bên hông, Grim lạnh lùng hỏi, loại phương thức hô hấp đặc biệt này chính là át chủ bài của ngươi sao? Im lặng, điều chỉnh lại nhịp thở. Đối với đối thủ thế lực ngang nhau này, Tiết Vân cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có. Như Grim vừa nói, thân ở nơi đất khách quê người, căn bản sẽ không có thời gian tiếp tục lãng phí. Grim đang ở sân nhà có thể chịu đựng, còn mẹ nó Tiết Vân không chịu nổi. Nếu như không thể trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, nhất định sẽ bị các thế lực của Liên bang Đại Dương bao vây chặn đánh. Đến lúc đó, mọi người sẽ giống như chuột qua đường, bị một đám người đuổi theo sau mông không ngừng nổ búa. Tình thế trước mắt, phải tốc chiến tốc thắng. Hơi thở của nước, giơ lưỡi liềm trong tay lên. Tiết Vân cúi người vận sức chờ phát động. Cánh ác ma chậm rãi dựng thẳng lên phía sau. Mặt nước dưới hai chân chấn động nổi lên gợn sóng mắt thường có thể thấy được. Thượng thiện, ba, nương theo một tiếng nổ nặng nề, mặt nước yên tĩnh ầm ầm nổi lên bọt nước đầy trời. Thân ảnh Tiết Vân dĩ nhiên biến mất tại chỗ. Tốc độ này, trước mặt mà tới, lục đạo chi lực, mãnh liệt cuồn cuộn, Hayden bên bãi bùn nghẹn họng nhìn chân chối, cắn răng quát khẽ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Keng, tiếng đao ngâm du dương cắt ngang trời cao, giống như một đạo ánh lửa cực nóng. Tiết Vân nhanh chóng hiện ra trên không trung trước người Grim. Trảm hồn liêm đao ở trong hư không lấp lánh ra quang mang khó hiểu. Tiết Vân quát to một tiếng, kéo ra bảy màu liệt diễm đầy trời, thuận thế chém xuống đầu. Bàng, đao phong va chạm dị thanh lăng không chợt nổi lên. Mặt đất dưới hai chân ầm ầm lún xuống vỡ vụn, vô số mảnh đá vụn bụi mù bắn tung tóe. Hai thanh hắc sắc bén thủ đao giao nhau dựng đứng ở trước người. Grim mặt mang nụ cười điên cuồng, vừa vặn ngăn lại thế công nhanh chóng của Tiết Vân. Rốt cục biết sốt ruột sao? Nhấc mày lên, Grim giơ hai tay lên, thế công như bão táp mưa sa đều không muốn sống mà chém tới. Ý tức không thể ham chiến điểm này, thì có ích lợi gì? Phách Lý Bạch Lạp liên tục xuất đao, hai người rảo sát cùng một chỗ, động tác nhanh như tia chớp, mỗi một kích đều nhấc lên đầy trời bọt sóng cuồn cuộn. Trên thực tế, từ thời khắc ngươi đặt chân vào đất nước này, vận mệnh thất bại đã được định đoạt. Ngược dòng mà lên, Grim hai tay liền vẫy, tốc độ vung đao càng lúc càng nhanh, dĩ nhiên có thể cùng mở ra thủy chi hô hấp Tiết Vân đánh đồng. Thậm chí là càng tốt hơn. Người này, tình huống thế nào, không hiểu sao cắn chặt răng. Tiết Vân cũng cảm giác được không thích hợp, rơi vào đường cùng đành phải lựa chọn bị động phòng thủ. Từng bước một bị đối phương áp chế, không khỏi liên tục rút lui về phía sau. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, chỉ có ngươi lưu lại át chủ bài sao? Trong con người mãnh liệt bộc phát ra dị mang xanh thẳm. Grim giơ hai tay lên không, sâu trong mi tâm tỏa ra khí tức trường sinh vật ngập trời. Hắc truyện cổ tích, hình thức tiên cảnh, phong chi cơ trí. Ngay sau đó, cuồng phong sắc bén cuốn bát hoang, xung quanh đột nhiên trôi nổi ra vô số rơm rạ khô vàng. yếu tố gió mạnh mẽ quấn quanh cơ thể của Grim và ngay lập tức làm cho hình ảnh của nó trở nên méo mó và mờ nhạt. Cái quái gì? Cắn mạnh vào, Tiết Vân quá sợ hãi, thế công trong tay vẫn chưa ngừng nghỉ, kéo lưỡi liềm trong tay lên, một kích chém về phía đầu đối phương. Vụt, đao quang sắc bén thuận thế hạ xuống, chợt đem thân ảnh mơ hồ trước mắt chia làm hai. Đây là ảo ảnh, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, Grim vừa rồi còn ở trước mắt, giờ phút này chỉ còn lại hư ảnh giống như bóng phản chiếu trong nước. Bản thể dĩ nhiên là chẳng biết đi đâu. Địch nhân tốc độ cực nhanh, thậm chí đã vượt qua lợi dụng thủy chi hô hấp gia tốc sau chính mình. Ong, bên tai tràn ngập tiếng ù ù trầm thấp, phía sau đột nhiên truyền đến khí tức khủng bố. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân vội vàng xoay người ứng địch, cũng đã có chút không còn kịp rồi. Hình thức tiên cảnh, kim sư dũng khí, nương theo một tiếng thét dài như sư tử giống, ánh sáng màu vàng nhanh chóng bao trùm hai tay Grim, giữa hai lông mày Grim mãnh liệt bạo ra tinh mang, giơ lên một đôi cánh tay sắc bén chuẩn xác chém tới phía sau tâm Tiết Vân. Ầm ầm, trường không vỡ vụn, vạn cổ sụp đổ. Thời khắc mấu chốt, Tiết Vân đem hết toàn lực giơ lên tấm khiên long văn che trên cánh tay trái. Nhiều là như thế, một cỗ cự lực khủng bố đến cực điểm vẫn phát ra từ thế công của đối phương. Trong nháy mắt, từ chỗ cánh tay bắt đầu tầng tầng tăng lên, tại chỗ liền đem thiết giáp vảy rồng bên ngoài Tiết Vân chấn đến nát bấy. Ngẩng đầu khóc huyết trường không, hệ thống phòng ngự của Tiết Vân hoàn toàn sụp đổ, trong đầu sớm đã là trống rỗng, trên lưng ác ma chi dực mất đi cân bằng, cả người bay ngược trực tiếp rơi vào trong nước. Tiết tiên sinh, ôm, chảm anh quỷ. Dưới tình thế cấp bách, Mộc Do Mỹ cắn răng muốn lao ra kho hàng, lại bị tráng hán một bên ngăn cản. Ngươi muốn làm gì? Ivanov nhíu mày, giận dữ mắng, đừng nói là trên người ngươi hiện tại có thương tích, cho dù là trạng thái toàn thịnh cũng không thể là đối thủ của ngôi sao liên bang, tùy tiện lao ra đồng nghĩa với chịu chết. Nhưng mà, Tiết tiên sinh, cửu tân Mộc Do Mỹ muốn nói lại thôi, không có gì nhưng là... Hô hấp dồn dập nhìn về phía mặt nước Tiết Vân rơi xuống. Dòng nước chảy xiết vẫn nổi lên bọt nước khó hiểu. Ivanov trầm giọng nói, thần võ chi thể của đế quốc Đại Hạc, làm sao có thể dễ dàng ngã xuống như vậy? Chúng ta phải có lòng tin với hắn. Chương 901, bằng vào một đạo trảm kích dũng mãnh, nhất cử đem Tiết Vân đánh vào đáy nước đen kịt. Kim sắc quang hoa chói mắt ở giữa hai tay cực kỳ lóng lánh. Grim lơ lửng giữa không trung, quan sát một mảnh đại dương mênh mông xuống nội thành, ngực phập phồng rất nhiều. Thân thể cũng không ngừng yên lặng run rẩy. Lâu đinh, quả nhiên vẫn có chút cố hết sức. Khóe miệng nhếch lên ý cười khó hiểu. Grim yên lặng lắc đầu, thấp giọng thở dài. Với thực lực hiện tại của ta, đồng thời mở ra hai loại hình thức tiên cảnh, thủy chung vẫn là có chút miễn cưỡng a. Trong giây lát, cánh tay, bả vai và gò má đột nhiên nổi lên gân xanh dày đặc. Mặc dù được bao phủ bởi một lớp giáp sinh học, các mạch máu bên ngoài cơ thể của Green vẫn nhô lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cái loại cảm giác này, giống như là chịu áp lực bên trong, tùy ý địch đều có thể bạo liệt. Tiên cảnh hình thức, chỉ thuộc về trạng thái tác chiến đặc thù của quái thai. Chuyện cổ tích đen, bằng cách kích thích các cơ quan nội tạng trong cơ thể, mạnh mẽ lợi dụng năng lực đặc thù của quái thai trang phục. Hắc chuyện cổ tích, gia tăng công kích, tốc độ và sức phá hoại của bản thân trên diện rộng. Trong thời gian ngắn uy lực tuy rằng cực lớn, nhưng là đối với thân thể gánh nặng đồng dạng đáng sợ. Nói chung, là một loại trạng thái tác chiến bán thành phẩm chưa được khai thác hoàn thành. Thông thường, nếu như không phải gặp phải đối thủ ngang sức như Tiết Vân, Grim vô luận như thế nào cũng sẽ không mạo hiểm sử dụng loại sát chiêu tự hại mình này. Không sao, cắn răng chịu đựng cơn đau trong cơ thể truyền đến. Lâu đinh, Grim nhìn chằm chằm mặt nước chảy xiết, thì thào lẩm bẩm. Chỉ cần có thể đánh bại hắn, bất cứ giá nào cũng đáng giá. Hai tay hư dương, hư không chung quanh Grim trong nháy mắt nhộn nhạo nổi lên gợn sóng hỗn độn. Ngay sau đó, từng quả táo màu đen lơ lửng trên không thoáng hiện, dây dẫn trên đỉnh xoay tròn với tốc độ cao đều toát ra ngọn lửa sắc bén. Sư phụ nói không sai, khóa chặt phương vị rơi xuống của Tiết Vân, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý túc sát, Grim trầm giọng quát, địch nhân lớn nhất của ta, kỳ thật chính là chính ta. Khóe miệng nhếch lên, điên cuồng cười, Grim không do dự nữa, hai tay mãnh liệt chỉ về phía mặt nước dưới thân. Giây tiếp theo, vô số quả táo màu đen bay vút xuống, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chui xuống dưới mặt nước, giống như măng mọc sau mưa rậm rạp. Thình thịch, vụ nổ kịch liệt từ đáy nước ầm ầm quật lên. Nguyên lai mỗi viên màu đen quả táo đều là một quả uy lực cực lớn bom bạo liệt hỏa nguyên tố, tại chỗ khuấy động đáy nước hải lưu, nhấc lên sóng nhiệt đủ để xé rách kiên cố vô cùng kim loại. Ầm ầm, mặt nước chảy xiết trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ. Ánh lửa chói mắt càng chiếu rọi đêm tối giống như ban ngày. Mọi người trên cao trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Cho dù là Power và Hayden tâm ngoan thủ lạt cũng cảm thấy hết hồn. Vì tiêu diệt địch nhân, trực tiếp đốt một mảng lớn hải vực. Loại thủ đoạn tàn khốc này đã vượt qua phạm trù người bình thường. Tuyệt đối là thuộc về tình trạng bệnh hoạn. Xong rồi, vẻ mặt thất thần ngồi phịch bên cửa sổ. Chu Hiển Linh khóe miệng co giật, nghẹn ngào nói, dưới loại đả kích này, làm sao có thể còn có người sống sót. Tiết lão đệ hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đồng dạng là biểu tình ngưng trọng, Ivanov và Yumi Kuzuki nhìn chăm chăm vào mặt biển đang cháy dữ rồi. Sợ hãi và cố gắng kiềm chế sự bất an của họ. Đừng nóng vội, còn có đại y vạn ở đây. Ngoài miệng tuy rằng an ủi hai người, nhưng trong tay đã triệu hoán ra quái thai đại pháo. Ivanov thấp giọng nói, chuyện đã đến nước này, lát nữa sau khi ta nổ súng nếu không thành công, hai người các ngươi mau chạy đi, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng quay đầu lại, hiểu chưa? Cửu Tân Mộc do Mỹ và Chu Hiển Linh hai mặt nhìn nhau, lúc muốn mở miệng phản đối lại bị đối phương thấp giọng dừng lại. Suỵt, đừng lên tiếng. Rắc một tiếng, quái thai quỷ dị trên vai nhanh chóng biến ảo hình thái. Quang mang màu đỏ thẫm phóng ra từ trên người. Chư thiên cự thú, vũ khí khống chế, sau một phen phân giải gây dựng lại, hóa thành một thanh súng bắn tỉa kéo dài mà cực lớn. Trên chuôi súng, đôi mắt quỷ dị đầy tơ máu vẫn rõ mồn một trước mắt. Âm thầm cắn răng, Ivanov trầm giọng nói, thợ săn tại chuẩn bị nổ súng thời điểm, cần tuyệt đối yên tĩnh. Nghe vậy, Mộc do Mỹ và Chu Hiển Linh muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn trầm mặc, giơ tay lên đặt súng bắn tỉa quái thai trước cửa sổ. Ivanov hít sâu một hơi, từ xa đã nhắm vào chỗ yếu hại của đầu Grim, ngưng thần tĩnh khí, tâm không tạp niệm, tráng hán trước mắt đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở trên người mục tiêu xa xa. Bên cửa sổ nhà kho, cho đến Grim vị trí chí ít còn có khoảng cách mấy trăm mét. Đang là đêm khuya, trong không khí đầy khói súng và bụi bặm, tầm nhìn đã giảm xuống điểm tới hạn, nhiều là như thế, Ivanov vẫn nheo hai mắt lại, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng dán sát vào thân súng, tuy hai mà một giống như cùng hòa làm một thể, bên tai dần dần an tĩnh lại, ngoại trừ tiếng không khí lưu động, cũng chỉ còn lại tiếng hít thở của mình, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên cò súng, Ivanov cau mày, tựa hồ lại nhớ tới đêm khuya tuyết lớn bay tán loạn nhiều năm trước, hít thở sâu và giữ bình tĩnh. Tuyết bay đầy trời phiêu nhiên rơi xuống, Ivanov thời niên thiếu nằm úp sấp trong tuyết thật dày, hai tay nắm chặt súng săn bị đông lạnh đến tím bầm. Ở bên cạnh hắn, đại hán da ngăm đen đồng dạng ghé vào trong tuyết lạnh như băng. Ngay cả trên lông mi đã kết ra băng xương, cũng vẫn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn đêm phía trước. Tiểu Ivan chậm rãi tháo mũ da cừu ra, lộ ra mái tóc ngắn màu đỏ rực, tráng hán ngăm đen bên miệng ngậm thuốc lá. Thuận tay đội mũ lên đầu Ivanov, biết một cái ưu tú thợ săn, nhất nên có tố chất là cái gì sao? Ếch, thở ra một hơi lạnh, Ivanov liếc mắt, nhẹ giọng châm chọc, tôi cảm thấy, hẳn là kháng đông, chó má, quả thực là nói hươu nói vượn, nhẹ giọng mắng một câu, tráng giơ tay vỗ nhẹ lên đầu anh, vẫn như cũ nhìn chằm chằm phía trước, tráng hán cười khổ nói, ưu tú thợ săn, nhất hẳn là có chính là kiên nhẫn, gió lạnh thổi qua tuyết. Bốn phía ngoại trừ tuyết lớn trắng xóa, ngay cả một gốc cây thực vật hơi ra dáng cũng không có. Tại chỗ bị đông lạnh đến run rẩy, Ivanov vẻ mặt đưa đám, bất đắc dĩ nói, chát bố lão sư, ta hiện tại nơi nào còn có kiên nhẫn a? Chúng ta ở chỗ này đều đã ngồi chờ 3 giờ đồng hồ. Ta chỉ muốn nhanh một chút ăn được tay gấu nướng. Chỉ chốc lát sau, trên mái tóc ngắn đỏ thẫm đã phủ kín tuyết trắng, chát bố cường tráng không nói gì chống lại. Đang muốn thấp giọng răn dạy thêm hai câu, đột nhiên một tiếng gầm rú nặng nề từ nơi không xa thản nhiên truyền đến. Lập tức khiến cho hai người chú ý. Suỵt, đừng lên tiếng, thợ săn khi chuẩn bị nổ súng, cần tuyệt đối yên tĩnh, vội vàng hạ thấp người, khóe miệng hơi nhếch lên. Chát bố ngăm đen nhẹ giọng cười nói, tên kia, rốt cục xuất hiện, chương 902, đêm tối đen kịt, hơn nữa một cái nhìn không thấy cuối cùng tuyết lớn. Hai mắt nheo lại quan sát hồi lâu, Ivanov vẫn như trước, cái gì cũng thấy không rõ. Cách đó không xa phía trước vẫn là một mảnh xám xịt. Loading, chat bố lão sư, cái này, nghi hoặc nhướng mày. Ivanov cười khổ nói, ngươi xác định là tên kia tới sao? Ta rõ ràng cái gì cũng không phát hiện. Đồ ngốc, dùng mắt thường đương nhiên không nhìn thấy. Hai đầu lông mày tràn đầy thần sắc cơ trí. Chat bố trước mắt lặng lẽ hút một hơi thuốc, nhếch miệng cười khẽ nói, ngươi phải tận dụng tối đa ý thức của mình mới có thể cảm ứng được hơi thở của tên kia. Cái gì? Ý thức? Ivanov vẻ mặt mơ hồ. Đúng vậy, ngậm điếu thuốc, phun ra một luồng bụi mù, nhìn chằm chằm xương tuyết mông lung. Chat bố giải thích, trên đời này, tất cả sinh linh đều có ý thức thuộc về mình. Động vật, thực vật, thậm chí là quái thai, đều không ngoại lệ. Dừng một chút, ném tàn thuốc đã cháy hết. Chat bố tiếp tục nói, chỉ có điều, ý thức của nhân loại chúng ta phức tạp nhất, trộn lẫn rất nhiều cảm xúc và dục vọng, có vẻ hết sức tự ti. Đó là một trong những lý do chính khiến Nightwatch có khả năng điều khiển tất cả các loại quái vật. Nằm dạp trên tuyết, hai tay nắm chặt khẩu súng săn kiểu cũ, Ivanov thần tình bối rối, tựa hồ có chút theo không kịp suy nghĩ của nam nhân trước mắt. Tiểu tử ngốc, còn không hiểu sao? Yên lặng trợn trắng mắt, chat bố cười khổ nói, vạn vật có linh, từ sinh vật trong ý thức tản mát ra khí tức, cũng được gọi là sinh vật lực trường. Loading, đồng tử màu đen nở rộ u mang khó hiểu, tóc ngắn đỏ rực ở trong gió tuyết lộ ra vô cùng chói mắt. Đưa tay chỉ lên trán thiếu niên trước mắt, chat bố nhấn mạnh, cho dù không có năng khiếu thức tỉnh, thứ đó cũng sẽ tiềm tàng trong cơ thể bạn. Bình tĩnh lại, không cần dùng mắt thường để quan sát, cố gắng dùng ý thức để cảm nhận hơi thở của thiên nhiên. Bạn có thể nhìn thấy nó. Cái hiểu cái không gật đầu. Ivanov ôm chặt súng săn, mày nhíu lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, trong hoàn cảnh tối đen, một ngọn lửa sáng ngời đột nhiên bốc lên. Trong thoáng chốc, ý thức khí tức của Ivanov ầm ầm khuếch tán ra bốn phía. Cùng với chấn động không gian rung động, đã phóng xạ đến phạm vi khu vực mấy trăm mét xung quanh. Giờ này khắc này, trên cánh đồng tuyết cách hai người 500 mét, một con quái vật khổng lồ thân cao ít nhất 3 mét có thừa đang thong thả dạo bước trên mặt hồ đóng. Băng, bộ lông màu trắng tinh khiết lay động theo gió, nếu như không nhìn kỹ, con quái vật khổng lồ này hoàn toàn có thể rất tự nhiên dung nhập hoàn cảnh xung quanh, mà không đến mức bị người dễ dàng phát hiện. Tốt lắm, ta thấy được, mạnh mẽ mở mắt ra, Ivanov hưng phấn kêu lên, là nó, chính là con gấu trắng lớn thường xuyên đến thôn kiếm ăn. Nhèo mắt lại, chat bố nhìn ra xa, lắc đầu cười mà không nói. Trong quan niệm của hắn, mức độ này lẽ ra phải là điều mà bất kỳ người bình thường nào cũng có thể làm được sau khi trải qua huấn luyện đơn giản, cũng không biết vì sao, trải qua đại tai biến sau phế thổ mạt thế, văn minh tựa hồ đã dần dần đánh mất dạng này sinh vật bản năng giao tiếp hài hòa với thiên nhiên. Giáp, Sensei, khoảng cách quá xa, Ivanov đột nhiên phàn nàn, hơi ngẩn ra. Thanh âm thiếu niên bên cạnh mãnh liệt đánh thức chàng hán từ trong suy nghĩ. Nhấc mày lên, giơ tay đem họng súng trong tay thiếu niên nhắm ngay phương hướng mục tiêu. Chat bố mở miệng thẳng thắn nói, vẫn giống như vừa rồi, không cần dùng mắt thường đo khoảng cách, lợi dụng ý thức và hơi thở theo dõi mục tiêu của ngươi. Hai tay run rẩy giơ súng săn lên, cả người không ngừng run rẩy, mặc dù không phải quái gì, nhưng đối mặt với cự thú nặng mấy trăm cân này, Ivanov vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Bật cười nói, thế nhưng, vạn nhất nếu không trúng mục tiêu, hãy tin vào nhận thức của chính mình. Gần sát gò má thiếu niên, giúp hắn điều chỉnh tốt chuẩn tâm, chat bố trầm giọng nói, tốc độ gió, độ ẩm không khí, khoảng cách đạn đạo, thậm chí là súng trong tay ngươi, những thứ này đều bất quá là nhân tố khách quan bên ngoài. Chúng nó có thể mang đến cho ngươi độ chính xác trên phương diện vật lý, nhưng lại không thể trợ giúp ngươi một kích trọng thương cường địch. Đối mặt với con mồi mạnh hơn mình, điều bạn nên tin tưởng nhất vĩnh viễn là trực giác của mình. Đưa tay đặt lên ngón trỏ đang bóp cò của thiếu niên, ngưng thần tĩnh khí cùng nhau khóa chặt gấu trắng trên mặt hồ xa xa. Chat bố nhẹ giọng cổ vũ nói, dụng tâm đi cảm tụ lực trường khí tức của con mồi, khắc phục người đáy lòng đối với nó sợ hãi. Sau đó, dừng một chút, tráng hán bên tai trầm giọng nói, nhất phát nhập hồn, ầm ầm, xuống thành phố. Bên cửa sổ nhà kho, Ivanov toàn thân cơ bắp đột nhiên trừng mắt, trong con ngươi xanh thẳm, giờ phút này không có chút hoang mang nào. Sâu trong mi tâm ầm ầm bộc phát ra một vòng lực trường khí tức như ẩn như hiện, sóng gợn trong suốt lấy tráng hán cầm súng làm trung tâm. ầm ầm khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hả? Nhạy cảm nhận được khí tức khác thường, Grim lơ lửng trên không trung đột nhiên nhíu mày, nghiêng người liền nhìn về phía vị trí kho hàng trên cao điểm xa xa, cách nhau mấy trăm mét. Tầm mắt hai người cơ hồ trong nháy mắt giao nhau, đáy lòng đột nhiên trầm xuống. Cảm nhận được liên bang chi tinh, trong ánh mắt tản mát ra túc sát ý, Ivanov lập tức áp lực núi lớn, hô hấp không khỏi căng thẳng. Đi chết mẹ mày, cắn chặt răng, trong đầu lần nữa hiện ra đại hán có màu tóc đỏ rực cùng làn da ngăm đen trong trí nhớ. Ivanov hít sâu một hơi, thấp giọng quát, tin tưởng trực giác của mình. Phanh, ngang nhiên bóp cò, khẩu súng bắn tỉa quái thai bên cửa sổ ầm ầm phun ra ngọn lửa rực rỡ, lực giật mãnh liệt khuếch tán ra, trực tiếp làm cho tất cả thủy tinh trong kho hàng hóa thành bột mịn. Giữa điện quang hỏa thạch, một viên đạn màu vàng từ trong nòng súng bắn ra, viên đạn bay nhanh điên cuồng xoay tròn, nơi đi qua trong nháy mắt nhấc lên ngọn lửa nhiệt độ cao màu lam thẫm. Đứng sững tại chỗ, Grim không ai bì nổi, căn bản còn chưa kịp phản ứng. Tầm mắt của hắn đối diện với phương hướng kho hàng, liếc mắt một cái liền phát hiện cổ quái, viên đạn rít tới, thoáng qua, trên đầu đạn hình nón rõ ràng có một con độc nhãn dữ tợn quỷ dị. Sau khi tập trung vào mục tiêu, Grim trợn tròn mắt tràn ngập khí tức phá hoại bạo ngược. Ngút rồi, Huyền không ngẩn ra, trước mặt bắn tỉa khủng bố đến cực điểm. Tôi cảm thấy bị đe dọa theo bản năng. Grim hai tay ầm ầm mở ra, muốn xoay người tránh né đã không còn kịp rồi. Đông một tiếng, tiếng trầm đục đinh tai nhức óc xẹt qua trời cao, trộn lẫn máu tươi đầm đìa, mảnh vụn phấn giáp sinh vật bắn tung tóe đầy trời. Viên đạn vàng, chưa từng có từ trước đến nay, trong nháy mắt xuyên qua vai trái Grim, cách ngực hắn chỉ trong gang tấc. Chương 903, hơn nửa cánh tay trái bị phế ngay tại chỗ, cố nén đau đớn tê tâm liệt phế. Grim nhìn về phía tàn thân của mình, trên khuôn mặt anh tuấn tràn ngập không thể tin, viên đạn vừa rồi bay với tốc độ cao, rõ ràng có uy lực không kém. Siêu vị cấp, lao đinh, không chỉ dễ dàng đột phá phòng ngự của mình, tốc độ cực nhanh càng khiến người ta bất ngờ. Đáng chết, trong hai con ngươi nở rộ ra ánh sáng bạo ngược, hơi thở khủng bố của quái thai trong bộ đồ hắc truyện cổ tích, phóng lên cao, Grim lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế. Trong kho hàng cách nơi này hơn mấy trăm mét, có một người gác đêm hệ điều khiển từ xa, hoàn toàn có năng lực uy hiếp đến tính mạng của mình. Phải nhanh chóng kéo gần khoảng cách, áp dụng trạng thái cận chiến, mau chóng tiêu diệt đối thủ. Theo một trận nổ tung trên mặt nước, kéo cánh tay tàn tạ lung lay sắp đổ, Grim hồn hển lập tức mà động, cả người hóa thành một đoàn lưu quang, nhanh chóng hướng về phía nhà kho giết tới. Con mẹ nó, thuận thế kéo chốt súng, một viên màu vàng vỏ đạn từ quái thai súng ngắm bên trong ầm ầm nhảy ra. Còn chưa rơi xuống mặt đất, liền đã phân giải thành thật nhỏ năng lượng bột phấn. Nâng súng bắn tỉa lên lui về phía sau vài bước, Ivanov lần nữa nhấc lên súng ống, híp mắt tập trung chính hướng nơi này xung phong mà đến Grim. Cắn răng quát to, Mộc Do Mỹ, nhanh chóng mang theo tất cả mọi người rời khỏi kho hàng. Tên kia hướng về phía chúng ta bên này tới, đột nhiên ngẩn ra, căn bản không có năng lực cảm quan siêu cường như Ivanov. Cửu Tân Mộc Do Mỹ hậu chi hậu giác, sau khi phản ứng lại lập tức mang theo Chu Hiển Linh bắt đầu sơ tán đông đảo dân chạy nạn trong kho. Hàng, lao đinh, giờ phút này Grim đã sớm giết đến đỏ mắt, ngôi sao liên bang, cao cao tại thượng khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Không chừng còn có thể hạ sát thủ đối với những người tị nạn trước mắt này. Nói không chừng tất cả mọi người sẽ cùng gặp tai ương. Ngưng thần, tĩnh khí, ý thức bản thân khóa chặt mục tiêu chạy như bay tới. Tuy rằng trên trán tràn đầy mồ hôi, nhưng vẻ mặt Ivanov vẫn kiên nghị dị thường, thân là người gác đêm duy nhất trong tiểu đội, VIP vàng, am hiểu bắn tỉa từ xa, Ivanov vô cùng rõ ràng kết quả sau khi để đối phương tiếp cận mình. Đối mặt với Grim đã mở ra, hình thái cổ tích đen vũ trang tuyệt đối, tác chiến cận thân căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Nó giống như một con thú hung dữ phát hiện ra một thợ săn ẩn nấp. Một khi tiếp cận, thân phận giữa hai người sẽ lập tức chuyển đổi. Đến lúc đó, tất cả ưu thế nhất định đều sẽ không còn sót lại chút gì. Mặc dù địch nhân chỉ còn lại có một cánh tay, vẫn có thể dễ dàng miểu sát chính mình. Còn có một cơ hội cuối cùng, cắn chặt hàm răng, phát ra tiếng động lạ kéo kẹt. Trong tầm mắt Ivanov, ngoại trừ chuẩn tâm của súng ống, cũng chỉ còn lại bóng dáng mông lung cách đó không xa. Không thể buông tha, đây là hy vọng cuối cùng, tuyệt không thể buông tha. ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cò súng. Phong nguyên tố sắc bén bắt đầu hội tụ ở họng súng quái thai. Gió lạnh thấu xương thổi quét mà đến. Tóc gáy toàn thân đều theo cuồng phong bất giác yên lặng chợt nổi lên. Ivanov hoảng hốt, khuôn mặt tươi cười ngăm đen dũng mãnh trong trí nhớ vẫn rõ mồn một trước mắt. Trong động quật âm lãnh, lửa trại ấm áp tản mát ra từng trận quang mang lấp lánh. Ivanov và Zabu ngồi xuống đất, đưa tay ra sưởi ấm trước đống lửa. Sau lưng hai người, gấu trắng cực lớn đã trở thành một cỗ thi thể lạnh như băng. Không chỉ có một đôi tay gấu đã sớm bị gỡ xuống. Một lỗ thủng máu thịt mơ hồ trên trán thoạt nhìn cũng đặc biệt nổi bật. Thiếu chút nữa là có thể ăn. Bên khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, Chát Bố từ trong đống lửa lấy ra một đôi tay gấu. Mùi thơm bốn phía lập tức tràn ngập cả huyệt động. Thật tốt quá, nhưng làm ta đói muốn chết. Một phát liền đoạt lấy một cái tay gấu. Ivanov sốt ruột muốn ăn ngấu nghiến. Khụ khụ, không vui nhíu mày. Chát Bố vội vàng ho nhẹ hai tiếng. Tựa hồ là đang nhắc nhở cái gì. Khá lắm, biết rồi. Thiếu niên trước mắt bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Không cam lòng buông bàn tay gấu đã nướng vàng. Hai tay chậm rãi chắp lại. Xoay người hướng về phía thi thể gấu trắng nhắm hai mắt lại. Thoạt nhìn phảng phất là đang cầu nguyện bình thường. Mỉm cười, hài lòng gật đầu. Chát Bố cũng xoay người nhìn về phía Bạch Hùng. Chắp tay trước ngực thành kính mặc niệm vài câu. Sau khi làm xong việc này, hai người lúc này mới tự nâng lên một cái tay gấu. Há to miệng bắt đầu cắn xé. Chát Bố lão sư, miệng đầy thịt gấu. Ivanov mặt đầy dầu mỡ. Mơ hồ hỏi, tại sao trước mỗi lần đi săn xong, anh đều phải cầu nguyện với con mồi? Đây không phải là cầu nguyện. Cắn xé một miếng thịt tay gấu, lại từ bên hông lấy bình nước xuống, ngửa đầu uống một ngụm rượu ngon. Tráng hán da rẻ mỉm cười nói, mà là đang cảm tạ nó. Nhướng mày, sững sờ tại chỗ, Ivanov thần tình ngạc nhiên, không biết nên khóc hay nên cười nói. Vậy ta liền càng không hiểu, một đầu xúc sinh thi thể mà thôi, cảm tạ nó làm gì a? Ngươi không hiểu. Ánh lửa ấm áp chiếu rọi trên khuôn mặt ngăm đen của người đàn ông. Khóe miệng Chát Bố hiện ra nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu nói, đây là tập tục của quê tôi. Gió tuyết thê lương gào thét bên ngoài động quật. Trong động quật ấm áp vô cùng, thiếu niên ngạc nhiên nhìn về phía nam nhân. Trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, tin hay không, trên thế giới này tồn tại quan hệ nhân quả. Ngậm điếu thuốc, buông bàn tay gấu nướng thơm ngào ngạt trong tay xuống, nhìn chằm chằm lửa trại. Chát Bố thì thào tự nói, vạn vật có linh, sinh tồn là tất cả sinh vật đều có được cơ bản quyền lợi. Chúng ta săn giết động vật, trên bản chất cũng là vì sinh tồn. Dừng một chút, Giáp nhìn Ivanov, nhấn mạnh, đây không phải là giết chóc đơn thuần, mà là đòi quà từ thiên nhiên. Trợn mắt há hốc mồm gật gật đầu, Ivanov cái hiểu cái không, vẻ mặt vẫn mơ hồ như cũ, thiên nhiên rất công bằng, bất đắc dĩ cười cười. Chát Bố tiếp tục nói, sinh ra làm người, chúng ta may mắn đứng ở đỉnh chuỗi sinh vật, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta có thể phóng túng dục vọng của mình, tùy ý dẫm đạp lên đồng loại hoặc sinh mệnh khác. Kiêu ngạo và định kiến, thứ luôn mang lại sự tự hủy diệt. Chậm rãi cầm lấy tay gấu trên đống lửa, tráng hán trước mắt nheo hai mắt lại, trầm giọng nói, hôm nay chúng ta đòi hỏi, một ngày nào đó sẽ lấy một loại phương thức khác trả lại. Cho dù là nhân loại cường đại hơn nữa, cũng cuối cùng sẽ có chết đi một khắc kia, thi thể của chúng ta cuối cùng đều sẽ hóa thành hoàng thổ, dùng để tẩm bổ vạn vật, cũng chỉ có như thế, thế giới này mới là một cái hoàn chỉnh luân hồi bế hoàn. Cho nên nói, tiểu Y Vạn, Chát Bố mở miệng nhắc nhở, làm người nhất định phải bảo trì khiêm tốn, cái gọi là lực lượng, hẳn là dùng để bảo vệ thế gian này tốt đẹp, mà cũng không phải đi mù quáng chinh phục cùng thảo phạt. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên làm nô lệ cho dục vọng. Chương 904, hãy nghe những gì Giáp nói. Tiểu Y Vạn vẻ mặt ngây thơ quay đầu lại nhìn thi thể gấu trắng, lại nhìn bàn tay gấu nướng đầy dầu mỡ trong tay, tựa hồ hiểu được cái gì, lại giống như cái gì cũng không hiểu. Lâu đinh, ánh lửa trong hang động chập chờn, chậm rãi buông tay gấu xuống. Ivanov thần tình tò mò nhìn về phía tráng hán dáng người khôi ngô bên cạnh, làn da ngăm đen phối hợp với mái tóc ngắn đỏ rực quỷ dị, thoạt nhìn không hợp với hoàn cảnh xung quanh như vậy, giống như một đóa hỏa liên màu đỏ nở rộ trên đỉnh núi tuyết, tràn ngập sinh mệnh lực cực nóng mà ương ngạnh không thôi. Chát Bố lão sư, do dự một lát, Tiểu Y Vạn vẫn mở miệng hỏi, quê hương anh thường nhắc tới rốt cuộc ở đâu? Sửng sốt, trên mặt nổi lên một trận lơ đãng sầu bi, Chát Bồ ánh mắt dần dần trở nên mê ly, thản nhiên mở miệng nói, từ nơi này xuất phát thẳng hướng nam đi, có một tòa thập phần xinh đẹp hùng vĩ dãy núi, quê hương của ta ngay tại dãy núi chỗ sâu nhất, nơi đó bốn mùa rõ ràng, mùa xuân có cỏ cây hương hoa hương vị, đến mùa đông cũng giống như nơi này, sẽ hạ xuống rất dày tuyết đọng. Bụi thuốc lá bên khóe miệng đột nhiên rơi xuống, nói được một nửa, Chát Bố đột nhiên dừng lại, bả vai không ngừng run rẩy, quay đầu đi cũng không thể nói tiếp. Ivanov trầm mặc không nói, đối với tráng hán bên cạnh tràn ngập lòng hiếu kỳ. Nhiều năm trước, Chát Bố cả người đẫm máu đột nhiên đi tới thôn xóm hẻo lánh ở biên giới phía bắc công quốc Isa. Ngay lúc đó hắn mình đầy thương tích, dĩ nhiên là hấp hối, lâu đinh, không ai biết lai lịch của hắn. Càng không ai biết hắn đến tột cùng đã trải qua những gì. Các thôn dân thiện lương cứu sống, từ đó Chát Bố thường trú trong thôn, bởi vì tính cách đôn hậu thuần phác, hơn nữa trời sinh đã có lực tương tác cực cao với thiên nhiên. Gia Bù nhanh chóng trở thành thợ săn giỏi nhất làng, cơ hồ không mất bao lâu, hắn liền dung nhập vào trong cuộc sống giản dị của thôn trang, cùng các thôn dân đánh thành một mảnh, dần dà, mọi người tựa hồ cũng chậm rãi tiếp nhận vị khách thần bí không mời mà đến này. Mặc dù ngoại hình đặc thù của hắn cùng những người khác hoàn toàn không giống nhau, người trong thôn cũng theo thói quen coi Chát Bố là một phần tử của đại gia đình. Ivanov trẻ tuổi càng may mắn trở thành học trò của ông, cùng với người thợ săn đầu tiên có kinh nghiệm phong phú nhất trong thôn này, học tập kỹ thuật sinh tồn và săn bắn liên quan ở ngoài trời băng tuyết ngập trời. Chỉ có điều, quá khứ và lai lịch của Chát Bố, cho tới bây giờ đều là một dấu chấm hỏi cực lớn. Không ai hỏi, hắn cũng sẽ không chủ động nhắc tới. Chát Bố lão sư, chỉ nhìn lửa trại ấm áp, Ivanov suy nghĩ một lát, đột nhiên mở miệng nói, quê hương của ngươi, có phải đã không còn? Hơi ngẩn ra, tráng hán ngăm đen trừng to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía thiếu niên bên cạnh. Căn bản không chú ý tới ánh mắt ngạc nhiên của đối phương. Thần sắc ảm đạm trêu chọc lửa trại, tiểu Ivan thì thào lẩm bẩm, dù sao, thợ săn lợi hại như ngài. Nếu như quê hương vẫn còn, làm sao có thể quanh năm suốt tháng ở trong sơn thôn nhỏ hẻo lánh đơn sơ này của chúng ta chứ? Ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa ấm áp, Chát Bố ngồi xổm ở một bên không nhịn được cười, nhìn vẻ mặt cô đơn của thiếu niên trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn không biết ứng đối như thế nào. Bất quá không sao, đứng thẳng lên, Ivanov mạnh mẽ lấy lại tinh thần, hướng tới Chát Bố giãn mặt cười nói, thôn chúng ta tuy rằng rất hẻo lánh cũng rất nghèo, nhưng vĩnh viễn đều là Chát Bố lão sư cái thứ hai quê hương. Hơn nữa bao gồm ta ở bên trong, mọi người cũng đều rất vui lòng làm người nhà của ngài a. Đứng sững tại chỗ, Chát Bố nhất thời im lặng, thiếu niên trong tầm mắt, trên mặt còn lưu lại tàn nhang nhàn nhạt, bộ dáng nhếch miệng cười rộ lên tràn ngập chân thành cùng tín nhiệm. Tiểu ngu ngốc, bàn tay to lớn vươn ra, dùng sức xoa đầu tiểu Y Vạn. Cho đến khi thiếu niên đầu đầy tóc vàng tán loạn ở trước khuôn mặt non nớt còn không chịu bỏ qua. Ăn thật ngon tay gấu của ngươi đi. Trong giọng nói hơi nghẹn ngào, Chát Bố nhếch miệng cười to, khóe mắt lại rõ ràng có chút ướt át. Sau khi cơm nước xong, tranh thủ thời gian phân giải thi thể gấu trắng. Bên ngoài bão tuyết trong chốc lát không dừng lại được. Đêm nay chúng ta liền ở chỗ này qua đêm. Vì an toàn, hơn nửa đêm do ngươi tới gác đêm. Hả? Mạnh mẽ đứng dậy. Ivanov kháng nghị nói, dựa vào cái gì để cho ta trước gác đêm a? Cái này không công bằng. Ít nói nhảm, ta là sư phụ của ngươi, ngươi phải nghe ta phân phó. Một cái tát đập vào đầu nhỏ của đối phương, ngẩng đầu uống một ngụm rượu, Chát Bố xoay người liền từ trong hành lý lấy ra thảm lông thú nhào vào bên đống lửa. Thoải mái xoay người, nằm nghiêng xuống, chỉ trong chốc lát, tiếng ngáy cực kỳ tiết tấu chợt vang lên, vẻ mặt đưa đám, Ivanov bất đắc dĩ cười khổ. Mắt nhìn nửa bao thuốc lá bên cạnh tráng hán kia, lúc này rón rén trộm lấy một điếu, thiếu niên trước mắt đốt lửa trại châm thuốc lá, học bộ dáng Chát Bố bắt đầu hút mây nhả xương, trong lúc bị khói đặc kích thích muốn ho khan rồi lại cố gắng chịu đựng. Nhìn qua có vẻ buồn cười vô cùng, luôn luôn quay lưng lại với học sinh của mình giả vờ ngủ khò khè. Chát Bố đối với tất cả những thứ này sớm đã là động như xem lửa, đã thấy khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Trong biểu tình tràn đầy ý cười ấm áp, sáng sớm, sắc trời vừa tờ mờ sáng lên, hai người trong động quật thu dọn hành lý, mang theo dụng cụ săn bắn cùng khối thịt gấu trắng sau khi bị phân giải. Chuẩn bị bắt đầu hành trình trở về, bước ra khỏi hang động, ánh mặt trời chói mắt, gió lạnh vẫn như cũ, Báo tuyết đêm qua đã dừng lại, trên mặt tuyết thật dày tràn đầy dấu chân các loại động vật cùng dã thú. Trong đó càng không thiếu dấu vết quái thai hoạt động, nơi này không an toàn, không người xem xét một phen. Ngửa đầu đón gió thật sâu ngửi được không khí xung quanh. Vội vàng đeo hành lý lên, đội mũ nhung chống lạnh, Chát Bố nheo mắt, vẻ mặt cẩn thận nói, theo sát ta, chúng ta phải nhanh chóng trở về thôn mới được, để săn bắt con gấu trắng thường xuyên đến làng gây chuyện này. Hai thầy trò đã đi được 3 ngày rồi, nơi này cách thôn trang ít nhất còn có khoảng 5 cây lộ trình. Hơn nữa trời đông giá rét bão tuyết thời tiết, dã ngoại đại lượng tầng tuyết đọng dẫn đến hành trình rất là chậm chạp. Nếu như đêm nay không thể chạy về thôn trang, rất có thể còn phải tá túc bên ngoài một đêm. Cho dù là Chát Bố kinh nghiệm phong phú, cũng chưa chắc có thể tìm được động quật thích hợp như vậy ở tạm. Hai người mang theo con mồi tràn ngập mùi máu tươi đồng hành. Tùy tiện cắm trại trong tuyết, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của quái thai hoang dã ẩn núp gần hồ băng tuyết sơn. Vì vậy, biện pháp tốt nhất chính là tăng tốc độ, trước khi trời tối an toàn trở về thôn trang. Kết quả là, trên cánh đồng tuyết trắng xóa, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đón gió lạnh thấu xương. Dọc đường để lại dấu chân kéo dài, thầy trò hai người một đường nhanh đi, rốt cục vào lúc hoàng hôn, xa xa thấy được hình dáng thôn trang, không thích hợp. Đột nhiên ngẩn ra, Ivanov vẻ mặt dại ra, im lặng nói, trong thôn, hình như đã xảy ra chuyện. Trong thôn xóm dưới chân núi tuyết, khói đặc đen kịt từ trong dân cư chằng chịt bốc lên. Loại hiện tượng này, rõ ràng là lửa lớn mới có thể tạo thành hiệu quả. Hơi nhíu mày, Chát Bố kinh ngạc tháo mũ nhung xuống, mái tóc ngắn màu đỏ rực đón gió nhẹ nhàng kéo, biểu tình có vẻ có chút không biết làm sao. Chương 905, cho dù là giữa ban ngày, ngọn lửa mãnh liệt cùng khói đặc vẫn có thể thấy được rõ ràng. Thôn trang vốn là yên tĩnh đã bị khói đen dày đặc bao phủ. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người người nhốn nháo, cũng bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi không thể phân biệt rõ ràng. Lâu Đinh, Chát Bố lão sư, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, Ivanov vẻ mặt đều là bất lực, ngạc nhiên nói, này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Xì ngốc nhìn ra thôn trang bấp bênh dưới chân núi, môi Chát Bố khẽ run. Muốn nói lại thôi không nhịn được yên lặng nắm chặt hai quyền. Đi, vào thôn nhìn xem, cắn mạnh vào, nam nhân cường tráng trước mắt nắm bả vai thiếu niên, thả người chạy nhanh về phía thôn trang dưới chân núi, gió lạnh thấu xương thổi qua gò má, Ivanov được khiêng lên đầu vai, ngay tại chỗ buông tha tất cả dụng cụ săn bắn, chỉ để lại súng săn của mình, sắc mặt Chát Bố khó coi đến cực điểm, căn bản không cho tiểu y vạn cơ hội phản ứng, cả người từ trên vách núi nhảy dựng lên. Bạch câu, tuyệt ảnh kỵ, cùng với một tiếng quát to, một cỗ sinh vật lực trường khí tức bàng bạc từ trong cơ thể Chát Bố bộc phát ra. Trong hư không, sinh vật giống như nhân mã ầm ầm nhảy ra, lưng rộng lớn vừa vặn tiếp được hai người nhảy xuống từ vách núi. Cái này, trời ạ, đứng sững sờ tại chỗ, thế giới quan của Ivanov sụp đổ ngay tại chỗ. Lâu Đinh, quái thai nhân mã dưới thân toàn thân trắng như tuyết. Cơ bắp cường tráng đều đều tuyên bố ở các nơi trên thân thể. Nửa người trên thân mặc áo giáp màu bạc, một đôi sừng sắc bén từ đỉnh đầu kéo dài ra phía ngoài. Có vẻ đặc biệt tuấn lãng, Chát Bố lão sư, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Chát Bố. Tiểu y vạn ấp a ấp úng hỏi, ngài là người gác đêm. Mặc dù ngôi làng của anh ta chỉ là một mảnh đất nhỏ ở biên giới của công tước Isa, nhưng Ivan bé nhỏ vẫn biết những truyền thuyết về người gác đêm đến từ các thành phố lớn. Cường giả có thể tự nhiên thao túng quái thai tác chiến. Anh hùng duy nhất có thể thủ hộ văn minh mạt thế phế thổ. Đây, chính là người gác đêm cường đại trong truyền thuyết. Tôi, không phải cố ý gạt mọi người. Âm thầm cắn răng, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía thôn trang phương hướng. Chát Bố cường điệu nói, trước nhìn xem trong thôn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì lại nói. Sau đó có cơ hội, ta nhất định sẽ hướng mọi người giải thích rõ ràng. Tên quái dị nhân mã trắng tinh khiết không tì vết nhảy vọt lên trời cao. Phong nguyên tố xung quanh đều hưởng ứng, vây quanh móng chân cường tráng của nó nhẹ nhàng nhảy múa. Nhìn chằm chằm khuôn mặt ngăm đen của Chát Bố, tiểu y vạn trên lưng quái thai hoàn toàn im lặng, tai nạn bất thình lình xảy ra, cùng với vị lão sư quen thuộc mà xa lạ trước mắt này, đều làm cho thiếu niên trong chốc lát không thể tiếp nhận. Thời gian trôi qua tức thì, khống chế phong nguyên tố đầy trời. Quái thai nhân mã chở hai người từ trên đỉnh núi bay xuống. Trong nháy mắt, hai người liền đi tới trước thôn trang dưới chân núi. Sao, sao lại, ầm ầm xoay người mà xuống. Hai chân Ivanov mềm nhũn, bùm một tiếng liền quỳ xuống trong tuyết. Ngôi làng cũ đã không còn nữa. Ngọn lửa hừng hực ở dưới ban ngày lóng lánh ra ánh sáng tà mị. Trên con đường nhỏ vào cửa thôn rõ ràng có vết máu loang lổ. Khói đặc đen kịt bao phủ hơn phân nửa thôn trang. Tiếng cười đùa của bọn nhỏ ngày xưa sớm đã bị tiếng săn bắn của ngọn lửa thiêu đốt thay thế. Ngồi trên lưng một con quái vật có vũ trang, đối mặt với thảm trạng của cả thôn trang, Chát Bố cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Sự phẫn hận giữa hai lông mày trôi qua tức thì, bụi phủ ở trong trí nhớ tràn ngập huyết tinh tàn sát tràng diện. Không khỏi bị trong nháy mắt đánh thức. Ba, mẹ, nghĩ đến cha mẹ già trong nhà, Ivanov rốt cuộc không cách nào bảo trì tỉnh táo, bỏ lại Chát Bố ngây người phía sau, đứng dậy phóng về phía nhà trong thôn trang, một đường lảo đảo chạy như điên về nhà. Dọc đường, không ít thi thể thôn dân rõ mồn một trước mắt, đại bộ phận đều là nam nhân cường tráng trong thôn, trong tay bọn họ còn nắm chặt súng săn và dao, hiển nhiên trước khi chết cũng từng ra sức phản kháng, đáng tiếc chung quy không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Mang theo tâm tình phỏng đoán, Ivanov rốt cục chạy tới trước cửa nhà, lại phát hiện căn nhà gỗ đơn sơ nhưng ấm áp ngày xưa đã hóa thành một mảnh tro tàn. Thi thể cha mẹ quần áo không chỉnh tề, bị coi là rác rưởi bừa bộn đặt ở trước cửa. Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ trước khi tắt thở còn bị ngược đãi phi nhân tính. Tại sao? Nước mắt tràn mi, Ivanov tiến lên ôm lấy thi thể cha mẹ gào khóc, trên mặt tuyết lạnh như băng tràn đầy vết máu đọng lại. Là ai? Đến tột cùng là ai làm? Tại sao phải làm như vậy? Nhịn không được ngửa mặt lên trời giống giận, Ivanov tim như bị đao cắt, thân thể không ngừng run rẩy điên cuồng. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ. Tìm kiếm đến huyết tẩy thôn trang cừu nhân, đem bọn họ bầm thây vạn đoạn. Bàng bàng một tiếng súng nặng nề đột nhiên vang lên trong thôn trang tĩnh mịch. Đột nhiên ngẩn ra, thiếu niên mặt đầy nước mắt lập tức nhíu mày. Quanh năm đi theo Chát Bố ở dã ngoại săn bắn, Ivanov đã sớm rèn luyện ra năng lực cảm quan vượt xa người thường. Chỉ bằng một tiếng trầm đục này, hắn lập tức phán đoán ra là thanh âm đến từ quảng trường thôn trang. Hơn nữa còn là loại súng ống chế thức này mới có tiếng đánh. Vương bát đản, nhận ra kẻ thù vẫn chưa rời đi, thiếu niên trước mắt ầm ầm đứng dậy, từ sau lưng dựng lên súng săn kiểu cũ đơn sơ, trong hai mắt bao hàm nước mắt phẫn nộ, nghĩa vô phản cố hướng phương hướng thanh âm chạy như điên mà đi. Trên quảng trường thôn trang, tất cả phụ nữ và trẻ em già yếu đã sớm tập trung lại với nhau. Mấy trăm người gác đêm mặc chiến y màu bạc vây quanh những thôn dân tay trói gà không chặt này chặt như nêm cối, trong họng súng tối om toát ra từng đợt khói nhẹ. Một nam tử tóc vàng mặc áo khoác gấm cầm súng ngắn trong tay, đối diện thi thể thiếu nữ trong tuyết chậm rãi lắc đầu. Ha ha, quả nhiên a, dùng loại này hỏa dược súng ống giết người mới có thể càng có cảm giác đây. Đưa súng nhắm ngay mũi, tham lam ngửi ngửi, quay đầu nhìn về phía trong đám người một vị lão nhân. Tóc vàng nam nhân vẻ mặt bệnh hoạn cười nói, lại cho ngươi một lần cơ hội. Không muốn ta tiếp tục giết người, liền ngoan ngoãn nói thật, dừng một chút, hơi nheo mắt lại, người đàn ông tóc vàng hỏi, người đàn ông có mái tóc đỏ kia, rốt cuộc đi đâu rồi? Cắn mạnh vào, lão nhân quỳ rạp trong tuyết, chính là thôn trưởng của thôn trang hẻo lánh này, mắt nhìn thi thể thiếu nữ vừa trúng đạn bỏ mình, trước mắt lão nhân trên trán đầy gân xanh, cắn răng nói, Chát Bố ở hai ngày trước liền ra thôn săn bắn đi. Người trong thôn hiện tại căn bản cũng không biết tung tích của hắn. Bất quá, coi như là biết, phẫn hận ngẩng đầu lên, hung hãn không sợ chết nhìn về phía nam nhân tóc vàng cao cao tại thượng. Trước mắt lão giả lớn tiếng quát, bằng các ngươi đám súc sinh này đối với thôn trang chúng ta làm ra những chuyện này. Cũng đừng tưởng ta sẽ tiết lộ nửa điểm tin tức cho các ngươi. Nghe vậy, chậm rãi cụp mí mắt, nam nhân tóc vàng không khỏi thu liễm nụ cười. Biểu tình âm trầm có vẻ đặc biệt bất mãn. Chương 906. Lão già chết tiệt, tiện dân hèn mọn. Người gác đêm bên cạnh tiến lên một bước, nhấc chân liền đem trưởng thôn lớn tuổi đạp ngã xuống đất, mặc cho bọn nhỏ năm nhỏ ở quảng trường bị dọa đến nức nở. Lâu đinh, người gác đêm trước mắt vẫn không ngừng dẫm lên lão già ngã xuống đất, biểu tình phẫn hận chửi rủa, không biết cái gọi là rác rưởi, biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Vị đại nhân vừa rồi hỏi chính là Mikhail công tước tôn quý a. Lời này vừa nói ra, tất cả thôn dân may mắn sống sót đều sững sờ tại chỗ. Thôn trang trước mắt tuy rằng nằm ở góc biên giới hẻo lánh, nhưng đồng dạng cũng là lãnh thổ lệ thuộc vào Ai Tát công quốc. Mikhail Romanov, cháu ruột của vị vua hiện tại của công quốc Aisa, lãnh chúa công tước trẻ nhất trong lịch sử. Cái tên như sấm bên tai này, ở trong lãnh thổ Ngả Tát công quốc cơ hồ là nổi tiếng. Chỉ là bọn họ nghĩ không ra, rõ ràng là cao cao tại thượng công tước đại nhân, tại sao lại đối với quốc gia mình dưới cờ dân chúng ra sức hạ sát thủ. Sắc mặt vẫn vô cùng u ám, Mikhail đầu đầy tóc vàng lần nữa tiến lên, trực tiếp đem súng ngắn để ở trên trán thôn trưởng, hỏi lần cuối cùng, nghiêng đầu, Mikhail lạnh lùng hỏi, người đàn ông tóc đỏ kia rốt cuộc ở đâu? Bên khóe miệng lưu lại vết máu, cố hết sức từ mặt đất bò lên, đối mặt với họng súng tối om, hai lông mày lão nhân tràn ngập thần sắc phẫn hận, lao đinh, há mồm phun một ngụm máu nồng, vừa vặn nhiễm vào giày của đối phương, cắn răng lạnh lùng cười, quật cường thôn trưởng lắc đầu giận dữ mắng, không thể trả lời, bùm, Mikhail không nói hai lời, bóp cò, trước mắt bao người, viên đạn trong nháy mắt xuyên qua đầu trưởng thôn, máu tươi bão táp rất nhiều. Thân thể già nua ầm ầm dơ lên, ngửa mặt vĩnh viễn ngã vào trong tuyết lạnh thấu xương. Cùng một lúc, Ivanov thở hồng hộc leo lên sườn dốc, vừa vặn từ xa nhìn thấy một màn cực kỳ bi thảm này. Thôn trưởng, trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ. Ivanov đứng sừng sững trong gió lạnh, một lúc lâu cũng không thể phục hồi tinh thần lại. Trên quảng trường rộng lớn xa xa, tiếng kêu khóc của phụ nữ và trẻ em già yếu chợt vang lên. Máu tươi nóng hổi nhuộm đầy tuyết, làm cho màu trắng đầy trời tăng thêm một vệt đỏ thẫm trầm trọng. Vương bát đản, không thể tha thứ, bắn súng từ sau lưng. Ivanov trợn tròn mắt, nước mắt trong hốc mắt theo gò má chảy xuôi xuống. Ca ca, ầm ầm méo chốt súng. Thiếu niên trước mắt cả người run rẩy, cắn răng gầm nhẹ. Hỗn đản, giết ngươi, ta muốn giết tất cả các ngươi, vì người trong thôn báo thù. Ngón tay đặt lên cò súng săn. Ivanov nheo mắt và khóa chặt Mikhail vênh váo trên quảng trường xa xa. Hô, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân ảnh cao lớn đột nhiên ngăn ở trước mặt thiếu niên. Vừa vặn chặn họng súng săn, chát bố lão sư, Ivanov vẻ mặt sợ hãi, tóc ngắn màu đỏ rực chậm rãi bay trong gió lạnh, chát bố da ngăm đen biểu tình nghiêm túc, quái thai nhân mã bên cạnh phát ra khí tức có vẻ trầm trọng mà lại tối tăm. Đừng xúc động, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Quay đầu nhìn thiếu niên một cái, chát bố trong ánh mắt tràn đầy áy náy, thì thào nhỏ nhẹ nói, ngươi còn rất trẻ, nhân sinh không nên đình trệ ở chỗ này, tất cả những chuyện này để cho một mình ta gánh vác đi. Vừa dứt lời, nam nhân trước mắt vung tay đem súng săn của mình ném cho thiếu niên. Ông, cùng với tiếng ù ù nặng nề, một vệt ánh sáng màu vàng đột nhiên lóe lên từ sừng quái thai nhân mã. Kim sắc quang hoa lơ lửng trên không, giống như một viên đạn pháo nặng nề. Hung hăng đâm vào trong ngực tiểu y vạn, mạnh mẽ trừng to hai mắt, thân thể Ivanov bay lên trời, trong nháy mắt rơi xuống đống cỏ khô rậm rạp bên cạnh. Ngay sau đó, Ivanov trong đống cỏ khô hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình căn bản không thể di động, giống như bị sông băng thấu xương phong cấm, ngay cả ngón tay cũng không thể dễ dàng nhúc nhích, đáng lẽ phải đối mặt từ lâu rồi, nhẹ nhàng vuốt ve cổ quái thai nhân mã, cắn răng lưu lại hai hàng nước mắt. Chát bố híp mắt nhìn đám người trong quảng trường, ngửa đầu quát to, Mikhail, tiếng gầm đinh tai nhức óc vang vọng trời cao, mọi người trong quảng trường sửng sốt, không hẹn mà cùng nhìn về phía âm thanh, trên sườn núi cao, thân ảnh cường tráng nghĩa vô phản cố, quái thai nhân mã bên cạnh cúi thấp đầu, sừng trên đầu lóng lánh dị mang khó hiểu, làm cho người ta có một loại ảo giác lòng còn sợ hãi. Khiếp sợ nhìn về phía chát bố, khóe miệng Mikhail chậm rãi nhếch lên. Trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Ha ha ha ha, chát bố, người rốt cục chịu lộ diện. Giơ hai tay lên, Mikhail ngửa đầu cười to nói. 5 năm, ngươi trốn suốt 5 năm. Nếu không phải thủ hạ của ta tình cờ gặp được ngươi trong sơn thôn hẻo lánh này. Ai có thể đoán được, năm đó tay súng bắn tỉa vĩ đại nhất tộc Pamira lại cam nguyện trốn ở một nơi chim không ị như vậy. Chứ, gió lạnh thê lương tùy ý ồn ào náo động, ngẩng đầu hít sâu một hơi. Chát bố lộ vẻ sâu thẳm cười, cắn răng quát, hiện tại, ta đến rồi, buông tha thôn dân nơi này, ân oán giữa ta và ngươi không liên quan đến bọn họ. Thưởng thức khẩu súng ngắn trong tay, Mikhail nghiêng đầu, quân đoàn người gác đêm bên cạnh đã bắt đầu dục dịch. Bất chi bất giác tới gần sườn dốc, thả bọn họ, lông mày nhướng lên, Mikhail lắc đầu cười nói, xem ra ngươi vẫn ngây thơ như năm đó à, đưa tay tùy ý hướng về phía đám người đang run lẩy bẩy. Mikhail mỉm cười, một lần nữa vô tình bóp cò. Cùng với một tiếng súng vang lên, trong thôn dân vô tội, lại một lão nhân ầm ầm ngã xuống vũng máu. Thân là công tước Ensa, Mikhail đối với những thôn dân thâm sơn cùng cốc này căn bản không có nửa điểm lòng thương hại. Ở trong mắt của hắn, những này tay trói gà không chặt già yếu bệnh tật, căn bản là có thể cung cấp hắn tùy ý trà đạp gia súc. Khốn kiếp, mau dừng tay, Chát Bố tim như bị đau cắt mà quát. Ha ha, làm ơn, làm rõ tình huống trước đã. Mái tóc dài màu vàng theo gió tung bay, Mikhail ngông cuồng cười nói, những tiện dân hèn mọn này, dám can đảm thu lưu dư nghiệt của tộc Pamira, đây đã là tội lớn xúc phạm luật pháp của công quốc Isa. Lông mày nhướng lên, Mikhail nhếch miệng cười nói, cho nên nói, bắt đầu từ ngày ngươi quyết định ở lại thôn trang này, những tên này đã nhất định sẽ trở thành vong hồn dưới thương của ta. Lời nói sắc bén như lưỡi dao sắc bén, hung hăng cắm vào trong lồng ngực Chát Bố, nắm chặt hai tay, tráng hán ngăm đen bất lực sững sờ tại chỗ, gân xanh trên trán rối rít nổi lên, trong đầu một màn thảm cảnh núi thi biển máu, lần nữa xông lên đầu. Chương 907, người Pami, được khen là mặt thế phế thổ thời đại mạnh nhất chủng tộc. Trong tộc mỗi người đều có được có thể trời sinh phù hợp tự nhiên tuyệt hảo thiên phú. Từ lúc mới sinh ra, tộc Pami đã có thiên phú sinh lực trường vượt qua người thường. Lâu đinh, thậm chí căn bản không cần đợi đến 20 tuổi trưởng thành. Bọn họ có thể tự do thuần phục và thao túng quái thai. Cũng chính bởi vì như thế, đế quốc Đại Hạ và công quốc Isa mới có thể liên hợp với nhau tiến hành tàn sát quy mô lớn đối với môi trường sống của bọn họ nhiều năm trước. Với sự hợp tác của hai nền văn minh tận thế, tộc người Pamira đã tan rã chỉ trong một đêm. Tuyệt đại đa số tộc nhân bị tại chỗ vô tình chém giết. Chỉ còn lại có một phần nhỏ nhân khẩu phân tán ở các nơi trên thế giới. Cắn răng trải qua cuộc sống chạy trốn ăn bữa trưa, Chát Bố trước mắt chính là một thành viên trong bọn họ. Người Pami, Ivanov trong đống cỏ khô vẻ mặt kinh ngạc, tuy rằng thân thể bị giam cầm không thể nhúc nhích, càng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng trong đầu vẫn hiện ra rất nhiều chi tiết sớm chiều ở chung với Chát Bố nhiều năm qua. Thiên nhiên vừa trang trọng vừa tình cảm, 113.13, những đặc trưng vượt qua người thường này chính là thiên phú mà tộc Pami mới có được. Tại sao, đứng sừng sững trên sườn dốc, Chát Bố mặt không chút thay đổi, lạnh lùng trách cứ, tại sao phải chém tận giết tuyệt ta và tộc nhân của ta? Tại sao không để lại cho chúng ta một con đường sống? Ngôi nhà tốt đẹp bị phá hủy, trằn trọc trăn trở, Chát Bố thật vất vả mới định cư được ở thôn trang này. Điều hắn muốn rất đơn giản lâu đinh, sống sót thật tốt, nông canh săn bắn ngoài ra còn sống cuộc sống của người bình thường mà thôi. Ha! Cái này không phải rất rõ ràng sao? Nghi hoặc nhướng mày, vẫn thưởng thức súng ngắn trong tay. Mikhail nhếch miệng cười nói, bởi vì các ngươi quá mức nguy hiểm, có được thiên phú quá mức cường đại, vô luận là sát vách Đại Hạ đế quốc hay là chúng ta Isa công quốc, đều không hy vọng hàng xóm của mình bên trong có như vậy một cái không cách nào khống chế bom hẹn. Giờ, câu ngạn ngữ của đế quốc Đại Hạ nói thế nào nhỉ? Dừng một chút, cố ý làm ra vẻ mặt suy tư, Mikhail nhấn mạnh, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, chỉ có đem các ngươi tất cả cho diệt, chúng ta mới có thể an tâm đến làm chuyện của mình. Ít nhất không đến mức đêm không thể chợp mắt. Ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập ý tham lam túc sát, Mikhail đột nhiên quát to. Cho nên, vì ổn định lâu dài, mặc kệ trả giá bao nhiêu, dư nghiệt giống như ngươi cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đều phải chết. Quân đoàn người gác đêm đã sớm yên lặng tới gần ầm ầm khởi nghĩa trang. Đối mặt với cường giả mạt nhĩ mễ nhất tộc, mọi người căn bản không dám lơ là. Rất nhiều người gác đêm triệu hoán ra quái thai vũ trang. Vừa ra tay chính là sát chiêu lợi hại, từ các phương hướng hướng Chát Bố thế đơn lực bạc vây giết mà đi. Đây, là các ngươi ép ta. Tại chỗ hét lớn một tiếng, khí tức khủng bố từ trong cơ thể Chát Bố bạo phát ra. Giống như cự thú bị phong ấn nhiều năm. Sau khi lấy lại tự do trong nháy mắt phóng thích ra cơn giận dữ lắng đọng nhiều năm. Thình thịch, quái thai nhân mã phảng phất như bạch ngọc đứng thẳng lên. Đối mặt với đông đảo quái thai vũ trang bốn phương tám hướng kỳ quái. Sừng thật lớn nở rộ ra chùm sáng rực rỡ, giơ tay liền từ trong hư không móc ra cung tiễn khổng lồ màu bạc. Tuyệt ảnh, động thiên, tán xạ tiễn, hưu, ánh sáng màu bạc giống như trường châm sắc bén. Từ trong cung tiễn của nhân mã ầm ầm bắn ra. Ngân châm đầy trời kéo liêu quang, nhìn như không hề băn khoăn bắn ra bốn phương tám hướng. Thời gian xung quanh dường như đều dừng lại, mỗi một mũi tên màu bạc đều phảng phất có được sinh mệnh. Truy tìm khí tức địch nhân một đường cắt ngang trời cao. Ầm ầm, một nhóm người gác đêm xung phong ở phía trước lên tiếng ngã xuống đất. Vô luận là bản thể hay là quái thai vũ trang, mi tâm đều để lại một lỗ máu khủng bố. Hiển nhiên là đã bị chát bố một kích mất mạng. Hừ, một đám ngu xuẩn, yên lặng lắc đầu, Mikhail lạnh lùng cười, nhấc chân nhẹ nhàng điểm trên mặt tuyết. Cả người trong nháy mắt biến mất trên quảng trường. Ngay sau đó, mái tóc dài màu vàng đột nhiên xuất hiện trên độ cao dốc đứng. Một thanh kiếm Tây Dương sắc bén lăng không loạn vũ. Mikhail cầm chuôi kiếm màu bạc trong tay. Trong con người xanh thảm tràn ngập thần sắc đắc ý mãn nguyện. Muốn đối phó với ngươi, chỉ cần rút ngắn khoảng cách là được. Nhanh nhẹn như linh xà, Mikhail giữa không trung kiếm tẩu du long. Kiếm quang màu bạc phối hợp với mái tóc dài màu vàng giống như hạ giới của thần linh. Tuyệt ảnh, phạm thiên, liên xạ tiễn, vù vù vù, nhanh chóng nhấc dây cung lên. Liên tục không ngừng năng lượng mũi tên từ trong tay quái thai nhân mã nổi lên. Mang theo cương phong mãnh liệt hướng mục tiêu chút xuống mà đi. Vụt một tiếng, kiếm khí sắc bén thế không thể chấp nhận. Mikhail nhếch khóe miệng, hưng phấn quơ thần binh trong tay, đem mũi tên trước mắt nhau nhau ngăn cản mà ra. Căn bản không tổn thương đến hắn mảy may. Ha ha, buông tha đi. Trong nháy mắt, một đầu tóc vàng công tước đại nhân dĩ nhiên thả người đến gần chát bố chính diện phía trước. Mikhail hưng phấn hét lớn, dưới khoảng cách này, năng lực bắn tỉa của cậu căn bản không đáng nhắc tới. Keng, thanh kiếm Tây Dương kéo dài mạnh mẽ vẽ một đường cong giữa không trung. Quái thai nhân mã chưa kịp phản ứng hơi ngẩn ra, đầu lâu thật tốt đáp xuống mặt đất, thân hình khổng lồ hoàn toàn không còn sinh cơ, ngã xuống vũng máu màu tím nhạt, hầu như không có bất kỳ tạm dừng nào. Kiếm quang sắc bén lần nữa cường thế xuất kích, hóa thành một đạo lưu quang màu bạc ầm ầm xuyên thấu xương bả vai chát bố. Bông tuyết đầy trời sục sôi mà lên. Tốc độ của Mikhail nhanh như chớp. Một kiếm đã đóng đinh chát bố cao lớn trên vách tường đổ nát. Trong nháy mắt khiến đối phương không thể dễ dàng nhúc nhích nữa. Không, không cần, vẫn bị nhốt trong đống cỏ khô phụ cận. Toàn bộ quá trình thấy được một màn hoảng sợ này. Tim Ivanov như bị đau cắt, ngay cả trong lòng nổi giận. Lại căn bản không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chát bố bại trận tại chỗ. Máu tươi nóng hổi chậm rãi chảy xuôi ra, sắc thái đỏ sậm dần dần nhuộm sạch tuyết dưới chân, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Chát bố cau mày, thân thể bị lợi kiếm đóng ở trên tường không ngừng phát cuồng run rẩy. Chát bố lão sư, không cần a, nước mắt ướt đẫm tấm lòng. Ivanov cắn chặt môi, muốn lao ra nhưng căn bản không làm được, chỉ có dưới đáy lòng phát cuồng gào thét. Vậy thì tốt rồi, chúng ta rốt cục có thể bình tĩnh tâm sự. Vẫn duy trì tư thế xuất kiếm, quân đoàn người gác đêm xung quanh cũng chậm rãi vây quanh. Khinh bỉ nhìn thi thể quái thai nhân mã trên mặt tuyết. Mikhail lắc đầu, thứ ta muốn, ngươi nên biết mới đúng, cũng không phải loại đồ chơi này. Chậm rãi đến gần trước mặt chát bố, trong con ngươi xanh thẳm tràn ngập ý vị tham lam và hưng phấn. Mikhail lạnh lùng hỏi, nói cho ta biết, năm đó bộ tộc Pamira lưu lại chuôi, khống chế vũ khí chư thiên cự thú. Ngươi giấu ở đâu rồi? Chương 908, chư thiên cự thú, vũ khí khống chế, một trong năm quái thai đại thần được truyền từ đời này sang đời khác trong tộc Pami, là tồn tại mạnh nhất trong số quái thai hệ biến hóa thần thoại. Con quái thai đặc thù này sẽ căn cứ vào ý thức của người gác đêm, biến hóa thành trạng thái vũ khí tương ứng, hơn nữa có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của trạng thái vũ khí này. Lâu đinh, năng lực quỷ dị của nó vẫn bị các thế lực khắp nơi mơ ước, trong đó đương nhiên cũng bao gồm lực lượng hoàng tộc của công quốc Isa. Từ sau khi tộc Palmer bị diệt, chát bố liền mang theo quái thai đặc thù này chạy trốn khắp nơi. Theo chỉ thị của vua xứ Isa, Mikhail một đường bao vây chặn đường, nói là vì nộp hết dư nghiệt, trên thực tế chính là vì truy tra tung tích cụ thể của chư thiên cự thú, khống chế vũ khí. Ha ha, không nên si tâm vọng tưởng. Cả người bị đóng đinh trên mặt tường, máu tươi đã sớm nhuộm đầy vạt áo trước ngực, khóe miệng mang theo vết máu. Chát bố lạnh lùng trách cứ, loại người không biết kính sợ sinh mệnh như ngươi, vĩnh viễn cũng đừng mong có được tên quái thai kia. Mặt không chút thay đổi nhìn chăm chăm tráng hán tóc đỏ không thể động đậy trên tường. Mikhail nheo mắt lại, uy hiếp lần nữa, ta biết ngươi không sợ chết, nhưng sống trên đời này có đôi khi còn khó chịu hơn cả chết. Ta có rất nhiều thời gian có thể từ từ tra tấn ngươi. Cho nên, khuyên ngươi tốt nhất không nên khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Cho nên, hỏi ngươi một lần cuối cùng, trong con ngươi xanh thẳm tràn ngập hơi thở bạo ngược. Mihin trầm giọng hỏi, tên quái thai kia, rốt cuộc ngươi trốn ở đâu? Ha ha, không cần uổng phí công phu. Đối mặt với mối đe dọa trắng trợn, Chát Bố hồn nhiên không sợ, ngẩng đầu buồn bã cười nói, ta đã đem nó đánh cược ở tương lai xa xôi mà tốt đẹp. Lâu Đinh sửng sốt, Ivanov trong đống cỏ khô cả người run rẩy, súng săn kiểu cũ trong lòng đột nhiên có phản ứng khó hiểu. Két, cùng với sự phân giải của súng săn, một khẩu súng bắn tỉa tạo hình quỷ dị xuất hiện trong lòng tiểu Y Vạn. Toàn thân thương tràn ngập ánh sáng lấp lánh đặc trưng của kim loại. Một con người thật lớn bám vào báng súng, ánh mắt dữ tợn trừng loạn chung quanh không theo quy tắc. Có vẻ quỷ dị mà lại khủng bố. Cái này, chẳng lẽ là, cúi đầu nhìn khẩu súng săn biến dị trong lòng, Ivanov nhất thời cảm thấy hết hồn hết vía. Khẩu súng săn này vẫn luôn là vật dụng tùy thân của Chát Bố. Vừa rồi trước khi bị ném vào đống cỏ khô, đối phương tiện tay ném cho tiểu Y Vạn bảo quản. Bây giờ hồi tưởng lại, căn bản là Chát Bố cố ý làm. Khẩu súng săn này chính là quái thai mạnh nhất hệ biến hóa thần thoại mà bọn họ đang đàm luận. Khống chế vũ khí chư thiên cự thú, vụt, nương theo tiếng ngâm kiếm kéo dài, kiếm Tây Dương sắc bén bị Mikhail rút ra. Trong phút chốc, kiếm quang màu bạc ở giữa không trung vẽ ra bốn quỹ tích phiêu giật. Phốc một tiếng, cổ tay và mắt cá chân của nam nhân bị đóng đinh trên vách tường bạo liệt tại chỗ. Máu tanh đỏ bừng từ trong đó bắn ra bão táp, chịu đựng đau đớn tê tâm liệt phế. Chát Bố cúi thấp đầu ngồi phịch xuống đất, kinh mạch cả người đẫm máu tứ chi dĩ nhiên bị Mikhail một kiếm chặt đứt. Hoàn toàn mất đi lực hành động, đưa hắn trở về, lạnh lùng nhìn Dư Nghiệt Palmer như bùn nhão trên mặt tuyết. Mikhail mặt không chút thay đổi phân phó, thời gian còn dài lắm, chúng ta còn nhiều thời gian chơi với tên này. Hai người gác đêm tiến lên nâng người đàn ông trọng thương lên như kéo chó chết. Có thể tưởng tượng được, Chát Bố sẽ phải đối mặt với loại khảo vấn cực kỳ bi thảm nào. Tứ chi rũ xuống, ba người thất tha thất thểu vừa vặn đi ngang qua đống cỏ khô tiểu Y Vạn ẩn thân. Cắn răng nghiêng đầu, bất động thanh sắc liếc nhìn đống cỏ khô, Chát Bố sắc mặt trắng bệch nhếch miệng cười. Hai đầu lông mày tràn ngập vui mừng không cần nói cũng biết. Chát Bố lão sư, đặt mình trong đống cỏ khô, Ivanov cắn răng muốn đứng dậy, nhưng vẫn không cách nào phá bỏ phong ấn của đối phương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Chát Bố bị đối phương mạnh mẽ mang đi. Công tước đại nhân. Người gác đêm đi theo đến bên người Mikhail, cung kính xin chỉ thị, những thôn dân còn lại trên quảng trường, nên xử trí như thế nào? Nhìn về phía quảng trường, ánh mắt Mikhail lạnh lẽo đến cực điểm, trong thôn trang tất cả già yếu phụ nữ trẻ em tất cả đều run lẩy bẩy ngồi xổm trong tuyết. Mười mấy cái người gác đêm đem bọn họ vây ở chính giữa. Căn bản là không có khả năng có chạy trốn cơ hội. Một đám dân đen ăn trong móc ngoài mà thôi, giơ tay thu hồi kiếm Tây Dương màu bạc. Bỗng nhiên xoay người đi về phía cửa thôn, Mikhail cũng không quay đầu lại hạ lệnh, đưa bọn họ lên đường, về phần thôn này, đốt hết đi. Vâng, tuân lệnh, cung kính gật đầu, người gác đêm xoay người về phía quảng trường, xa xa là một tư thế chém đầu lạnh như băng. Ngay sau đó, cuộc tàn sát điên cuồng bắt đầu ầm ầm trên quảng trường. Mấy chục người gác đêm triệu hồi quái thai vũ trang, chém giết hết những thôn dân tay trói gà không chặt trước mắt. Người già, phụ nữ thậm chí là trẻ sơ sinh vừa mới sinh ra. Một đứa cũng không để lại. Khốn kiếp, đừng, mau dừng tay a! Ivanov không thể nhúc nhích, cả người run rẩy, máu tươi từ bờ môi cắn chặt thuận thế chảy xuống. Sớm đã trộn lẫn với nước mắt trên mặt, chém tận giết tuyệt, không có một ngọn cỏ. Mikhail khoanh tay đứng, mang theo Chát Bố hấp hối kiêu ngạo rời đi. Ngôi làng dưới chân núi bị biển lửa nuốt chửng. Và tất cả các dấu vết biến thành cho bụi trong ngọn lửa đang cháy. Không biết qua bao lâu, phong ấn lực lúc trước ầm ầm hóa giải không thấy bóng dáng tăm hơi. Thiếu niên quật cường từ trong đống cỏ khô ra sức lao ra. Nhưng đối mặt lại là tình huống rách nát thảm bại đã hóa thành đất khô. A, trèo qua những ngôi làng đổ nát, Ivanov đã tìm kiếm suốt một ngày, cho đến khi đêm xuống cũng không thấy một người sống nào nữa. Đập vào mắt vĩnh viễn là thi thể lạnh như băng cháy đen. Cùng với tĩnh mịch cùng tuyệt vọng không chỗ nào không có. Tại sao lại như vậy? Gió tuyết liên tục, một mảnh đen kịt giống như đêm dài vạn cổ. Khóc giống nước mắt tê liệt ngồi ở trong tuyết. ôm lấy biến ảo thành súng bắn tỉa chư thiên cự thú. Vũ khí không chế, cắn mạnh vào, từ trong ngực móc ra nửa bao thuốc lá. Đây là hàng dự trữ cuối cùng của Chát Bố Na. Một chút ánh lửa đỏ bừng sáng lên. Ivanov ngậm tẩu thuốc, dưng dưng hung hăng hút một hơi. Ta muốn sống sót, giơ súng bắn tỉa quái thai trong tay lên. Thiếu niên người đầy bùn đất ngửa đầu quát to. Công tước Mikhail, trước khi ta sinh tử, nhất định sẽ cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Thiếu niên trước mắt ngẩng đầu lên, nước mắt trên gương mặt đã sớm vì rét lạnh kết đông. Tiếng bất lực ngửa mặt lên trời kêu rên vang vọng dưới chân núi tuyết. Giống như quỷ hồn chết oan đang thê lương kêu thảm thiết. Chương 909, cương phong nghênh diện mà tới, thấu xương không chịu nổi, đột nhiên bừng tỉnh lại. Đối mặt với lửa giận của ngôi sao liên bang, Ivanov không khỏi nắm chặt khẩu súng bắn tỉa quái thai trong tay. Thân thể cường tráng hơi ngẩn ra. Lao đinh, đúng vậy, làm sao tôi có thể ngã xuống đây? Liếc mắt nhìn về phía đại lượng già yếu phụ nữ trẻ em run lẩy bẩy trong kho hàng. Ivanov nhớ lại những người dân làng đã bị tàn sát trên quảng trường hơn một thập kỷ trước. Chuyện như vậy, nheo mắt lại, tráng hán trước mắt một tay nâng lên súng ngắm, cắn răng giận dữ quát. Tuyệt không cho phép lần nữa ở trước mắt của ta phát sinh. Ầm ầm, khí tức cuồng bạo từ đỉnh đầu Ivanov chút xuống. Sinh vật lực trường cơ hội trong nháy mắt bộc phát. Thế cho nên trong nháy mắt băng liệt vạt áo tráng hán toàn thân. Cho dù là ngôi sao liên bang, vậy thì sao? Nương theo sự bùng nổ của trường sinh lực, trên báng súng bắn tỉa quái thai ầm ầm vươn ra rất nhiều xúc tu kim loại. Con người dựng thẳng giữ tợn che kín tơ máu, giống như có được ý thức bản thân. Ở phía sau báng súng càng không ngừng chuyển động qua lại. Vô số xúc tu ầm ầm nối liền ở trên lưng tráng hán. Giờ khắc này, Ivanov nhân cao mã đại cùng, chư thiên cự thú, vũ khí không chế, hoàn toàn hòa làm một thể. Một lượng lớn năng lượng sinh mệnh từ trong cơ thể tráng hán bị quái thai điên cuồng hấp thu. Cho nên cơ bắp toàn thân Ivanov đều chậm rãi teo lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lao đinh, rắc rắc rắc. Họng súng tối om ầm ầm phân giải mở rộng mấy lần có thừa. Ánh sáng rực rỡ chậm rãi ngưng tụ gần họng súng. Tiếng ù ù nặng nề biểu thị năng lượng khủng bố nhanh chóng tích lũy. Ha ha, đừng xem thường người, nheo mắt lại. Grim trước mắt đã cách mình không quá 100 mét. Lùi nhanh về phía sau, nâng báng súng lên ngưng thần tĩnh khí. Nhếch môi cười càn rỡ. Ivanov quát lớn, con mẹ nó ta, chính là nam nhân nhất định phải lật đổ sự thống trị hắc ám của công quốc Isa. Chư thiên cự thú, phong chi tinh linh, mất diệt trường không, ầm ầm, ngang nhiên bóp cò, miệng súng đen kịt ầm ầm bộc phát ra quang hoa chói mắt. Năng lượng ba động màu xanh thảm khuynh xào mà ra, giống như một ngôi sao băng màu lam, hướng Grim tập kích mà đến chấn áp mà đi. Loại khí tức này, làm sao có thể, lúc này cảm thấy đại sự không ổn, mạnh mẽ dừng lại thân hình, Grim muốn tránh né, lại phát hiện ở khoảng cách cực hạn này căn bản là không có chỗ trốn. Tang, ánh sáng năng lượng màu lam thoáng qua rồi biến mất, một con người dựng thẳng khổng lồ chợt hiện trong hư không. Trong con người phủ kín tơ máu tràn đầy khí tức sát ngược cuồng bạo. Phối hợp với vô số phong nguyên tố xung quanh, giống như một con thao linh cự thú ngủ đông mấy trăm năm. Dương nanh múa vuốt, cắn nuốt Grim, bùm một tiếng, một đầu cự thú dựng thẳng mãnh liệt đánh thẳng vào bụng Grim. Chấn động không gian rung động liên miên không dứt. Tại chỗ đem nước biển xung quanh ầm ầm nhấc lên, sóng lớn hình thành hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Vốn là yên tĩnh xuống nội thành lại trở nên sóng lớn mãnh liệt. Không ít bãi cát cùng dân cư may mắn còn sống sót đều bị sóng thần bao phủ tại chỗ. Đáng chết, cỗ lực lượng này căn bản không hợp với lẽ thường. Cắn chặt hàm răng, Grim một tay ôm chặt chùm năng lượng trong lòng. Cả người bị đẩy lên trời cao, sau đó lại rơi xuống mặt biển. Dán sát sóng biển mãnh liệt liên tục lui về phía sau. Căn bản là không thể dừng bước. Rầm ầm một tiếng, lưu tinh bay lướt, đạp nát trường không. Theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, cả người Grim bị chùm sáng xanh thảm gào thét oanh sát tới phế tích cách đó không xa. Trong giây lát, khoảng cách mấy trăm mét giữa cao điểm kho hàng và phế tích. Nước biển bị chia làm hai trong thời gian ngắn. Mặt đất lộ ra để lại một khe rãnh kéo dài mà khủng bố. Châu bò a. Chu Hiển Linh trước cửa nhà kho nghẹn họng nhìn chân chối. Không khỏi cảm thán nói, không nghĩ tới gấu chó lại có loại thực lực này. Đồng dạng là trợn mắt há hốc mồm mộc do Mỹ sửng sốt thật lâu. Nhìn về phía Ivanov lúc mãnh liệt cả kinh, vội vàng tiến lên kinh hô. Ivan tiên sinh, thân thể của ngài, đừng tới đây. Thân hình thu nhỏ lại một vòng có thừa, cơ bắp cả người héo rút nghiêm trọng, giống như túi ni lông cỡ lớn bị hút khô không khí trong nháy mắt. Ôm chặt khẩu súng bắn tỉa quái dị, Ivanov vẻ mặt chán chường, lắc đầu thở dài, tên kia còn chưa bị đánh bại. Bùm, đá vụn trong đống đổ nát vỡ tứ tán, một thân ảnh lung lay lắc lư xuất hiện trước mắt mọi người. Chính là Grim đang bị trọng thương. Ha ha ha ha, thật là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Ngực vô cớ sụp đổ, sớm đã là một mảnh máu thịt mơ hồ, cánh tay trái của Grim vẫn rủ xuống như cũ, thiết giáp sinh vật bên ngoài cơ thể rách nát tầng tầng chóc ra. Rõ ràng bị đả kích mang tính hủy diệt, không nghĩ tới chính là một cái viễn trình hệ tay súng bắn tỉa. Vậy mà có được đáng sợ như thế lực sát thương, nếu như không phải ta vũ trang quái thai năng lực kỳ lạ, chỉ sợ vừa rồi thật sự sẽ lấy đạo của ngươi. Vừa dứt lời, một đoàn hư ảnh từ trong thân thể Grim lộ ra. Rõ ràng là một pho tượng nam màu xám cho lạc, pho tượng trước mắt chậm rãi di chuyển mấy bước, con người chỗ bảo thạch hai mắt ầm ầm nổ tung, ngay sau đó toàn bộ thân thể từng tấc sụp đổ, cuối cùng hóa thành một con chim xanh hư ảnh, tiêu tán ở trước tầm mắt mọi người. Mọi người trong kho đều câm như hến, cho dù là Chu Hiển Linh cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Đây rõ ràng là quái thai vũ trang thay Grim thừa nhận đại bộ phận lực trùng kích vừa rồi. Thay thế chủ nhân mất đi trường không, nếu không, chỉ sợ đúng như Grim nói, hắn đã sớm bị một kích cường thế của Ivanov lấy đi tính mạng. Kể từ đó, ta càng không thể bỏ qua cho các ngươi. Mạnh mẽ nâng đầu lên, Grim trong hai mắt tràn đầy túc sát ý, lạnh lùng cười nói, các ngươi đám tử tù này, quả nhiên đều là cực độ nguy hiểm tồn tại, phải đem các ngươi toàn bộ chém giết hầu như không còn, để tránh lưu lại mối họa. Phế tích cách đó không xa nhấc lên bụi mù đầy trời. Thân ảnh Grim đã biến mất không thấy nữa. Khi xuất hiện lần nữa đã là chân đạp trổi bay, mang theo vết thương cùng cánh tay cụt đầy người, đánh úp lại ba người trong kho hàng. Còn mẹ nó, các người đi mau, cơ bắp cả người khô quắt vô lực. Ivanov cắn răng mạnh mẽ chống đỡ đứng dậy, khiêng lên, chư thiên cự thú, vũ khí khống chế, muốn lần nữa tiến hành bắn tỉa. Y vạn tiên sinh. Thân hình nhỏ nhắn bỗng nhiên tiến lên, một tay nắm chặt ma đao chảm anh quỷ, cửu tân mộc do Mỹ vẻ mặt kiên nghị nói, lúc này đây, ta sẽ không lại chạy trốn, coi như là chết cũng phải chết cùng một chỗ, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra. Ivanov giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, một kích vừa rồi tuy uy lực kinh người, nhưng di chứng mang đến cũng đáng sợ đến dọa người, đại lượng sinh mệnh tinh hoa bị vũ trang quái thai trong nháy mắt rút ra. Giờ phút này Ivanov căn bản là không có khả năng lại bắn phát súng thứ hai. Ha ha ha ha, không cần gấp gáp, điên cuồng cười to, Grim trong nháy mắt đạp không tới, cánh tay trong tay lóng lánh tối đen khiếp người sáng bóng. Hôm nay, tất cả các người đều phải chết. Bùm, mặt biển bên bờ cao điểm đột nhiên sao động, ngọn lửa bảy màu cực nóng từ đáy biển phá không mà ra. Vừa vặn chặn đường đi giữa Grim và kho hàng, Tu La thất ngục chảm nghiệt loạn vũ. Ánh đao sắc bén xen lẫn ngọn lửa cực nóng quét qua. Trong khoảnh khắc ở giữa không trung hình thành một khu vực chân không hình quạt. Khi không gian xung quanh đình trệ tại chỗ, cánh ác ma ầm ầm mở ra, phô thiên cái địa giống như một lá cờ máu đỏ. Thời khắc mấu chốt, Tiết Vân từ đáy nước phóng lên cao, dương đao chặn Grim không ai bì nổi ở nửa đường. Hai người bốn mắt nhìn nhau, người sau quá sợ hãi, đã thấy trong con người Tiết Vân. Một đạo ánh sáng hoa văn gỗ rõ ràng đang từ từ nở rộ ra quang mang khác thường thâm thúy. Chương 910, trước mắt bao người, Tiết Vân phóng lên trời giơ lên chảm hồn liêm đao, hời hợt ngăn cản xung phong chảm kích của Grim, lưỡi dao của cả hai bên tương tác trong không gian dài. Lâu đinh, hoa lửa rực rỡ cùng lôi đình giao hô, tản mát ra tiếng nổ chói tai. Tiết Vân chặt nhíu mày, quá sợ hãi trừng mắt. Grim tức giận nói, ngươi vậy mà còn chưa chết? Chết tiệt, cái gì gọi là còn chưa chết? Cháu trai này, biết nói tiếng người không? Âm thầm phun ra một cái rãnh trong lòng. Tiết Vân trợn trắng mắt, lắc đầu cười nói, nhờ phúc của ngươi, trước mắt còn có thể vui vẻ. Nhất thời không chết được. Hai người giằng co giữa không trung, không khí trầm trọng trong nháy mắt nhanh chóng lan tràn. Ầm ầm, đột ngột tiếng nổ ầm ầm từ xa vang lên. Bao gồm Tiết Vân và Grim. Lực chú ý của mọi người trong nháy mắt bị động tĩnh cách đó không xa hấp dẫn. Chỉ thấy phương hướng gần đống đổ nát của nhà máy xử lý nước thải. Vô số xúc tu máy móc phóng lên trời. tại chỗ nhấc lên đá vụn cùng bọt nước đầy trời. Một mặt lăng kính cực lớn lăng không bay múa, phối hợp với sương mù dày đặc như ẩn như hiện, dĩ nhiên cùng thiếu nữ tóc bạc chém giết cùng một chỗ. Alice, mắt nhìn mặt gương khổng lồ bay lên trời, Grim lập tức tâm loạn như ma. Loading, đây rõ ràng là vừa rồi hỗn chiến cùng mình thất lạc đồng đội. Đang cùng thí nghiệm vật AM-039 chính diện giao phong, đáng chết, hung hăng cắn chặt răng, Grim nhất thời cảm thấy không ổn. Tình thế trước mắt đối với tiểu đội quân phòng thủ thành phố mà nói, đồng dạng là không thể lạc quan. Phía trước có Tiết Vân là chướng ngại vật vô cùng cường đại. Phía sau lại có sinh mệnh thể máy móc nhân tạo thần bí đang làm yêu. Toàn bộ mặt trận bị chia cắt một cách khó hiểu thành hai đoạn. Căn bản không thể tập trung lực lượng vượt trội trong một khoảng thời gian ngắn. Tiếp tục kéo dài như vậy, rất có thể sẽ bị địch nhân trước sau giáp công tiêu diệt từng bộ phận. Vụt một tiếng, mạnh vung đao đem Tiết Vân chấn lui. Grim nhìn về phía bãi bùn trên cao, cao giọng quát to, hai tên phế vật các ngươi. Powell và Hayden trên bãi đất cao sửng sốt, không hẹn mà cùng nhìn về phía ngôi sao liên bang trên không trung, còn đứng ngây ra đó làm gì, mắt trợn tròn từ trên cao nhìn xuống. Grim vẻ mặt đều là khinh thường, khinh bỉ quát lớn, muốn lập công, hiện tại chính là cơ hội tốt, thay ta xử lý trong kho hàng tất cả mọi người. Một người cũng không được chạy trốn, ta cam đoan tương lai các ngươi tại York thành quyền thế cùng lợi ích vĩnh viễn đều sẽ bảo trì tối đa hóa. Sau khi ngây người ngắn ngủi, người dẫn đầu hai thế lực lớn trong nội thành không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Đồng tử co rụt lại, hai mắt hai người ầm ầm đồng thời nở ra thần sắc bạo ngược mà lại tham lam. Đối mặt Grim đưa ra điều kiện hậu đãi, hai tên côn đồ cùng hung cực ác này căn bản cũng không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Cùng tiến lên. Cơ hồ không có chút do dự, hai người thả người đứng lên, điều khiển quái thai vũ trang, trực tiếp tấn công nhà kho. Trong nhà kho lúc này, bởi vì cơ bắp thân thể héo rút nghiêm trọng không chịu nổi gánh nặng, Ivanov đã vô lực tái chiến, về phần Chu Hiển Linh căn bản là không có cách nào trông cậy vào. Duy nhất hơi có sức chiến đấu Cửu Tân Mộc do Mỹ đau thương chưa lành. Làm sao là đối thủ của hai vị đại lão này? Ngồi rồi. Liếc mắt một cái liền chú ý tới đồng bọn bên cửa sổ. Tiết Vân tung người muốn đi cứu viện, đao phong đen kịt lại ầm ầm từ bên người đánh tới. Trước mắt Grim trên khuôn mặt tràn đầy ý cười thực hiện được. Thái độ điên cuồng hoàn toàn khác với vị liên bang chi tinh, tràn ngập kiêu ngạo trước kia. Đi chỗ em rể ngươi, ngươi nhà chơi xấu, Tiết Vân cắn răng mắng. Cũng vậy, khóe miệng cười, Grim gầm nhẹ, những thủ đoạn này đều là học theo ngươi. Mắt thấy cấp dưới của mình lâm vào nguy cơ, Grim lại không cách nào bước ra trợ giúp bọn họ. Cái loại cảm giác thất bại sâu sắc này làm cho hắn hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Ghen hận đối với Tiết Vân đã đạt tới cực hạn, Grim chính là muốn thông qua phương thức này để cho đối phương cũng nếm thử tư vị thống khổ hai mặt thụ địch rồi lại bất lực. Powell và Hayden tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đậu vào trước cửa nhà kho. Một hồi tàn sát đẫm máu, mắt thấy là không thể tránh khỏi. Hai tên khốn các ngươi, đừng hòng tiến vào kho hàng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh quật cường đột nhiên chặn trước cửa nhà kho. Đồng dạng là mình đầy thương tích, Jonathan dang rộng hai tay, hai mắt đỏ bừng đánh về phía Powell và Hayden. Dưới tình huống thể lực chống đỡ hết nổi, ngang nhiên triệu hoán ra, truy hồn ma địch thủ. Cút ngay, người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Hai người lợi dục huân tâm đồng thời hét lớn. Quái thai vũ trang phía sau ầm ầm dựng lên, không hẹn mà cùng tập trung vào vị khách không mời mà đến chặn đường. Muốn trừ khử cho thống khoái, ầm ầm, ác linh quân hồn mặc quân trang rách nát cùng với liếm thực cuồng bạo đồ, ầm ầm mến gần, hai quái thai một trái một phải, hung hãn không sợ chết hướng về phía Jonathan xuất ra sát chiêu toàn lực. Đông, cả cao nguyên mặt đất ầm ầm một trận run rẩy. Powell và Hayden một kích chí mạng, phân biệt xuyên qua bụng trái phải của Jonathan. Trong phút chốc, máu tươi nóng hổi bay xuống mặt đất, trong nháy mắt nhuộm đỏ vũng nước rải rác xung quanh. Giữa không trung, hai quái thai vũ trang đồng dạng là thế không thể đương. Hai quyền khó địch dưới bốn tay, truy hồn ma địch thủ, tại chỗ bị chúng nó xé rách thành mảnh nhỏ, kêu rên hóa thành bột mịn, tiêu tán ở trong không trung đen kịt, cắt đứt tài lộ của người khác, giống như giết cha mẹ, ánh mắt âm lãnh vô cùng. Căn bản không có chút lòng thương hại. Hayden trầm giọng nói, là chính ngươi lại muốn chết, chẳng trách hai người chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Phụt, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, Jonathan ánh mắt tự do, thân thể run rẩy rất nhiều vẫn như cũ cố nén không có lập tức ngã xuống. Kéo cánh tay ra, Paul vẻ mặt tham lam nhìn về phía kho hàng, cười mắng, hắc hắc, cùng cái đầu này tú đùa ngu xuẩn nói cái gì nha. Làm chính sự quan trọng hơn, hai người đang muốn đá văng cửa lớn nhà kho, trên bầu trời phía sau đột nhiên bắn ra một chùm sáng hoa văn gỗ chói mắt. Đinh, đây là, làm sao có thể, mở to hai mắt, lòng Grim ầm ầm trầm xuống, ngay sau đó, khí tức mãnh liệt thổi quét bát phương, lấy Tiết Vân làm trung tâm, cương phong mãnh liệt xen lẫn mộc văn sáng bóng hướng bốn phía ầm ầm mà đi. Cho dù là mạnh như Grim, cũng bị cương phong trước mắt ảnh hưởng. Cả người không tự chủ được mà lui về phía sau ước chừng 100 mét mới dừng lại. Keng một tiếng, thân ảnh quỷ mị ầm ầm hiện ra trước cửa nhà kho. Paul và Hayden như lâm đại địch tại chỗ, muốn động tác lại phát hiện thân thể căn bản không thể nhúc nhích. Ánh mắt Tiết Vân lạnh như băng, hoa văn gỗ trong con người sáng bóng thâm thúy mà xa xăm. Chỉ một ánh mắt đơn giản đã khiến thủ lĩnh hai thế lực lớn trong nội thành run lẩy bẩy không thể di. Chuyển, chúa ơi, đây là cái gì? Yumi thốt lên, là khóa hạn chế sinh học. Cả người vô lực tựa vào bên cửa sổ. Ivanov rũ mí mắt, vẻ mặt chán trường cười khổ nói. Khá lắm, tiểu tử này, vậy mà trong chiến đấu đột phá đến cấp 2. Bạch Ngân, Bảo Thực, chương 911, một luồng nhiệt lưu mênh mông từ bụng hiện ra. Nhanh chóng lan tràn tứ chi bách hài quanh thân, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ thân thể Tiết Vân. Bắt đầu từ lúc bị Grim đánh xuống đáy nước, lâu đinh, thân ở trong hoàn cảnh thủy áp cực lớn, Tiết Vân cũng cảm giác trong cơ thể có một cỗ lực lượng đặc thù đang lặng lẽ thức tỉnh. Cỗ lực lượng này rất là quỷ dị, rồi lại mang theo vài phần cảm giác quen thuộc, cực kỳ giống quái thai vũ trang, thiên công tổ sư, thiếu một môn. Mà Bắc Cung Mục thao túng năm đó tản mát ra khí tức mộc nguyên tố. Hết lần này tới lần khác đại địch trước mắt, Tiết Vân vì tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, lúc này mới cố ý áp chế cỗ lực lượng này lan tràn. Cho đến vừa rồi, Jonathan ngăn ở nhà kho trước cửa, bị hai thế lực lớn đầu mục tại chỗ tập sát, cảm xúc phẫn nộ, khiến Tiết Vân mất khống chế tại chỗ, tiềm tàng ở trong cơ thể dị chủng năng lượng ầm ầm bộc phát. Không nghĩ tới dĩ nhiên trợ giúp hắn đột phá. Sinh vật hạn chế tỏa, bình chướng, ma xui quỷ khiến mở ra gông xiềng tiềm lực cấp 2. Bạch Ngân, Bảo Thực, chúc mừng ký chủ, thành công cởi bỏ sinh vật hạn chế khóa cấp 2 Bạch Ngân Bảo Thực. Các phương diện tổng hợp thực lực đạt được trên diện rộng tăng lên. Chúc mừng ký chủ, bởi vì bị giải khai sinh vật hạn chế khóa ảnh hưởng. Ngoại trừ siêu vị cấp tồn tại ở ngoài, ngài vũ trang quái thai đạt được thống nhất gia tăng hiệu quả. Chỉnh thể thăng cấp 1 giai. Chúc mừng ký chủ, thành công cởi bỏ vũ trang quái thai danh sách thứ 6 cái ghế. Ký chủ có thể xem xét thuần phục cũng thao túng đầu thứ 6 vũ trang quái thai. Chúc mừng ký chủ, thu được một lần mở ra, may mắn hộp mù, cơ hội, âm thanh nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang lên bên tai. Giờ phút này Tiết Vân căn bản không có tâm tình đi chú ý những phần thưởng dễ như trở bàn tay này. Đồng tử tản ra màu hoa văn gỗ, tràn ngập phẫn nộ đối với hai tên côn đồ trước mắt. Trốn, lâu đinh, hét to một tiếng, đối mặt với cường giả đứng đầu cấp 2 mở ra, khóa hạn chế sinh vật, Hayden tự biết căn bản không phải là đối thủ, lúc này không chút do dự lựa chọn chạy trối chết. Lợi ích Grim hứa hẹn mặc dù rất hấp dẫn, nhưng dù có nhiều quyền lực và lợi ích hơn nữa, cũng phải có cái mạng kia hưởng thụ mới có ý nghĩa. Bên nào nặng bên nào nhẹ, cao thấp lập phán, chân mày đột nhiên nhướng lên, thân thể Tiết Vân vẫn hồn nhiên bất động như trước. Trong giây lát, hàn khí thấu xương từ mặt đất bốc lên, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay lan tràn đến dưới chân hai người. Đáng chết, Paul sững sờ trước mặt, nửa người dưới đã trở thành một khối băng khổng lồ không hề có sức sống. Hayden ra sức chạy trối chết cũng lảo đảo, hai chân và mặt đất đã sớm đóng băng chặt chẽ cùng một chỗ. Hai tên bại hoại các ngươi, lòng uy cuồn cuộn lưu động như sấm sét, nheo mắt lại. Tiết Vân trầm giọng quát. Xuống địa ngục đi, ầm ầm, cách không mãnh liệt giơ lên một đao, ngọn lửa nóng bỏng xen lẫn, lục đạo chi lực, chút xuống, sóng nhiệt lưỡi đao nhấc lên tại chỗ xẹt qua thân thể hai người. Rào một tiếng, thân hình Paul và Hayden tại chỗ hóa thành bột mịn cháy đen. Cùng với quái thai vũ trang của bọn họ, từng tấc sụp đổ tiêu tán trước mắt mọi người. Cái này, hoa mắt rồi, ta nhất định là hoa mắt rồi, không khỏi hít sâu một hơi. Chu Hiển Linh kinh ngạc ngồi phịch xuống đất, ở trong mắt của hắn, ba cự đầu khu Hạ Thành tuyệt đối là tồn tại như trần nhà. Mặc dù có chỗ không địch lại, cũng không nên không chịu nổi một kích như thế. Cho dù là Grim Tech đó không xa bị chấn lui, giờ phút này cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Đánh chết hai tiểu nhân đê tiện này, Grim tự xưng là cũng có thể làm được, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng giống như Tiết Vân. Giờ tay nhấc chân đều có vẻ thành thạo, chỉ là dự uy vung đao mà thôi. Thế nhưng liền đem hai vị xuống nội thành bá chủ tại chỗ bầm xương thành cho. Loại này nghịch thiên như thực lực, đã xa xa vượt qua người bình thường trí tưởng tượng. Vụt, một thanh đem Trảm Hồn Liêm đao cắm vào lòng đất. Tiết Vân quay đầu nhìn về phía Jonathan phía sau, khóe miệng hơi nhếch lên. Jonathan lạnh nhạt cười, hai đầu gối gập lại muốn quỳ xuống đất. Huynh đệ, đưa tay đỡ lấy nam nhân hấp hối trước mắt. Tiết Vân muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện mình căn bản không thể nào nói lên. Những người tị nạn trong nhà kho, yên lặng lắc đầu, khóe miệng tràn ra vết máu. Jonathan cười khổ nói, đừng để cho bọn họ gặp nguy hiểm. An trí thật tốt, ngẩng đầu nhìn về phía những khuôn mặt sợ hãi trong kho hàng. Tiết Vân trịnh trọng gật đầu, cắn chặt răng, môi không ngừng run rẩy. Ha ha, hơn 2000 người, vui vẻ cười. Jonathan nhướng mày nói, Tát Khắc Thiết Kỵ không có ức hiếp bọn họ. Ngay lúc này, một số kỵ sĩ áo đen còn sống sót đều đi tới bên cạnh Jonathan. Không ít người mới vừa từ trong nước biển chảy xiết bò lên. Trên mặt ướt sũng, không phân biệt được là nước biển hay là nước mát, ánh mắt dần dần tan rã. Trong lúc hấp hối, Jonathan cuối cùng hỏi, ta, làm không sai chứ? Đúng vậy, ngươi làm rất đúng, một lần nghẹt ngào đến không kiềm chế được. Tiết Vân nặn ra một nụ cười, cường nhan cười nói, ngươi cùng đám huynh đệ này của ngươi, đều là tốt lắm. Cuối cùng đánh giá một vòng đám huynh đệ cùng mình vào sinh ra tử nhiều năm này. Triển Mi vui mừng cười một tiếng, Jonathan chậm rãi nhắm hai mắt lại, cuối cùng là nuốt xuống hơi thở cuối cùng. Lão đại, vây quanh đi lên hắc y kỵ sĩ nhóm ôm đầu che khóc. Nhao nhao quỳ gối Jonathan lạnh như băng thi thể trước, khóc giống như một đám mất đi người đáng tin cậy hai từ. Đứng sừng sững tại chỗ thật lâu, đôi cánh quỷ tự nhiên rũ xuống trên lưng, ngẩng đầu lên, bảy, Tiết Vân nhắm chặt hai mắt, muốn cực lực khống chế tâm tình ngũ vị tạp trần của mình. Nhưng tiếng khóc bên cạnh, làm cho hắn vô luận như thế nào cũng không thể bảo trì bình tĩnh. Ngọn lửa cực nóng cùng với phẫn nộ phóng lên cao. Grim, đột nhiên quay đầu nhìn về phía không trung nam nhân kia. Tiết Vân đưa tay tìm kiếm hư không, Trảm Hồn Liêm đao cắm sâu trên mặt đất ầm ầm rung động. Leng keng một tiếng bay vút vào trong tay hắn, ngay sau đó, thân ảnh nổi giận thoáng chốc biến mất tại chỗ. Grim còn chưa kịp phản ứng, cường địch trước mắt đã xuất hiện ngay phía trước. Đồng tử tản mát ra hoa văn gỗ sáng bóng mơ hồ xen lẫn một chút lệ nóng. Đao quang nhanh như sấm sét, ầm ầm trên trời giáng xuống. Phanh, Grim theo bản năng giơ một tay ngăn cản lên, nhưng là lại cảm giác giống như có một tòa to lớn ngọn núi đột nhiên trấn áp ở trên người của mình. Thế cho nên trong nháy mắt này, cả người linh hồn đều suýt nữa muốn bị đánh ra thân thể. Ầm ầm, nương theo hỏa diễm gợn sóng cực kỳ khuếch tán, trạng thái vũ trang tuyệt đối của Grim bị tan rã tại chỗ. Giáp sinh vật bên ngoài cơ thể hoàn toàn nát bấy, tất cả quái thai vũ trang đều thoát khỏi cơ thể hắn. Ếch, ngẩng đầu rên lên một tiếng, khôi phục bộ dáng vốn có, Grim thuận thế từ trên cao rơi xuống, nửa đường lại bị Tiết Vân thoáng hiện mà đến chặn lại. Ngươi ra hỏa này, đưa tay túm lấy mái tóc ngắn màu vàng, năm ngón tay nắm chặt đầu Grim. Tiết Vân cắn răng giận dữ quát, đến tột cùng là, liên bang chi tinh, gì a? Chương 912, ngôi sao liên bang, đó là một cái tên mà Grim rất tự hào, ngoại trừ là sự khẳng định của các nhân sĩ liên bang đại dương đối với thực lực, còn là vinh dự và kiêu ngạo thuộc về cá nhân hắn. Lâu đinh, bên tai quanh quẩn tiếng giống giận của Tiết Vân, giờ phút này, liên bang chi tinh, chật vật đến cực điểm, không chỉ có trạng thái vũ trang tuyệt đối triệt để tán loạn. Hôm nay lại càng bị Tiết Vân giống như sách gà bắt lên không trung. Xấu hổ và giận dữ đan xen, mất hết can đảm, Grim trước mắt vẻ mặt dại ra, trong đầu trống rỗng, nếu như điều kiện cho phép, hận không thể lập tức tự sát tại chỗ. Khốn kiếp, buông tôi ra, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Tiết Vân phía sau, biết rõ không phải đối thủ, Grim vẫn cố gắng hết sức lựa chọn phản kích. Hai luồng khí tức, siêu vị cấp, từ hai đầu lông mày ầm ầm phóng ra. Tuy rằng trạng thái vũ trang tuyệt đối bị đánh tan tại chỗ, nhưng Grim thân là thần võ thể, vẫn có thể triệu hoán ra quái thai vũ trang tác chiến. Nương theo sinh vật lực trường khí tức chấn động, hai đạo bóng đen ầm ầm từ trong hư không bước ra. Bảo tẩu Hồng Mạo cùng với Ôn Dịch Bạch Tuyết hai bút cùng vẽ. Trong nháy mắt nhấc lên hắc vụ cương phong đầy trời, dương nanh múa vuốt muốn ra tay làm khó dễ Tiết Vân trên bầu trời. Ngao, tiếng rồng ngâm cao vút từ trong ý thức không gian của Tiết Vân vang lên. Lục đạo chi lực, phối hợp với long uy khủng bố chấn động bát hoang, trực tiếp định hai quái thai, siêu vị cấp, ở giữa không trung, một lúc lâu cũng không thể nhúc nhích, hơi nheo hai mắt lại. Lâu đinh, Tiết Vân thần sắc bất thiện, trầm giọng khiển trách, cút trở về. Ngay sau đó, hoa văn gỗ bảy màu cực kỳ nở rộ, hình thành một đạo rung động không gian mắt thường có thể thấy được. Quét ngang về phía hai quái thai, siêu vị cấp, bùm một tiếng, hai quái thai vũ trang hóa thành lưu quang tại chỗ, một lần nữa trở về trong cơ thể Grim, từ nay về sau không còn động tĩnh gì nữa. Phốp, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, quái thai vũ trang mất khống chế hồi lưu, trực tiếp dẫn đến trung tâm ý thức bị hao tổn. Hai vai Grim run rẩy, vẻ mặt khiếp sợ cả người cũng hoàn toàn uể oải. Khóa hạn chế sinh vật, cấp 2 mở ra, khiến sức chiến đấu của Tiết Vân đã vượt xa hắn, so với quái thai vũ trang cường đại hơn, đột phá trên người thịt người gác đêm, càng có thể kích phát ra tiềm lực của trường sinh vật. Cái này cũng giống như cầm trong tay thần binh lợi khí. Sức mạnh mà người lớn khỏe mạnh có thể phát huy, sắc bén và an toàn hơn nhiều so với trẻ em chưa phát triển hoàn thiện. Khóe miệng tràn ra vết máu, Grim thần sắc sợ hãi, đáy lòng đã có kết luận, Tiết Vân sau khi cởi bỏ hạn chế khóa, bạch ngân bạo thực, sức chiến đấu thực tế đã vượt xa hắn, căn bản cũng không phải là tồn tại cùng một cấp độ. Rào, ác ma chi dực lăng không triển khai, Tiết Vân một tay mang theo Grim, thả người bay lên cao, nháy mắt đi tới tầng mây u ám, sĩ khả sát bất khả nhục, thủy chung cúi thấp đầu, Grim chán nản nhếch khóe miệng. Lắc đầu nói, cho ta một cái thống khoái mà thôi, cần gì phải đi tới địa phương cao như vậy. Hít sâu vào, Tiết Vân cắn răng trách cứ nói, câm miệng, nhìn kỹ toàn bộ nội thành đi. Gió lạnh thê lương phất qua bầu trời, tầng mây u ám trước mắt dần dần tiêu tán hầu như không còn. Nhìn xuống, hạ thành ngày xưa đã sớm đại biến bộ dáng, rất nhiều nước biển chảy ngược trên đường phố và các khu dân cư. Thành phố bị nhấn chìm đến 10%. Dân cư cao thấp không đồng nhất 10 thất cửu không, giống như bóng người bị tra tấn giãy giụa vặn vẹo trong lửa lớn hừng hực. Kiến trúc sụp đổ hóa thành phế tích, không ít vali và đồ dùng gia đình rải rác khắp nơi. Trên mặt đất lộ ra dính đầy vết máu, hết lần này tới lần khác ngay cả một cỗ thi thể cũng không nhìn thấy. Không biết từ khi nào, hạ thành trước mắt dĩ nhiên biến thành một mảnh địa ngục nhân gian nước sôi lửa bỏng. Nhìn tất cả với vẻ mặt khiếp sợ, Grim trừng to hai mắt, nghẹn họng nhìn chân chối không nói gì. Trước kia hạ thành tuy rằng đơn sơ dơ bẩn, nhưng ít ra coi như nhân khẩu thịnh vượng, ước chừng 100 vạn nhân khẩu, khắp nơi đều tràn ngập khói lửa khí tức, nhưng đường phố và thành phố trước mắt làm sao còn có bất kỳ sức sống nào đáng nói. Ngoài cái chết và sự hủy diệt, tất cả những gì còn lại là lễ rửa tội tĩnh lặng của nước và lửa. Đây chính là kết quả ngươi muốn sao? Tiết Vân thấp giọng hỏi, đột nhiên ngẩn ra. Grim nhất thời tâm loạn như ma, thật vất vả sau khi tỉnh táo lại, lúc này mới thấy được hậu quả mà hành động của mình mang đến. Có trời mới biết, có bao nhiêu bình dân bởi vì trận hạo kiếp này mà chết oan. Thì ra, cái gọi là, bất kể giá nào, lại nặng nề như thế. Ta, thật muốn một đao giết chết ngươi. Tiết Vân đột nhiên cắn răng nói, bả vai run nhẹ nhẹ, trong con ngươi đã sớm đầy tơ máu. Grim vẫn trầm mặc không nói, nhưng mà... ta vẫn tin tưởng trực giác của mình, người cũng không phải là một người máu lạnh vô tình. Thở dài một hơi, Tiết Vân bất đắc dĩ thở dài, nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên cùng ngươi giao thủ thời điểm. Vì cướp pháp trường, ta cố ý đưa tới ẩn núp ở đáy biển hoang dã quái thai. Cười khổ lắc đầu, Tiết Vân tiếp tục nói, rõ ràng có thể tiếp tục mang theo thuộc hạ bao vây chặn đánh ta. Nhưng vì an toàn của thành phố cứ điểm, lúc ấy ngươi lại chủ động buông tha truy kích. Xoay người đấu với quái thai dưới đáy biển kia, thành thật mà nói, dừng một chút, Tiết Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, tuy rằng mọi người lập trường không giống nhau, nhưng khi đó ngươi, để cho ta rất là kính trọng, đồng tử co lại dữ dội, Grim không khỏi cắn chặt răng, hai quyền không nhịn được hung hăng nắm chặt, sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nhắm mắt lại, Tiết Vân nhẹ giọng nói, đây chẳng lẽ không phải là ý chí và phẩm chất mà ngôi sao liên bang của York vốn nên có sao? Ngực cảm thấy một trận áp lực, giống như bị cự thạch nặng tới ngàn quân oanh kích qua. Grim lơ lửng giữa không trung, thần tình ngạc nhiên, mở miệng muốn nói cái gì đó, lại phát hiện như nghẹt ở cổ họng. Đã từng, ta cũng giống như ngươi bây giờ. Hai mắt nheo lại, khóe miệng hiện ra một tia ý cười tự giễu. Ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, thấp giọng thở dài, cho rằng chỉ cần có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, bất cứ thứ gì cũng có thể bỏ qua. Vì truy đuổi danh lợi, bức bách chính mình là một người theo chủ nghĩa ích kỷ thuần túy. Cho đến khi tôi gặp một người, trong đầu, người đàn ông ngậm xì gà lôi thôi lếch thếch kia, vẫn rõ mồn một trước mắt. Tiết Vân ánh mắt nhu hòa, thì thào lẩm bẩm, hắn nói với ta, trên thế giới này, chung quy sẽ có so với cá nhân vinh nhục được mất, còn chân quý hơn nhiều đồ vật, tỉ như, thân là cường giả trách nhiệm, cùng với vạn nhà đèn đuốc trước mắt, cả người hoàn toàn sụi lơ. Grim thần sắc sợ hãi, quét mắt nhìn đường phố rách nát cùng không chịu nổi trên mặt đất. Tự tôn cùng ngạo khí trong lòng hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Thân là thống soái thành phòng quân, bảo vệ đại chúng phổ la thành nhóc của liên bang đại dương, mới là trách nhiệm và nghĩa vụ chân chính của hắn. Kiêu ngạo và tự tin thuộc về hắn, tất cả đều được xây dựng trên cơ sở này. Nhưng mà, hạ thành trước mắt, làm sao còn có cái gì? Vạn gia đăng hỏa, đáng nói. Green không thể không tự hỏi mình, tất cả những thứ này, thật sự là kết quả hắn muốn sao? Chương 913, mắt thấy mặt đất hoang tàn khắp nơi, Green lúc này lâm vào trong hoài nghi bản thân thật sâu. Thị phi đúng sai, danh lợi vinh nhục, hết thảy đều hỗn tạp ở trong đầu của hắn. Lăn lộn rào sát không ngừng làm ra so sánh cùng cân nhắc. Lâu đinh, dục vọng và lương tâm, trong nháy mắt đối chọi gay gắt, chẳng lẽ, ta thật sự sai rồi sao? Đôi mắt phủ kín tơ máu không ngừng lóe ra, tâm tình Grim hoàn toàn hỗn loạn, tự trách, xấu hổ cùng với cảm giác tội lỗi thật sâu làm cho hắn đau đến không muốn sống tại chỗ. Đúng lúc này, cửa nối giữa nội thành đột nhiên truyền ra một đạo khí tức thâm thúy mà cổ xưa. Tiết đại, có vấn đề, bên tai vang lên tiếng báo động của tiểu hoàn tử, lông mày nhíu lại, Tiết Vân quay đầu nhìn lại, lúc này cũng cảm giác được nguy cơ trầm trọng nào đó đến từ viễn cổ. Cỗ khí tức này không sai, nhất định là lão gia hỏa kia. Huyền Thiên Long Nữ trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc, tồn tại có thể làm cho nàng kiêng kỵ, nhất định là cường địch tuyệt thế khó có thể chống lại. Chuẩn bị chiến đấu đi. Ngữ điệu lạnh lùng chậm rãi vang lên trong đầu. Hồng Liên luôn luôn cao lãnh lúc này cũng hơi kích động, trầm giọng nhắc nhở, là một quái thai long tộc cổ xưa, hơn nữa còn rất mạnh. Lâu đinh, ngao, long khiếu đinh tai nhức óc xẹt qua trời cao. Thân thể chợt ngẩn ra, sinh vật lực trường trong cơ thể Tiết Vân trong nháy mắt bị liên lụy. Khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa muốn từ giữa không trung rơi xuống. Lão sư, đồng dạng phục hồi tinh thần lại. Grim thần tình dại ra quay đầu nhìn lại, hai đầu mày tràn ngập thần sắc kinh ngạc. Trong phút chốc, long uy khủng bố từ trên trời giáng xuống, lực áp bách phát ra mạnh mẽ, so với tiểu hoàn tử quả thực khác biệt một trời một vực. Cảm giác này giống như là súng lục đụng vào pháo cối, hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Hạ thành cực đại, phàm là sinh linh có ý thức, vô luận là nhân loại hay là quái thai, tất cả đều không tự chủ được cúi xuống thân thể. Một cỗ cảm giác sợ hãi giống như đến từ trong gen nhanh chóng khuếch tán. Tất cả các sinh vật đều run sợ vì điều này, đến nỗi hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thật là đáng sợ, người anh em sắp không chịu nổi rồi. Đây rốt cuộc là cái quái gì vậy? Ôm đầu rúc vào góc tường, Chu Hiển Linh cũng giống như những người tị nạn khác, đối mặt với hơi thở nặng nề này, căn bản cũng không dám mở hai mắt ra. Con mẹ nó, bịt tay lại, Ivanov đầu đầy mồ hôi, cả người vô lực rít gào. Đây là long uy, cực kỳ cường đại mà thuần túy long uy. Khá lắm, loại trình độ này, chỉ sợ ít nhất đã đạt tới hoàn vũ cấp. Nắm chặt, chảm anh quỷ, Iwumi Kuzuki nhắm chặt hai mắt, hơi thở dồn dập vẫn không nhúc nhích, long uy bất thình lình làm cho khí linh quái thai trong ý thức của nàng sao động bất an. Nếu như không tiến hành ngăn cản, rất có thể sẽ trong nháy mắt đoạt lấy quyền khống chế thân thể của nàng. Bên kia, trên đống đổ nát cũ của nhà máy xử lý nước thải, Alice cùng Xenos cũng quỳ rạp trên mặt đất, mang theo vũ trang quái thai của mình hướng về long uy phương hướng run lẩy bẩy. Mái tóc bạc dài nhảy múa theo gió, 039 ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nhíu mày, tuy rằng vẫn hơi khó chịu, nhưng nàng lại là sinh vật thứ hai duy nhất có thể giống như Tiết Vân. Miễn cưỡng giữ vững lý trí, Grim, học sinh của ta, thanh âm uy nghiêm mà không mất trang nghiêm từ chân trời ầm ầm truyền đến. Ngay sau đó, thân hình to lớn màu xanh từ trong tầng mây chậm rãi hiện ra manh mối. Thân hình uốn lượn thô to mà lại thon dài, lòng chảo sắc bén đằng vân giá vũ, lôi đình sét đánh không hiểu nương theo quái thai chạy trốn chợt lóe chợt hiện. Một cái đầu rồng khổng lồ từ trên cao từ từ dò xuống. Quái thai long tộc trước mắt toàn thân phiếm thanh, lân giáp như kim loại bao trùm toàn thân, tỏa ra hàn ý thấu xương, râu rồng đầy trời không gió tự động, trong đôi mắt xanh thẳm tràn ngập khí phách ngạo thị thiên hà. Kỳ thật, ngươi có thể không cần sợ hãi. Trên đầu rồng, một lão giả mặc trường bào đang khoanh chân ngồi xuống, biểu tình nghiêm túc rất nhiều, trong xương mang đến cho người ta một loại cảm giác kinh ngạc sâu không lường được. Hắn chính là chủ giáo đại nhân của nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương Able Thần Lý Giáo, được xưng là người phát ngôn của thần linh Trác Hanh. Một tiếng hô, lòng tức lạnh như băng trôi qua tức thì, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, hàn ý lạnh thấu xương dị thường kề sát vào gương mặt xẹt qua. Đợi đến khi phản ứng lại, lại phát hiện Grim trong tay đã biến mất không thấy nữa. Hãy nhìn lên, trên đầu rồng thật lớn, Grim đã sớm quỳ rạp bên cạnh Trác, một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tiết Vân thậm chí ngay cả động tác của đối phương cũng không thấy rõ. Đã bị đoạt đi một người sống lớn trong tay, loại thủ đoạn nghịch thiên bất động thanh sắc này, quả thực khiến hắn toát mồ hôi lạnh, Tiết Vân mơ hồ còn nhớ rõ, có thể làm cho mình kinh ngạc như thế ngoan nhân. Lúc trước chỉ có Long Đô Chiến Thần Bắc Cung Mục mới có thể làm được. Sư phụ, con, giữa hai đầu lông mày tràn ngập không tự tin, Grim muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy lão giả bên cạnh yên lặng lắc đầu, vội vàng muốn nói lại thôi. Trên thế giới này, lại nơi nào tới đúng sai đáng nói, giống như liếc mắt một cái liền nhìn thấu khúc mắc của Grim, nhíu mắt lại. Trác thần sắc nghiêm túc nói, tất cả tội ác, kỳ thật đều đến từ thất bại cùng mềm yếu. Nếu như không thể vứt bỏ trong nhân tính những cái kia dư thừa đa sầu đa cảm, người cuối cùng cũng chẳng qua là yếu ớt sinh linh mà thôi. Môi không ngừng run rẩy, sững sờ nhìn về phía lão giả giống như thần linh. Tâm tình Grim rốt cục dần dần bình tĩnh lại, tuy rằng như trước có chút ngũ vị tạp trần, tối thiểu tinh thần thế giới không đến mức tại chỗ lập tức sụp đổ. Thở dài một hơi, ánh mắt đặt ở trên cao Tiết Vân trên người, Trác nhướng mày trầm giọng hỏi, ngươi chính là đại hạ thần võ thể sao? Cảnh giác chậm rãi bay về phía sau, Tiết Vân nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao, cắn răng đáp, không dám nhận, trước mặt cao thủ như ngài, thiên phú nho nhỏ của ta căn bản là không đáng nhắc tới. Ha ha, thú vị, mỉm cười, Trác từ trên cao nhìn xuống, không giận mà cười nói, còn trẻ như vậy đã có thể cởi khóa hạn chế sinh vật. Bạch Ngân Bạo Thực, loại thiên phú này làm sao có thể không đáng nhắc tới chứ? Khiêm tốn quá mức, chính là kiêu ngạo, dừng một chút, Trác tiếp tục nói, chẳng lẽ nói, sư phụ của ngươi Bắc Cung Mục chưa từng dạy ngươi đạo lý này sao? Sửng sốt, Tiết Vân thoáng kinh ngạc, trầm giọng hỏi, ngươi, biết Bắc Cung Đại Thúc, xem như quen biết lâu năm, cũng là đối thủ lâu năm, trả lời lập lờ nước đôi, từ trên đầu rồng chậm rãi đứng dậy, Trác lại hỏi, trên phố nghe đồn, nghe nói Bắc Cung Mục trước đó không lâu chết trận ở Đại Hạ Long Đô vùng ngoại ô hoang dã. Việc này là thật sao? Chương 914, tôi nhìn Trác đầy cảnh giác, Tiết Vân nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao, kéo ra một khoảng cách lớn. Sự thật Bắc Cung Mục chết ở ngoại ô Long Đô đã không phải là bí mật kinh thiên gì. Lâu đinh, lúc ấy cơ hồ chấn động toàn bộ đế quốc Đại Hạ. Vì điều đó, không chỉ có bộ phận chuẩn bị chiến tranh Long Đô tổ chức tang lễ long trọng, Vĩnh An đế Đại Hạ thậm chí còn hạ chỉ truy phong tước vị chiến thần Long Đô. Vật đổi sao rời, thân là một trong những đại biểu cao tầng của Liên bang Đại Dương, Trác không thể không nhận được tin tức, đột nhiên đặt câu hỏi như vậy, khẳng định có ý đồ, không khỏi nín thở, Tiết Vân đầy cõi lòng đề phòng, nhếch khóe miệng cười nói, chuyện thiên hạ đều biết, các hạ cần gì phải hỏi nữa, ha ha, xác định một chút, tóm lại là không có chỗ xấu. Ngẩng đầu lộ ra nụ cười thâm thúy khó hiểu, Trác khoanh tay đứng trước mặt, như chút được gánh nặng nói, cứ như vậy, hạ độc thủ với ngươi, cũng không có gì phải lo lắng. Vừa dứt lời, long chảo cực đại ầm ầm từ trong tầng mây rơi xuống. Lôi đình gào thét xen lẫn băng xương thấu xương đầy trời. Trong nháy mắt bao phủ khu vực Tiết Vân, đi chết đi em rể ngươi. kinh ngạc trước sự ra tay đột ngột của đối phương, trong cơ thể sinh vật lực trường nhanh chóng làm ra phản ứng. Tiết Vân mạnh mẽ giơ lên Trảm Hồn Liêm đao, tung người kéo đao hướng đỉnh đầu Chọc Trời Long Chảo ngang nhiên chém giết mà đi. Lâu đinh, lục đạo lực, ầm ầm, nghiệp hỏa địa ngục màu xám trong khoảnh khắc từ lưỡi liềm bay lên. Nhiệt độ cực cao trực tiếp vặn vẹo không gian xung quanh. Vô gian trừng phạt, sóng nhiệt ẩn chứa, lục đạo chi lực, ầm ầm phóng lên cao. Diễm trụ xoay tròn quanh Tiết Vân, khí tức cực nóng toàn diện nổ tung, cho nên trong bóng đêm, nội thành đều bị ánh lửa rực rỡ chiếu rọi thành ban ngày. Mở khóa khóa hạn chế sinh vật của Bạch Ngân Bạo Thực, Tiết Vân thi triển ra trảm kích lực so với trước kia càng có vẻ hoành sắc bén hơn. Lực phá hoại cực mạnh, trong nháy mắt khiến cho thời không chấn động phạm vi lớn. Trong giây lát, trên bầu trời hiện lên một đạo quang hoa chói mắt. Tất cả mọi người trên mặt đất đều bị đạo quang mang kỳ dị này làm cho hoa cả hai mắt. Thế cho nên nhao nhao hoảng sợ cúi đầu, giơ hai tay lên ngăn cản ở trước mặt. Bùm, tiếng nổ đinh tai nhức óc sau đó chợt vang lên. Sóng âm cuồng bạo quét ngang mặt đất, bị nước biển bao phủ hơn phân nửa nội thành trong nháy mắt bốc lên không thôi. Mọi người vừa rồi còn bị cường quang chói mắt, lập tức thống khổ không chịu nổi quỳ rạp trên mặt đất. Hai tay bịt chặt lỗ tai, vẻ mặt vặn vẹo cuộn tròn cùng một chỗ. Trong kho hàng đại bộ phận người bình thường thậm chí tại chỗ té xỉu. Trong bảy lỗ mơ hồ chảy ra đại lượng vết máu. Con mẹ nó, thật sự là muốn mạng ra. Đồng dạng là chật vật không chịu nổi, run rẩy từ cửa sổ nhìn lên trời cao. Ivanov vẫn còn sợ hãi nói, chỉ sợ lần này thật muốn nghỉ ăn. Loại đối thủ cấp bậc này, căn bản không phải tồn tại chúng ta có thể chống đỡ. Lôi đình nhất kích, kinh thiên động địa. Tiếng nổ vang nặng nề liên miên không dứt, tràn ngập đầu đường cuối ngõ trong nội thành. Trên không trung, sấm sét màu tím mơ hồ xuyên qua, Long Chảo màu xanh hồn nhiên bất động, vẫn duy trì tư thế tập kích vừa rồi, nằm rãnh, nhịn không được tuôn ra một câu chửi thề. Thân ảnh cao ngạo ở dưới Long Chảo màu xanh không ngừng run rẩy. Trên trán Tiết Vân đã sớm bạo đầy gân xanh, ác ma chi dực hư triển ra, vô tận hỏa diễm vây quanh cốt dực từ từ thiêu đốt. Giơ cao Trảm Hồn Liêm đao miễn cưỡng ngăn cản Long Chảo chấn áp. Tiết Vân sử dụng tất cả vốn liếng, nhiều nhất cũng chỉ là bảo trì bản thân không rơi xuống trời cao mà thôi. Cảm giác như có một ngọn núi khổng lồ đè lên đỉnh đầu. Sinh vật lực trường trong cơ thể chạy tán loạn, tất cả quái thai vũ trang trong ý thức Tiết Vân đều héo rút. Đối mặt với thực lực tuyệt đối của Hoàn Vũ cấp, cho dù là mạnh như Tiểu Hoàn Tử cùng Hồng Liên, đồng dạng cũng là cảm thấy vô cùng cố hết sức. Và rõ ràng là, Trác lơ lửng trên không trung biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Xem ra căn bản còn không có sử dụng toàn lực. Không thể không nói, ta thật đúng là có chút ghen tị Bắc Cung Mục, lại có thể có ưu tú như vậy học sinh cùng truyền nhân. Vân Đạm Phong khinh sừng sững ở trên đầu rồng, Trác vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng lắc đầu nói, thiên phú, tư chất thậm chí là tâm tính thượng, tại thế hệ trẻ tuổi người gác đêm bên trong, người đều được cho là cực kỳ ưu tú. Không thể phủ nhận, đúng là một nhân tài có thể tạo ra. Bên tai vang vọng lời khẳng định của sư phụ đối với Tiết Vân. Grim trên xương rồng xấu hổ không thôi cúi đầu, cắn răng trầm mặc không nói. Đáng tiếc a, chúng ta ai vì chủ nấy, nếu không ta thật đúng là có chút tiếc tài. Đối với ngươi không xuống tay độc ác, nheo mắt lại, trên đầu lông mày hiện lên một tia sát ý tràn ngập lo lắng. Làm ra một bộ vạn phần tiếc hận biểu tình, Trác ra vẻ trầm ngâm than thở nói. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Bắc Cung Mục mệnh quá ngắn, không cách nào một đường nâng đỡ ngươi đi lên chiến lược đỉnh phong. Vận khí thật sự là quá kém, mạnh mẽ trừng to hai mắt, ánh sáng hoa văn gỗ từ trong hai con ngươi ầm ầm nổi lên. Tiết Vân cắn chặt răng, ngẩng đầu phẫn nộ hét lớn, đi mẹ ngươi đỉnh phong, lão tử đường mình sẽ đi, căn bản cũng không cần những người khác nâng đỡ. Theo một tiếng nổ vang vọng trời cao. Hư ảnh hình rồng đen kịt cuồn cuộn nhảy lên, ầm ầm phía sau Tiết Vân bay lên trời. Ngay sau đó, hai đạo long uy mãnh liệt cuồn cuộn ở trên không ầm ầm giằng co. Ngàn vạn lôi đình đồng thanh, thoáng chốc phong vân biến sắc, cảm giác áp bách trầm trọng bao phủ toàn bộ khu hạ thành. Khiến tất cả sinh linh may mắn còn sống sót trên mặt đất đều sợ hãi. Căn bản không dám dễ dàng ngẩng đầu lên, lục đạo lực, thiết giáp vảy rồng bao phủ bên ngoài cơ thể rung động theo gió. Phát ra tiếng vang ào ào, con người trong hốc mắt nháy mắt hóa thành con người dựng thẳng. Tiết Vân cầm đao mà đứng, lớn tiếng quát, thiên long bát bộ, ngao, toàn thân dung nhập vào hư ảnh Hắc Long. Tiết Vân vung một đao lên đầu, nặng nề đem long chảo màu xanh trên đỉnh đầu chấn lui. Lập tức lôi kéo long ảnh màu đen nghịch lưu mà lên. Mục tiêu nhắm thẳng chắc sừng sững trên đầu thanh long trên không trung. Huyệt Thiên Trúc Long, lông mày khẽ nhíu, chắc hơi ngạc nhiên, buồn cười nói, không ngờ ngươi lại có được quái thai vũ trang lợi hại như vậy. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra ý cười tham lam, cao cao sừng sững trên đầu rồng, chắc im lặng mỉm cười nói, chỉ tiếc, giai vị quá thấp, còn không kịp trưởng thành, hơn nữa thực lực cá nhân của ngươi có hạn, căn bản là không phát huy ra thực lực vốn có của nàng. Chậm rãi nâng cánh tay lên, chỉ thấy trên cánh tay già nua hiện đầy các loại vết thương dữ tợn. Trác Như nhìn lửa, trầm giọng nói, con Huyền Thiên Trúc Long hy hữu này, ta liền cố mà nhận lấy. Vừa dứt lời, đầu rồng màu xanh ầm ầm dựng lên, mở cái miệng rộng phủ kín răng sắc bén, ngửa đầu bắn ra một đạo long tức màu bạc lạnh thấu xương. Chương 915, lạnh lẽo sắc bén trôi qua tức thì, hoàn toàn bất đồng với tiểu hoàn tử. Long tức của cự long màu xanh trước mắt tràn ngập nguyên tố băng tuyết táo bạo. Phạm vi ảnh hưởng rộng hơn, lực sát thương cũng mạnh hơn. Lâu Đinh, không thể buông tha, dũng giả thắng, đối mặt với khí lạnh ùn ùn kéo đến bao phủ bát phương. Tiết Vân căn bản tránh không thể tránh, chỉ có thể kiên trì đi lên. Ngao, đặt mình trong ánh sáng màu đen, cưỡi ngựa trước mặt, Tiết Vân cầm trảm hồn liêm đao, đối mặt cường địch không lùi mà tiến. Hư ảnh trúc long đen kịt dương nanh múa vuốt, kéo đuôi rồng thon dài giống như một ngôi sao băng phi hỏa. Thả người nghênh đón, ầm ầm, băng xương trong suốt nổ tung trên không trung, hàn ý mãnh liệt lan ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt nhấc lên hàn lưu cương phong đầy trời. Ngay sau đó, vừa rồi mặt nước chảy xiết còn sóng lớn mãnh liệt, đột nhiên liền không hiểu sao bịt kín một tầng sương mù lạnh lẽo. Với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mặt biển cực lớn nhanh chóng ngưng kết trở thành sông băng trắng bệch. Ngọn lửa hừng hực bao trùm trên đường phố nội thành cũng mai danh ẩn tích theo. Trong nháy mắt, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, lạnh thấu xương hàn ý chiếu cuốn bát hoang, thế cho nên đoạt mệnh băng xương nhanh chóng bò lên cao điểm. Hướng nhà kho phương hướng tàn sát bừa bãi mà đi. Không xong, long tức lạnh lẽo uy lực bất phàm. Lâu Đinh, băng tuyết nguyên tố ẩn chứa trong đó đã đạt tới trình độ khủng bố. Đến nỗi uy lực đủ để trong nháy mắt đóng băng tất cả mọi thứ, bao gồm cả bản thân sinh vật, nếu như không có nguồn nhiệt, nhiệt độ tuyệt đối không độ sẽ lập tức đóng băng máu trong cơ thể người. Vào thời điểm đó, tất cả những người tị nạn trong kho sẽ biến thành những tác phẩm điêu khắc băng cứng. Nguy cơ tràn ngập, cao điểm xung quanh kho hàng lập tức loạn thành một đoàn. Mất đi cân bằng của hai vị đại lão, đám côn đồ lệ thuộc vào nhân gian binh khí cùng công ty du săn cướp đoạt dưới vốn là số lượng không nhiều lắm vận khí, ầm ầm như chim thú tứ tán mà đi, tựa vào cửa sổ nhà kho trợn mắt há hốc mồm. Ivanov cắn răng đứng dậy, quay đầu lại vội vàng quát to, rời xa mặt nước, tận lực tìm chỗ khô ráo ở lại, mau nhóm lửa nếu không tất cả mọi người phải gặp tai ương. Dân tị nạn trong kho hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết làm sao, dòng dã hơn 2.000 người nửa người dưới đều ngâm ở trong nước. Muốn tìm được khô ráo địa phương, lại nói dễ vậy sao? Về phần nhóm lửa, càng là đầm rồng hang hổ. Trải qua vừa rồi liên tục ác chiến, trong kho hàng sớm ẩm ướt đến cực hạn, tất cả nhóm lửa công cụ tất cả đều mất đi hiệu dụng. Trong khoảng thời gian ngắn muốn nhóm lửa sưởi ấm, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Các huynh đệ của Tát Khắc Tiết Kỵ, một hắc y kỵ sĩ dáng người cường tráng cắn răng ngăn ở trước cửa nhà kho. Ngay sau đó, hơn 10 cái may mắn còn sống sót Tát Khắc Tiết Kỵ bang chúng nhau đứng dậy đi theo phía sau hắn, vì dân chạy nạn trong kho hàng. Lão đại, hắn đi rồi. Cắn chặt răng, giơ tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt, kỵ sĩ áo đen dẫn đầu lên tiếng quát to. Lão đại khi còn sống liều mạng cũng phải bảo vệ người. Chúng ta có thể trơ mắt nhìn bọn họ gặp nạn sao? Trước cửa nhà kho, yên tĩnh đến mức kim rơi có thể nghe thấy. Mặc dù không có câu trả lời khẳng định, nhưng biểu tình nghiêm túc của mấy chục đại hán trước mắt đã sớm nói rõ tất cả. Đối mặt gào thét mà đến khủng bố dòng lạnh, những này đã từng không chuyện ác nào không làm tên côn đồ nào có nửa điểm khiếp ý. Triệu hồi quái thai vũ trang của các ngươi ra, cười đi, kỵ sĩ dẫn đầu thấy chết không sờn, giang hai tay ra quát to, để mọi người nhìn xem, trong ba thế lực lớn ở nội thành, ai mới là nam tử hán chân chính. Uống đi, hơn 10 đại hán quát to một tiếng, triệu hồi quái vật vũ trang của riêng mình gần như cùng một lúc. Khí tức trường sinh vật nồng đậm trong khoảnh khắc hội tụ thành một đạo phòng tuyến vô hình. So với hàn khí hết sức tàn sát bừa bãi mà đến, khí tức của bọn họ có vẻ không chịu nổi một kích như vậy. Hết lần này tới lần khác mang đến cho người ta cảm giác lại là mãnh liệt mênh mông như vậy. Sắp tới rồi, chúng ta lên, trầm giọng gầm nhẹ một tiếng. Kỵ sĩ dẫn đầu điều khiển quái thai ầm ầm xông lên hàng đầu. Theo mặt đất bên bờ phủ thêm xương trắng, hàn khí mãnh liệt tới gần tại chỗ. Ầm ầm, các loại khí tức nguyên tố mang theo tiếng kêu rên của quái thai vũ trang. Trong nháy mắt liên tiếp, kỵ sĩ hàng đầu bỏ mình tại chỗ, ngay cả quái thai vũ trang bên người, hóa thành băng điêu trong suốt. Ngay sau đó kỵ sĩ hàng sau lập tức tiến lên ngăn chặn lỗ hổng. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dũng mãnh không sợ chết. Mọi người trong kho hàng sững sờ tại chỗ, không ít người lã chã rơi lệ rồi lại bất lực. Con mẹ nó, đều là hảo hán a. Vẻ mặt đưa đám cảm thán một câu. Cho dù là Chu Hiển Linh nhát gan sợ phiền phức nhất giờ phút này cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nếu không thật sự là quá tiếc mạng, hận không thể cũng gia nhập vào đội ngũ trước mắt mới tốt. Một lát công phu, đã có một nửa kỵ sĩ hy sinh tính mạng, lúc này mới đem luồng khí lạnh đập vào mặt ngăn cản ở trước cửa lớn. Không đến nỗi lan đến mọi người trong kho hàng, mau nhìn lên trời, mọi người còn không kịp vui sướng. Đóa băng xương chi hoa nở rộ trên không trung, tại chỗ ầm ầm giải thể tứ tán. Ngao, tiếng rồng ngâm uể oải từ từ khuếch tán, hư ảnh trúc long tối đen cuồn cuộn vờn quanh một lúc lâu. Lục đạo lực quấn quanh người rõ ràng ảm đạm không ít, treo lơ lửng trong hư ảnh trúc long, hỏa diễm địa ngục trên trán đã sớm tắt, toàn thân xuất hiện nhiều vết thương tinh thể băng, đưa tay lau đi vết máu tràn ra từ khóe miệng, Tiết Vân hô hấp không khỏi càng ngày càng dồn dập, Trảm Hồn Liêm đao trong tay cũng bắt đầu yên lặng mà run rẩy. Suýt nữa muốn cầm không được chuôi thần binh này, chỉ là hai lần giao thủ thăm dò, Tiết Vân cũng cảm giác được rõ ràng cố hết sức, chênh lệch giữa mình và Trác, giống như là dòng sông bàng bạc đối lập với biển rộng bao la bát ngát. Căn bản chính là hai khái niệm, long tức vừa rồi đã tổn thương đến căn bản của Tiết Vân. Trung khu ý thức trong cơ thể giờ phút này còn bị vây trong trạng thái nửa tê liệt. Nhờ có mở ra, bạch ngân bạo thực, sinh vật hạn chế khóa. Nếu không chỉ bằng một chiêu long tức này, cũng đủ để cho Tiết Vân trước kia lập tức lĩnh hộp cơm. Nếu như lại đến một lần nữa, phòng trường mình hơn phân nửa sẽ gánh không nổi. Thú vị, là ta quá coi thường ngươi, chắp tay đứng sừng sững trên đầu rồng. Trác thở dài một hơi, lắc đầu nói, xem ra không thể dễ dàng trấn áp ngươi. Ngạo nghễ hất cằm lên, giáo chủ đại nhân cao cao tại thượng chậm rãi giơ hai tay lên. Trong phút chốc, tầng mây cuồn cuộn mà động. Sấm sét vang dội hô ứng, long uy mãnh liệt càng diễn càng mãnh liệt, so với vừa rồi còn khủng bố hơn trăm lần thậm chí ngàn lần có thừa. Thân hình to lớn chậm rãi lộ ra toàn cảnh, một đầu siêu cấp cự long dài đến ngàn dặm từ trong tầng mây ầm ầm chui ra. Thân hình màu xanh uốn lượn cực lớn che khuất bầu trời. Lôi đình cùng băng xương quấn quanh tứ chi cùng lợi chảo của nó. Giơ tay nhấc chân lại có thể quấy động thiên tượng thay đổi. Làm cho người ta nhịn không được muốn quỳ bái, nhà nhà cái rắm, trợn mắt há hốc mồm mắng mẹ. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, tất cả phòng tuyến tâm lý vào lúc này đều sụp đổ. So với cự long màu xanh trước mắt, bản thể của tiểu hoàn tử quả thực nhỏ bé như cá trạch tinh. Phòng trừng còn chưa đủ cho người ta nhét kẽ răng, con mẹ nó, con đánh thế nào? Chương 916, đối mặt với cường địch có thể dễ dàng nghiền ép mình. Tiết Vân không tự chủ được mà cảm thấy sau lưng phát lạnh. Vừa rồi bởi vì long tức tạo thành ý thức vết thương lần nữa mơ hồ phát tác. Ánh mắt mơ hồ rất nhiều suýt nữa bảo trì không được. Tuyệt đối vũ trang, trạng thái, ngươi nên cảm thấy vinh dự. Lâu Đinh, cao ngạo nhướng mày, Trác thẳng thắn mỉm cười nói. Trên đời này, người gác đêm có tư cách nhìn thấy toàn cảnh quái thai vũ trang của ta. Có thể nói là lông phượng sừng lân, trong tiểu bối ngươi là người đầu tiên. Phòng trừng cũng sẽ là người cuối cùng, vừa dứt lời, thân hình thon dài của cự long màu xanh cuồn cuộn mà động. Lôi đình và phong xương lập tức di chuyển, các loại nguyên tố lực xung quanh ầm ầm nóng nảy. Ngay sau đó, một cỗ sinh vật lực trường khí tức dị thường cường đại từ mi tâm cự long tản mát ra. Trước mặt nghiền ép Tiết Vân, kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, tên quái thai, linh thú tứ tướng, lôi trạch thanh long, ảnh. Trác Hành, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, hoàn vũ cấp, sơ giai, quái thai cương mục, thần thoại mục, đặc tính hệ, trang bị quái thai, long châu bốn tướng, lôi trạch hạch tâm, năng lực cơ bản, dựa vào ưu thế huyết mạch chủng tộc của bản thân, có được năng lực cận chiến vật lý cường đại cùng lực phòng ngự biến thái. Phương diện tinh thần lực cơ hồ cũng là không chê vào đâu được. Hơn nữa có thể điều khiển nhiều loại nguyên tố tác chiến. Trong đó am hiểu nhất chính là lôi đình nguyên tố cùng với băng tuyết nguyên tố. Năng lực đặc thù, lâu đinh, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, quái thai giới thiệu, cổ chi dĩ lôi đình, nhuận chi dĩ phong vũ. Trong truyền thuyết trấn thủ tứ phương bình an linh thú, huyết thống cực kỳ thuần khiết long tộc quái thai, lôi trạch thanh long tính tình táo bạo, am hiểu hô phong hoán vũ, có thể làm cho bốn mùa thay đổi, cường đại huyết mạch cùng thân thể kiên cố không thể phá vỡ. Này tự mình ý thức càng là cứng cỏi như hợp kim sắt thép, là thập phần nguy hiểm mà lợi hại quái thai. Địch ta so sánh phân tích, gà mái nhỏ cho chồn lòng bàn chân mát xa, ngươi gần đây là càng ngày càng bay, gặp phải loại đối thủ này, không quỳ xuống cầu xin tha thứ đã thuộc về là tinh thần không bình thường. Ngươi còn muốn thế nào? Ta nát đại gia ngươi. Cắn răng ở trong lòng nói tục, Tiết Vân đối với lời lẳng lơ của hệ thống chó dĩ nhiên là không thể nhịn được nữa. Nếu không là hàng này không có hình thái cụ thể, Tiết Vân hận không thể lập tức dùng vớ thối chặn miệng. Đỡ phải thường xuyên lải nhải bên tai mình. Xin hỏi ký chủ, ngài còn có một cái, may mắn hộp mù, chưa từng mở ra, có phải hay không lựa chọn lập tức mở ra? Hung hăng trợn trắng mắt, Tiết Vân đang chuẩn bị chửi ầm lên, một tồn tại trong ý thức không gian lại giành trước hắn một bước. Đến lúc nào rồi, mở cái hộp mù gì vậy? Thanh âm trong đầu tràn đầy tức giận, tiểu hoàn tử tức giận mắng ngay tại chỗ. Đừng tưởng rằng, ngươi là đến từ cái khác chiều không gian ý thức thể, liền có thể không kiêng nể gì. Âm thanh của hệ thống chó lập tức dừng lại, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, cứ như vậy yên lặng lui sang một bên. Tiết đại, đang kinh ngạc với phản ứng của hệ thống, tiểu hoàn tử trong đầu lại tiếp tục nói, đóng trạng thái vũ trang tuyệt đối đi, lão già này, để ta tự mình đối phó. Dừng một chút, bên tai huyền thiên long nữ thanh âm có vẻ rất là quyết tuyệt. Để ta nghĩ biện pháp ngăn cản địch nhân, Tiết đại ngươi nhân cơ hội nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vẻ mặt ngạc nhiên sững sờ giữa không trung, Tiết Vân mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, tại chỗ nổi giận nói, đừng nói lời ngu ngốc, ngay cả ta đều không thể đối phó địch nhân, ngươi dựa vào cái gì đi cùng đối phương chống lại? Chỉ bằng, ta là Trúc Long nhất tộc thánh nữ, long uy mãnh liệt nghênh diện mà tới. Tiết Vân lơ lửng giữa không trung, đối mặt cường địch xưa nay chưa từng có, hô hấp dồn dập ngoài dĩ nhiên là không nói gì để đối phó. Ngại thân phận này, lôi trạch thanh long nhất định sẽ đối với ta cảm thấy vô cùng hứng thú. Ta vì ngươi tranh thủ thời gian, nhân cơ hội này, mang theo mọi người cùng nhau rời đi đi. Thanh âm kiên định ở bên tai vờn quanh thật lâu, ý tứ của tiểu hoàn tử rất rõ ràng. Nàng đây là muốn lợi dụng thân phận Trúc Long tộc của mình làm văn chương, đem chính mình làm mồi nhử, hấp dẫn lực chú ý của địch nhân, từ đó vì Tiết Vân tranh thủ cơ hội an toàn rút lui. Yên tâm đi, trầm ngâm một lát, huyền thiên long nữ tiếp tục nói, sinh ra là quái thai vũ trang, vốn là vì chủ nhân mà dâng hiến tất cả, cho nên, đủ rồi, câm miệng cho ta, nắm chặt trảm hồn liêm đao, không chút khách khí ngắt lời tiểu hoàn tử, chặt nhíu mày, Tiết Vân sừng sững ở trên không trung, thấp giọng quát lớn, ngươi đem chính mình trở thành cái gì, tùy có thể bị ta vứt bỏ vướng víu cùng rác rưởi sao? Trầm mặc thật lâu, đối mặt Tiết Vân đột nhiên tức giận, tiểu hoàn tử trong nháy mắt cảm thấy không biết làm sao. Đều nghe cho kỹ đây, keng, mạnh mẽ lay động trảm hồn liêm đao, khí tức sinh vật lực trường từ trong cơ thể bắn ra. Lục đạo chi lực, quấn quanh tứ chi bách hài yên lặng lưu động, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng quát, đối với ta mà nói, quái thai vũ trang cũng không phải công cụ, mà là huynh đệ cùng chiến hữu kề vai chiến đấu sinh tử có nhau. Đặt mình trong hư ảnh hình rồng đen kịt, Tiết Vân ngang nhiên mở ra bốn trạng thái lớn của lục đạo chi lực, vô gian hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, tuyết rét đậm như mang gai lưng, quỷ khí ngành lạnh giữ tợn gai mũi, cuối cùng, hơn nữa uy lực trúc long cuồn cuộn mà động, ầm một tiếng, dị mang bảy màu nổ tung tại chỗ, bao trùm trên hư ảnh hắc long, trong nháy mắt đem bầu trời chiếu rọi tới muôn màu muôn vẻ. Thế cho nên mọi người trên mặt đất hoàn toàn không thể mở hai mắt ra. Vứt bỏ chiến hữu, tham sống sợ chết, đôi cánh ác ma ầm ầm mở ra, lập tức nhấc lên cương phong đầy trời. Tiết Vân cúi người xuống, cắn răng quát, lão tử không làm ra loại chuyện không bằng heo chó này. Tiết đại, ta, trong giọng nói tràn đầy nghẹn ngào, Huyền Thiên Long nữ muốn nói lại thôi, đừng nói nhảm, chính diện xuất kích đi, đơn giản chỉ là chết mà thôi. Hồi lâu không lên tiếng, Hồng Liên vẫn lạnh lùng đột nhiên mở miệng nói, những bông hoa trong địa ngục không bao giờ sợ lễ. Rửa tội bằng máu và lửa, ngay sau đó, tất cả quái thai vũ trang trong không gian ý thức đều bắt đầu dục dịch. Tần suất lực trường sinh vật nhanh chóng quật khởi điều chỉnh. Trong khoảnh khắc cùng Tiết Vân chủ thể này bảo trì độ cao nhất trí. Tuyệt đối vũ trang, lục đạo hình thái, trạng thái toàn bộ khai hỏa. Ngao, long ảnh bộc phát ra 7 màu quang hoa mãnh liệt ngẩng đầu lên. Tiết Vân tung người dương cánh mà lên, giơ lên trảm hồn liêm đao trong tay. Hung hãn không sợ chết xung sát về phía lôi trạch thanh long thật lớn trên không trung. Đến nước này rồi, trước mặt hắn chỉ có một con đường. Đó chính là dốc hết toàn lực đánh cược tất cả, liều chết đánh cược một lần. Ha ha, dũng khí thật đáng khen, giống như thần linh sừng sững trên đỉnh đầu thanh long, đưa tay chỉ vào không trung, Trác lạnh lùng cười nói, đáng tiếc, kết quả cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Chương 917, sấm sét cuồn cuộn, gió tuyết liên tục, lôi trạch thanh long ầm ầm dựng lên, thân hình khổng lồ lập tức quấy động các loại nguyên tố lực xung quanh. Một lớn một nhỏ. Hai đạo long ảnh đối chọi gay gắt, lâu đinh, mọi người trên mặt đất đã sớm nghẹn họng nhìn chân chối. Ngửa đầu ngây ra như phỗng đánh giá kỳ cảnh tung hoành trăm năm khó gặp này. Ngao, nương theo tiếng rồng ngâm cao vút, hai cái long ảnh tại chỗ quấn quanh cùng một chỗ, điên cuồng cắn xé rảo sát lẫn nhau. Các loại nguyên tố lực lăng không loạn vũ, gió nổi mây phun quấy tới toàn bộ nội thành không được an bình. Ta ngoan ngoãn, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía lục chiến trên bầu trời. Âm thầm nuốt nước miếng, Chu Hiển Linh lo lắng hỏi, Tiết lão đệ, hắn, có thể thắng không? Nắm chặt ma đao chảm anh quỷ, cửu tân mộc do Mỹ khoanh chân mà ngồi, nhắm chặt hai mắt vẫn mạnh mẽ áp chế quái thai khí linh trong cơ thể. Ai, ăn ngay nói thật, cơ bắp trên dưới toàn thân teo lại nghiêm trọng, Ivanov vô lực tựa vào cửa sổ, lắc đầu cười khổ nói, cũng chính là tiểu tử này thiên phú dị bẩm, còn có thể cùng hoàn vũ cấp tồn tại chu toàn một chút. Nếu như đổi lại người khác, phòng trừng đã sớm bại trận, khoảng cách trên giai vị giống như lệch trời không thể vượt qua. Như chúng ta đã biết, sức mạnh của những kẻ lập dị có vũ trang đến từ ý thức về bản thân, bên trong cơ thể, quái thai, siêu vị cấp, tuy rằng đã có ý thức bản thân, nhất định, lâu đinh, nhưng so sánh với sự tồn tại của hoàn vũ cấp, vẫn là kém một đoạn rất lớn. Loại chênh lệch này, tuyệt đối không phải chỉ đơn thuần thiên phú là có thể bù đắp. Quả nhiên, nương theo một đạo kinh lôi hiện lên, thất thải long ảnh trên không trung giật mình, quang hoa trải rộng quanh thân trong nháy mắt uể oải không phấn chấn. Dừng ở đây đi, có thể chống đỡ lâu như vậy, đã là không dễ dàng, từ ta đi tới hạ nội thành một khắc kia bắt đầu. Người thất bại liền nhất định là không thể tránh khỏi, vẫn như trước vân đạm phong khinh sừng sững trên đầu lôi trạch thanh long. Trong giao phong ngắn ngủi, Trác vẫn dùng phương thức cơ bản nhất thao túng quái thai vũ trang tiến hành tác chiến. Thậm chí ngay cả, vũ trang tuyệt đối, cũng không có mở ra, càng chưa nói tới cởi bỏ, khóa hạn chế sinh vật. Kể cả vậy, đơn thuần dựa vào uy thế lôi trạch thanh long, đối phương vẫn có thể dễ dàng áp chế Tiết Vân. Giữa hai người, căn bản không phải là tồn tại cùng một đẳng cấp. Trác, đừng nói nhảm nữa, trên không trung, thanh long thật lớn dương nanh múa vuốt. Trong con người xanh thảm tràn ngập thần sắc tham lam, con huyền thiên trúc long trong cơ thể tiểu tử này rất thú vị. Nhanh chóng đánh chết hắn, giữ con trúc long lại, không chừng trong vòng 10 năm ta sẽ có cơ hội đột phá tới cảnh giới hoàn vũ cấp cao. Quả thực chính là thu hoạch lớn ngoài dự liệu, tiếng gào thét kinh khủng đến cực điểm chấn động bát hoang. Trong đầu mọi người đều lưu lại dư âm, lôi trạch thanh long, vừa lưu lại, dân tị nạn trong nhà kho run lẩy bẩy. Không ít người già và trẻ em thể yếu nhiều bệnh, đã sớm sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự. Chỉ là âm thanh đến từ trung tâm ý thức, liền tạo thành ảnh hưởng cực lớn không thể nghịch chuyển của hoàn cảnh xung quanh. Đây chính là chỗ đáng sợ của quái thai cấp hoàn vũ. An tâm một chút chớ nóng nảy, hai mắt hơi nheo lại, cách không thủy chung khóa chặt Tiết Vân. Trác không giận tự uy nói, nóng vội không ăn được đậu hũ nóng, thói quen của ta ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Vĩnh viễn không nên khinh thị bất kỳ đối thủ nào, ổn định cầu thắng mới là đạo lý cứng rắn. Giữa không trung bảy màu quang hoa dần dần yếu đi, bên tai cũng vang vọng tiếng gào thét của Lôi Trạch Thanh Long. Tiết Vân cố nén đau đớn về thể xác và tinh thần. Giáp sinh vật bên ngoài cơ thể không thể nghịch chuyển nổ tung. Chính diện giao thủ chỉ trong chốc lát, hắn đã ý thức được chênh lệch giữa mình và Trác. Còn tiếp tục tiêu hao như vậy, sinh tử đạo tiêu cơ hồ là không thể tránh khỏi. Ha ha, lão hồ ly này, vẫn cẩn thận như trước. Há mồm phun ra hơi thở mang theo một tia lôi đình lực. Lôi Trạch Thanh Long giữ tợn triển khai long chảo sắc bén. Gấp gáp thúc giục, tôi cũng không có kiên nhẫn tốt như cậu. Nếu cậu không muốn ra tay, tôi sẽ tự mình ra tay. Ai, không thể tránh được thở dài một tiếng. Hai tay giơ lên, lực trường sinh vật trong cơ thể Trác chậm rãi khởi động. Phối hợp với Lôi Trạch Thanh Long cuối cùng cũng phát động sát chiêu. Chú ý, mọi người cẩn thận, trong đầu tiểu hoàn tử vội vàng nhắc nhở. Lão gia hỏa này, xem ra là muốn động thật rồi. Ong, nương theo tiếng ù ù nặng nề vang lên, lôi đình nguyên tố chậm rãi ngưng tụ, trong phút chốc phong tỏa khu vực không gian quanh người Tiết Vân. Trốn không thoát, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Cảnh giác đánh giá qua lại một vòng khí cơ khủng bố xung quanh. Tiết Vân hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh tần suất hô hấp, thời khắc nguy cấp đành phải vận dụng ngũ hành hô hấp pháp. Mạnh mẽ tăng lên năng lực phòng ngự của mình, Thanh Long thần dụ, Trác ánh mắt thâm thúy. Vẻ mặt thành kính nói, Bách Lý Phù Lôi Kỹ Thần Long Diệt Pháp, ầm ầm, vô số lôi đình ầm ầm từ trong hư không thoáng hiện ra. Mỗi một đạo lôi đình cường tráng trình độ, đều có thể so với Huyền Thiên Trúc Long bản thể lớn nhỏ. Lôi đình nguyên tố xung quanh hoàn toàn hỗn loạn, sấm sét cuồng bạo giống như măng mọc sau mưa, điên cuồng bổ xuống đầu Tiết Vân. Xong rồi, trợn mắt há hốc mồm nhìn tiếng động lạ trên bầu trời. Ivanov trực giác cảm nhận được cỗ lực hủy diệt này. Khóe miệng co giật rất nhiều, cắn răng thấp giọng nói, đại thế đã mất, bùm, đủ để đem màng nhĩ người bình thường chấn nát vang lên xẹt qua trời cao. Trên bầu trời hiện lên một đạo quang hoa chói mắt, long ảnh bảy màu thế đơn lực mỏng trong nháy mắt bị lôi quang vô tận bao phủ. Trong nhiệt độ cực cao, bất cứ vật thể nào cũng sẽ bị phá hủy đến ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại. Cái này còn tính là người sao, bị dọa đến tè ra quần ngay tại chỗ. Chu Hiển Linh ngồi phịch xuống đất, run lẩy bẩy bình luận, quả thực chính là sức mạnh mà thần linh mới xứng có. Trác cao cao tại thượng vẻ mặt lạnh nhạt, mặt vẫn không đổi sắc, cương phong nghênh diện mà tới nhấc lên trường bào trên người. Giơ tay nhấc chân hủy diệt một phương thiên địa, bộ dáng quan sát chúng sinh cùng thần linh tựa hồ căn bản cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, còn có Grim một mực nằm dạp ở trên sườn rồng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lão sư chân chính nghiêm túc ra tay. Mặc dù biết lão sư của mình rất mạnh, nhưng Grim cho tới bây giờ không nghĩ tới đối phương lại mạnh đến trình độ biến thái như thế. Đáng chết, bất mãn gầm lên một tiếng, Lôi Trạch Thanh Long giận dữ mắng. Ta nói rồi, nhất định phải lưu lại con trúc long kia. Bởi vậy, tên kia có thể ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn lại. Quả thực chính là đánh đàn lung tung. Đừng nóng vội, đây chẳng qua là món khai vị mà thôi. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, Trác thần sắc thản nhiên nói, muốn lấy hạt rẻ trong lửa, đầu tiên đương nhiên là phải dập tắt lửa, nếu không, bỏng đến chính mình thì mất nhiều hơn được. Chương 918, lôi quang tan hết, bụi mù vờn quanh, trải qua kiếp nạn dường như long trời lở đất, toàn bộ nội thành yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Từ trên mặt đất nhìn lên mà đi, Lâu Đinh, trên không trung, thân ảnh cao ngạo vẫn đứng sừng sững trong khói thuốc súng. Tiết lão đệ, còn sống, Chu Hiển Linh kinh ngạc nói, Ivanov trợn mắt há hốc mồm, không dám tin rụi rụi hai mắt, cho dù là cửu tân mộc do Mỹ cũng ầm ầm tỉnh lại. Trong ánh mắt nhìn về phía bầu trời tràn ngập kinh hỉ cùng ngạc nhiên. Cánh ác ma trên lưng tàn phá không chịu nổi, chỉ còn lại xương cốt trắng bệch còn treo một chút thịt vụn. Lớp giáp sinh học bao phủ bề mặt cơ thể đều vỡ vụn. Cả người Tiết Vân vết thương chồng chất. Lồng ngực phập phồng rất nhiều, há mồm liền phun ra đại lượng máu tươi. Khụ khụ, không có gì ghê gớm. Nâng cánh tay đầy vết thương lên, Tiết Vân lau đi vết máu trên khuôn mặt, quật cường cười nói, quái thai long tộc, hoàn vũ cấp, không gì hơn cái này, còn tưởng rằng sẽ một kích lấy mạng nhỏ của lão tử. Kết quả vẫn giống như những lão gia cao cao tại thượng kia. Nắm đấm căn bản không đau không ngứa, trên trán đại biểu vô gian luyện ngục sừng sớm bẻ gãy. Dù vậy, Trảm Hồn Liêm đao trong tay vẫn lóe ra quang mang sắc bén. cũng như ý chí chiến đấu bất khuất trong lòng, cho tới bây giờ cũng sẽ không dễ dàng bịt kín bụi bặm. Ngay sau đó, trong nhà kho bộc phát ra tiếng hoan hô ầm ĩ ngay tại chỗ. Kỵ sĩ còn sống sót của Sắc Thiết Kỵ, cùng với hơn 2.000 người tị nạn tay không tấc sắt đều đi tới bên cửa sổ. Tất cả mọi người bị tinh thần dũng mãnh không sợ chết của Tiết Vân đả động. Khát vọng tự do chôn sâu dưới đáy lòng đều thiêu đốt. Lâu Đinh, thần võ thể tiểu ca, tốt lắm, cái gì chó má liên bang nghị viện, cái gì, Able thần lý giáo, căn bản là cá mè một lứa. Không sai, bọn họ căn bản không coi dân chúng chúng ta xuống nội thành là người. Lên đi, thay chúng ta đánh hắn. Cố lên, tiểu ca, ngươi có thể làm được. Cố lên a. Tiếng ồn ào náo động từ trong kho hàng vang lên. Bất mãn đè nén dưới đáy lòng hồi lâu rốt cục hoàn toàn bộc phát. Hơn 2.000 dân chạy nạn, vô luận nam nữ già trẻ vào lúc này đồng thời đều phản bội. Không hẹn mà cùng phất cờ hò hét cho Tiết Vân trên không trung. Tại sao lại như vậy? Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, âm thanh, Grim vẻ mặt ngạc nhiên. Hoàn toàn không hiểu tâm tình bình dân lúc này, bắt đầu từ quan điểm của anh ấy, làm đại dương liên bang con dân, đám này hạ nội thành bách tính mặc dù đối với đại dương liên bang có nhiều hơn nữa oán hận, cũng không nên đi ủng hộ ngoại lai tử tù. Hết thảy phát sinh trước mắt, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Grim đối với thế giới này. Grim, hiện tại ngươi hẳn là hiểu được, lão sư vì cái gì yêu cầu ngươi không từ thủ đoạn đi. Thủy Chung khóa chặt Tiết Vân cách đó không xa. Giữa hai lông mày hiện lên một tia thần sắc khinh bỉ. Trác nói nhỏ không chớp mắt, thế nhân ngu muội, liều mạng theo đuổi lợi ích đồng thời, có rất ít người sẽ đối với tín ngưỡng biểu thị trung thành. Dừng một chút, Trác lắc đầu cười nói, hoặc là nói, người càng sống ở tầng dưới chót, càng không có cái gọi là tín ngưỡng, bọn họ chỉ tin tưởng những gì mình nguyện ý tin tưởng, mà không quan tâm chân tướng. Không khỏi trừng to hai mắt, Grim mặt dại ra, thân thể cứng ngắc. Trong lòng đã sớm là ngũ vị tạp trần, những này tầng dưới chót bách tính, bọn họ càng quan tâm chỉ là tình cảm thượng phát tiết. Cái gọi là đại cục quan, ở trong mắt bọn họ bất quá là cái chê cười mà thôi. Lông mày khẽ nhíu, Trác tiếp tục nói, cho nên, làm thượng vị giả muốn thống trị lãnh đạo bọn họ, nhất định phải vì bọn họ sáng tạo ra tín ngưỡng, mà phương thức nhanh nhất, đương nhiên là tạo ra sợ hãi. Đột nhiên ngẩn ra, Grim không khỏi ngửa đầu nhìn lại. Tuy rằng đã qua tuổi thất tuần, bóng lưng lão sư trước mắt vẫn cao ngất như thường, nhìn không ra nửa điểm già nua không chịu nổi. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản là hai chữ, cường quyền, mà thôi, mỉm cười, Trác lẩm bẩm, cao áp thống trị, ân uy tịnh thi, chỉ có để cho bọn hắn trước e ngại chúng ta, mới có thể để cho bọn hắn thần phục với chúng ta. Chế định tiết huyết chính sách, khống chế những này dân đen số lượng, định kỳ thanh lý già yếu bệnh tật. Để cho bọn hắn ăn không đủ no rồi lại không đến mức chết đói. Chỉ có như thế mới có thể bảo đảm thượng vị giả căn bản lợi ích. Đó là sự cần thiết phải có một đêm tiệc tùng. Sabat, trên trán chảy ra một lượng lớn mồ hôi lạnh. Grim tinh thần hoàn toàn uể oải. Hai tay mạnh mẽ chống ở long cốt phía trên. Cả người cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống đất. Cộng hòa liên bang đại dương hùng mạnh. Đối ngoại tuyên bố lấy tự do, dân chủ và bác ái để lấy lòng tin vào thời đại phế thổ mạt thế. Grim từng tin tưởng vững chắc mình đang thực hiện tinh thần nhân đạo hoàn mỹ. Sau khi nghe Trác nói, liên bang chi tinh, trước mắt kinh ngạc phát hiện, thì ra bọn họ cũng giống như những nền văn minh phế thổ tận thế khác. Đồng dạng là đang ép và lợi dụng lợi ích của đại bộ phận dân chúng tầng dưới chót. Điểm khác biệt duy nhất là, bọn họ càng thêm dối trá cùng xảo trá, đem tất cả tội ác đều phủ thêm nhãn hiệu dân chủ và tự do. Chôn sâu dưới bề mặt rực rỡ. Trong thời gian ngắn làm cho người ta căn bản không thể phát hiện. Chân tướng, thường thường chính là tàn khốc như thế. Nếu như muốn ở cái này mặt thế phế thổ thời đại sinh tồn, nhất định phải nhận rõ những này không cách nào lảng tránh hiện thực vấn đề. Bất quá trước đó, lão sư sẽ vì ngươi tận lực dọn sạch chướng ngại trên đường. Lôi đình lực màu xanh lam chậm rãi từ quanh thân bắn ra thoáng hiện. Nâng cánh tay phải lên, Lăng không vươn bàn tay ra. Cách không tập trung cách đó không xa vết thương chồng chất Tiết Vân. Trác nhếch nhếch khóe miệng, trầm giọng nói, lửa đã tắt không còn nhiều lắm, là thời điểm lấy đi hạt rẻ. Thanh Long thần dụ, chấn lôi, thái âm thí linh, đinh một tiếng, một đạo lôi đình tinh tế đột nhiên từ trong hư không mãnh liệt chui ra. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, điên cuồng hướng Tiết Vân tập kích mà đi. đậu má, cái quỷ gì vậy? Kinh ngạc thốt lên, mặc dù không có phản ứng dây chuyền kinh thiên động địa vừa rồi. Nhưng cách đó không xa tia sét nhỏ xoay quanh tản mát ra khí tức khủng bố. Rõ ràng so với vừa rồi còn khủng bố gấp trăm lần. Theo bản năng cảm thấy một trận hết hồn hết vía. Tiết Vân lập tức giơ lên Trảm Hồn Liêm Đao, lục đạo chi lực, ầm ầm toàn bộ khai hỏa, lần thứ hai tế khởi Thất Thải Long Ảnh, sẵn sàng đón địch không dám lơ là chút nào. Lục đạo chi lực, Bát Bộ Long Chúng, ầm ầm, liệt diễm bảy màu cực nóng bốc lên. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, ha ha, cuối cùng vẫn còn quá trẻ. Lắc đầu khinh miệt, Trác Thần sắc tự nhiên nói, đây không phải là lôi đình nguyên tố bình thường. Chiêu thức công kích vật lý mạnh hơn nữa cũng không thể ngăn được nó. Quả nhiên, Thất Thải Long Ảnh trên không trung hết sức rít gào, hỏa diễm cực nóng trong nháy mắt xẹt qua trời cao. Ngay sau đó, Tiết Vân kinh ngạc phát hiện, lôi ti trước mắt căn bản là hữu hình vô thực, lưỡi đao mang theo lục đạo chi lực ầm ầm xuyên qua lôi ti tinh tế, nhưng không có đưa tới bất kỳ phản ứng nào. Đinh, nương theo tiếng ngâm nga bén nhọn mà kéo dài, lôi quang màu xanh trôi qua tức thì đã bay tới trước người Tiết Vân, mục tiêu nhắm thẳng vào sâu trong mi tâm. Chương 919, trơ mắt nhìn chằm chằm lôi quang màu xanh trấn áp mà đến. Điện quang hỏa thạch, Tiết Vân muốn lui về phía sau, nhưng căn bản không có thời gian để hắn làm ra phản ứng. Lâu đinh, nguy rồi, khí tức tinh thần lực bàng bạc xuyên qua lôi quang mỏng manh. Cương phong sắc bén nghênh diện, làm cho trung khu ý thức của Tiết Vân mơ hồ đau đớn. Có thể tưởng tượng được. Một khi đồ chơi này đột phá phòng tuyến, tiến quân thần tốc tiến vào trong không gian ý thức, nhất định sẽ tạo thành đả kích hủy diệt không thể nghịch chuyển cho ý thức của Tiết Vân. Thổ chi hô hấp nham bích thanh giã, mạnh mẽ điều chỉnh tần suất hô hấp, Tiết Vân nhếch khóe miệng tràn ra một luồng chọc khí như có như không. Khẩn cấp, đối mặt Trác tinh thần lực thế công, Tiết Vân đành phải vận dụng ngũ hành hô hấp pháp, áp vặt tự thân tinh thần lực phòng ngự, đến lúc này. Không quan tâm có hữu dụng hay không, cũng phải thử một lần mới biết được kết quả. Lôi ti thật nhỏ va chạm mạnh vào ngọn lửa bảy màu, phát ra tiếng nổ nặng nề khiến lòng người còn sợ hãi. Đứng vững, tuyệt đối không thể để thứ này đột phá phòng tuyến. Cảm nhận được cảm giác áp bách trước nay chưa từng có. Lôi ti trước mắt thể tích tuy nhỏ, nhưng lại có cự lực ngàn quân như một ngọn núi. Rõ ràng vừa rồi còn có hình vô thực, bây giờ lại phảng phất đột nhiên hiện hóa. Điên cuồng mà bắt đầu đè ép lên Thất Thải Long Viêm. Ha ha, tội gì phải dãy dụa vô vị nữa. Lâu đinh, lắc lắc trường bào trên người, cao cao tại thượng nhìn thanh niên hung hãn không sợ chết cách đó không xa. Trác lắc đầu thở dài, nếu Bắc Cung Mục còn sống, có lẽ ta còn có thể vì nguyên nhân của hắn mà hạ thủ lưu tình với ngươi. Nhưng bây giờ mà, lao thần trên mặt đất nhắm hai mắt lại, Trác cười lạnh nói, sau khi đánh tan trung tâm ý thức của ngươi, ta sẽ lập tức thu hồi quái thai vũ trang của ngươi. Thể xác của ngươi sẽ trở thành tài liệu thí nghiệm tuyệt vời của Bộ Nghiên cứu Khoa học Liên bang. Đại Dương, Đại Hạ Đế quốc, không cần lại xuất hiện cái gọi là Long Đô Chiến Thần thứ hai. Giơ tay lên lần nữa, trong con ngươi hiện ra sát ý sắc bén, Trác trầm giọng gầm lên, cho nên, ngươi phải chết. Vụt, lôi quang lóe ra, sét đánh thay đổi, nương theo cánh tay Trác rơi xuống. Lại một đạo lôi ti sắc bén từ trong hơi thở lôi trạch thanh long phun ra. Bùm một tiếng, hai đạo lôi ti hội tụ cùng một chỗ, hung hăng va chạm vào Thất Thải Long Diễm. Ngay sau đó, Thất Thải Long Ảnh quấn quanh người Tiết Vân sụp đổ từng tấc tại chỗ. Trong nháy mắt hóa thành lưu quang bột mịn đầy trời, lặng lẽ biến mất trong không trung. Đáng chết, ám kêu một tiếng không tốt, tinh thần lực nghênh diện mà tới dao động mạnh mẽ vô cùng. Tiết Vân muốn thuận thế lui về phía sau tranh thủ một ít thời gian. Nhưng tốc độ căn bản là so ra kém quỹ tích lôi ti bay vút tới. Tiết lão đệ, cẩn thận, trên mặt đất, Chu Hiển Linh vẻ mặt hoảng sợ, mạnh mẽ đứng dậy ngửa đầu nhìn lại. Tất cả mọi người ở đây đều vì Tiết Vân trên không ngừng thờ. Sinh tử thành bại, nghiễm nhiên ở hành động này. Khi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bóng đen khó hiểu đột nhiên từ mi tâm Tiết Vân cất bước mà ra. Tiết Vân chăm chú nhìn, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Mau nhìn, đó là vật gì? Mộc Do Mỹ giật mình nói. Khá lắm, cố hết sức từ trên mặt đất bò lên. Ivanov tựa vào cửa sổ, cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Khí tức thật cường đại, tiểu tử này vậy mà còn giữ lại hậu thủ. Nói đi cũng phải nói lại, đầu quái thai vũ trang này có chút kỳ quái. Cảm giác, tự tựa hồ không quá giống là sinh vật sống. Ầm ầm, trên mộc đao kéo dài thiêu đốt ngọn lửa màu xanh sẫm. Thân hình cao lớn vừa vặn ngăn ở trước mặt Tiết Vân. Toàn thân bao phủ hoa văn gỗ trật tự rõ ràng. Quái thai trước mắt, rõ ràng là Thiên Công Tổ Sư, Thiếu Một Môn, đã sớm chết trận ở ngoài Long Đô Thành. Điều này, làm sao có thể? Mở to hai mắt, chác mặt mũi dại ra. Kinh nghi bất định nói, đây là quái thai vũ trang của Bắc Cung Mục. Chẳng lẽ hắn còn chưa chết? Bắc Cung Đại Thúc, bay lơ lửng trên không trung. Tiết Vân đồng dạng là thần tình mộng bức. Lúc trước ở Long Đô Thành hoang dã bên trong, hắn là tận mắt nhìn thấy Bắc Cung Mục hóa thành cho tàn. Trước đó, Thiếu Một Cửa cũng đã sớm sụp đổ tứ tán. Siêu vị chi tâm duy nhất lưu lại cũng bị Bắc Cung Mục trước khi lâm chung chuyển cho mình. Tại sao vào lúc này Thiếu Một Cửa lại đột nhiên hiện thân? Hơn nữa, tựa hồ vẫn ẩn núp trong cơ thể mình. Có quá nhiều nghi vấn, khiến Tiết Vân trong chốc lát hoàn toàn không rõ đầu mối. Thậm chí hắn cũng bắt đầu hoài nghi, có lẽ Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục cũng không có chết trận, giờ phút này còn ở nhân gian. Keng, ngọn lửa màu xanh sẫm bay lướt qua, quái thai rồi gỗ trước mắt một đao liền đem lôi ti giữa không trung chém thành cho tàn. Quang hoa đầy trời hết sức nở rộ, tinh thần lực bàng bạc tản ra bốn phía, xen lẫn long uy độc hữu của Lôi Trạch Thanh Long, không hề trì hoãn biến mất vô tung. Chạy mau, cự lực màu xanh trên trời đột nhiên yên lặng run rẩy. Đầu rồng cực lớn bất giác ngửa về phía sau, là khí tức của hoàn vũ cấp cao, đáng chết, không thể sai được, tuy rằng rất không ổn định, nhưng thực lực của tên này còn hơn xa ta. Đừng do dự, mau chạy trối chết đi. Trong thanh âm Lôi Trạch Thanh Long tràn ngập sợ hãi, trước mắt bao người, toàn bộ Hạ Nội Thành sinh linh tất cả đều nghe được đầu này nghiệt long sợ hãi tiếng kinh hô. Hoàn vũ cấp, cao giai, mặc niệm cảnh giới nhìn như xa không thể với tới này. Môi Tiết Vân không ngừng run rẩy, trong đôi mắt lộ vẻ bóng lưng cao lớn mà cao ngất của tượng người bằng gỗ. Bùm, không gian xung quanh run rẩy một trận, Thiếu Một Cửa trước mắt ầm ầm biến hóa, duỗi ra ba đầu sáu tay lóng lánh hoa văn gỗ sáng bóng. Không có khả năng, đây nhất định là thủ thuật che mắt. Căng thẳng nheo mắt lại, chắc sớm đã không còn chấn định như vừa rồi. Thề son sắt giận dữ hét lên, Bắc Cung Mục tên kia khẳng định đã chết, nếu không, vừa rồi dưới sự thăm dò của ta, tên kia sớm nên ra mặt bảo vệ học sinh của mình mới đúng. Đa mưu túc trí, tâm tư kín đáo, cân nhắc đến khả năng Long Đô chiến thần giả chết, từ một khắc cảm giác được Tiết Vân mở ra sinh vật hạn chế tỏa bậc hai, chắc vẫn không ngừng thăm dò hư thực, cho đến khi xác định Long Đô chiến thần thật sự đã ngã xuống. Lão hồ ly này mới yên tâm thi triển tuyệt mệnh sát chiêu cuối cùng với Tiết Vân. Ầm ầm, ngọn lửa xanh biếc lăng không phóng lên cao, thân ảnh Thiếu Một Cửa như ẩn như hiện, thân hình ba đầu sáu tay nhô lên không trung hư triển, đắm chìm trong ngọn lửa màu xanh sẫm, đã là cực kỳ thăng hoa. Thần cơ bách biến, Mặc Tử Nhiên mộc vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía quái thai vũ trang trước mắt. Tiết Vân nhất thời im lặng, một chiêu này hắn không thể quen thuộc hơn, chính là tuyệt sát cuối cùng lúc trước Bắc Cung Mục dùng để đối phó với Thiên Tuyển Chi Tử. Chương 920, đủ để cho linh hồn hít thở không thông, cực nóng cảm giác nhanh chóng tràn ngập ra. Khác với bất cứ ngọn lửa nào trên thế gian, Mặc Tử Nhiên mộc lợi dụng cũng không phải hỏa nguyên tố bình thường, mà là thông qua tiêu đốt ý thức bản thân, ngắn ngủi thu được tinh thần lực hỏa diễm. Lâu đinh, so với liệt diễm bình thường, loại năng lực hỏa hệ này càng có tính phá hoại, ngoại trừ nhằm vào thân thể địch nhân, đối với trung khu ý thức cũng có áp chế bẩm sinh. Trên không trung, ngọn lửa màu xanh lá cây cũng không rực rỡ chói mắt như vậy. Hết lần này tới lần khác tản mát ra khí tức cường đại, nhưng vẫn có thể làm người ta cảm thấy sợ hãi. Tang, trong con người nở ra dị mang u ám, trước mắt hừng hực thiêu đốt mộc nhân ngẫu mãnh liệt thả người lên. Trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Bá một tiếng, sóng nhiệt cực hạn nóng bỏng hiện lên hư không vạn dặm. Đắm chìm trong u ám hỏa diễm Thiếu Một Môn, hoàn toàn cùng trong tay trượng thiên hình chữ nhật thước hợp hai làm một. Tốc độ đã sớm đột phá rào cản âm thanh, khiến tất cả mọi người ở đây không kịp phản ứng. Keng, tiếng ngâm nga chói tai chấn động trời cao, thân ảnh quái thai hừng hực thiêu đốt lăng không thoáng hiện. Lơ lửng ở phía sau cự long, vẫn duy trì tư thế chảm kích. Ầm ầm, một tia sáng xanh thảm phóng lên cao, ngọn lửa nóng rực xẹt qua thân hình khổng lồ của Lôi Trạch Thanh Long. Hống, ngẩng đầu phát ra tiếng gào thảm tê tâm liệt phế. Lao đinh, đầy trời vảy rồng màu xanh bạo liệt bắn ra, xen lẫn máu màu vàng, giống như tiên nữ tán hoa hướng bốn phương tám hướng lung tung tung tóe. Giống như một con cá trạch cỡ lớn, thân hình khổng lồ vô cùng thống khổ ở trên không trung hết sức vặn vẹo, điên cuồng vung động đồng thời, ngọn lửa màu xanh biếc trên lưng vẫn như hình với bóng. Mặc cho dãy giụa như thế nào, vẫn là vô ích, chỉ một kích đã làm quái thai long tộc cấp hoàn vũ bị thương nặng. Bao gồm cả Tiết Vân, tất cả mọi người đều nín thở, biểu tình trên khuôn mặt tràn ngập không thể tin được. Bác Ung Mục vung tay kéo trường bào trên người xuống, chắc cả người run rẩy, chật vật không chịu nổi triển khai hai tay, vừa vặn bảo vệ ở trước người Grim, nửa người trên đã bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bao phủ. Mặc cho ngọn lửa u ám tàn sát bừa bãi bên ngoài cơ thể, cố nén thân thể cùng tinh thần thượng song trọng đau đớn, Trác cắn răng quét mắt một vòng hư không, lớn tiếng quát, nếu đã đến, vì cái gì không chịu tự mình lộ diện, chẳng lẽ chính là vì cố ý nhục nhã ta sao? Trên không trung vẫn yên tĩnh như thường, chỉ có bóng dáng quái thai Vũ Trang, Thiên Công Tổ Sư, Thiếu Một Môn, vẫn như trước chợt lóe chợt hiện, không ngừng tản ra khí tức cực nóng dị thường bàng bạc. Đáng chết, đừng nói nhảm nữa, cuồng phong phất qua, tiếng gào thét thống khổ của Lôi Trạch Thanh Long vang lên bên tai. Bây giờ rút lui vẫn còn kịp, nếu lại như vừa rồi một chút, trung tâm ý thức của chúng ta nói không chừng sẽ lập tức sụp đổ. Đối mặt với áp chế tuyệt đối trên giai vị, cự lượng màu xanh cực đại đã sớm bị dọa vỡ mật. Bất ngờ không kịp đề phòng, ngọn lửa mang theo cả người lập tức xoay người cùng búp bê gỗ trên không trung kéo ra một khoảng cách rất lớn. Trong phút chốc, từ trên cao xuống nội thành lập tức gió nổi mây phun. Thân dài hơn ngàn mét cự long lơ lửng di chuyển, bộ dáng sợ hãi chật vật kia, làm sao còn có vừa rồi nửa điểm uy thế đáng nói. Chặt nhíu mày, chắc cả người run rẩy, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng quỳ một gối xuống, dưới hỏa diễm tinh thần lực thiêu đốt, dù thực lực hắn có mạnh hơn nữa cũng sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm. Đối mặt với áp chế tuyệt đối trên giai vị, không đợi chắc có phản ứng, cự lượng màu xanh cực lớn đã sớm bị dọa vỡ mật. Bất ngờ không kịp đề phòng, ngọn lửa mang theo cả người lập tức xoay người cùng tượng gỗ trên không trung kéo ra một khoảng cách rất lớn, ong, tiếng ù ù nặng nề từ từ vang lên. Trước mắt, Thiên Công Tổ Sư, Thiếu Một Môn, khí thế ngập trời, chậm rãi ưỡn cao thân thể, trong con người màu xanh sẫm tràn đầy sát ý lạnh như băng nguy cơ tứ phía. Sư phụ, Grim trên xương rồng ánh mắt dại ra, trong lúc nhất thời muốn mở miệng rồi lại không biết bắt đầu từ đâu. Mạnh mẽ giơ tay ngăn lại, trên làn da thối rữa chảy ra vết máu đỏ sẫm. Trác lắc đầu nói nhỏ, có lời gì, trở về nói sau. Cuối cùng nhìn Tiết Vân cách đó không xa, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều tràn ngập tức giận cực hạn. Dù là như thế, song phương cũng không hành động thiếu suy nghĩ nữa. Ta thề, một ngày nào đó sẽ làm cho tiểu tử này vì chuyện hôm nay trả giá xứng đáng. Âm thầm cắn chặt răng, Trác vung tay lên, trầm giọng quát, chúng ta đi, trở về Olympus đảo. Hầu như không có chút do dự nào, cự lượng màu xanh trên bầu trời ngửa đầu giống lên, kéo thân thể hừng hực thiêu đốt, lập tức điên cuồng chạy về phía nội thành. Trốn, trốn rồi, Chu Hiển Linh tức giận nói, nếu không thì sao, như chút được gánh nặng mà ngồi lại tại chỗ, thử hoạt động cánh tay héo rút một chút. Ivanov nhếch miệng cười khổ nói, đặt ai, ai cũng phải chạy trốn, chẳng lẽ còn muốn cùng một đầu quái thai hoàn vũ cấp cao giai liều chết đến cùng sao? Đó chỉ là thiếu tâm nhãn. Mí mắt không hiểu sao co giật một chút, Chu Hiển Linh cảm giác lời này giống như không có tật xấu gì, cả người thả lỏng, hai chân mềm nhũn cũng ngồi phịch tại chỗ. Ngay sau đó, những người tị nạn bên trong nhà kho ầm ầm phát ra những tiếng reo hò chỉnh tề và nhất quán, không ít người ôm nhau mà khóc, đều vì có thể sống sót sau tai nạn mà chảy xuống nước mắt kích động, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Yumi Kuzuki nhìn quanh một vòng những phụ nữ và trẻ em già yếu đang khóc vì vui mừng, và không khỏi vui mừng cho họ. Trảm anh quỷ trong tay đột nhiên rung lên một trận, nữ võ sĩ trước mắt vội vàng thu lại nụ cười, tựa hồ nhận được tín hiệu quái thai khí linh nào đó trong cơ thể, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Thiếu Một Cửa. Trên không trung, tên quái thai cấp hoàn vũ kia có vấn đề, hình như cũng không phải thực thể chân chính. Đột nhiên sửng sốt, Ivanov và Chu Hiển Linh vội vàng nhìn theo. Trên không trung, nương theo Lôi Trạch Thanh Long đi xa bỏ chạy, mây đen đầy trời chậm rãi tản đi, sóng gợn lăn tăn, sáng bóng bốn phía, ánh mặt trời ấm áp, rốt cục từ khe hở sân thượng nhân tạo chiếu xuống, chiếu rọi tới trong thành bang rách nát bị nước biển bao phủ. Đêm tối qua đi, không phụ thiều hoa, đêm cuồng hoan, ngày sa bát, điên cuồng cuối cùng cũng chính thức hạ màn, lưu lại, cũng chỉ có đổ nát không chịu nổi biến thành phế tích đường phố thành thị cùng với khắp nơi cô hồn. Dã quỷ, đôi cánh ác ma tàn tạ chậm rãi kích động gió nhẹ, mang tâm tình thấp thỏm bất an. Tiết Vân chậm rãi tới gần, thiếu một cửa, lơ lửng trên không trung. Bắc cung đại thúc, đưa tay lau đi vết máu trên trán. Tiết Vân đè nén tâm tình kích động, cố nặn ra nụ cười, nghẹn ngào hỏi, thật sự, là ngươi sao?